Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hấp thu bốn cảnh khí vận, cung cấp nuôi mình, chu mật vơ vét khí vận, chỉ sợ là vì hiến cho người này, cả tòa tiểu vô lượng sơn đều tại nuôi hắn. Câu nói này, long trời lở đất, lúc trước chu mật tại trên điện muốn nói lại thôi, không dám thẳng thắn mình tại mộ lăng hạ làm dơ bẩn hoạt động. Nguyên lai hắn ẩn tàng là loại này nghịch thiên bí mật. Ninh Dịch, lời ấy thật chứ? Thái tử thần sắc cũng ngưng trọng lên, nếu chỉ là vơ vét bốn cảnh khí vận, mặc dù nghiêm trọng, nhưng là kém xa cái sau, thật cần nguyên một tòa thánh sơn, tính toán thiên hạ, đến cung cấp, quái thai, đến tột cùng đã tới loại cảnh giới nào, ngay cả thiên đô hoàng thành cũng dám tính toán, tương lai, nhất định là uy hiếp hoàng quyền tồn tại. Ninh Dịch mười phần chắc chắn mở miệng, nói, điện hạ yên tâm, Ninh Mỗ hôm nay dự tiệc trước đó liền đã quyết định muốn đem tiểu vô lượng sơn thánh mộ dưới mặt đất quái thai chém giết. Việc đã đến nước này, dự tiệc quyền quý hoàng tộc, lớn tiểu quan viên đều đã nhìn ra, cái này Trường Lăng Thiết Yến liền là thái tử cùng Thà Đại Đô Đốc kẻ sướng người họa. Ninh Dịch kiếm giết chu mật, chỉ sợ sớm đã tại điện hạ trong kế hoạch, nếu không muốn giải thích thế nào địa phủ điện chủ đột nhiên hiện thân, chỉ là bọn hắn cũng không biết. Ninh Dịch cùng thái tử không có chút nào thông đồng, 10 ngày trước đó, Ninh Dịch cự tuyệt thái tử uống rượu mời. Đoạn này thời gian, liền một mực không có gặp mặt, ngay cả Ninh Dịch cũng kinh ngạc, mình hôm nay, vậy mà như thế thuận lợi, thái tử tựa hồ là đứng tại phía bên mình ủng hộ vô điều kiện mình. Là bởi vì, hắn chỗ hứa hẹn muốn công bố liệt triều bí mật nguyên nhân sao? Trong lúc nhất thời, suy nghĩ hỗn tạp, mới lập thánh sơn sự tình, dựa theo quy củ, cần tất cả mọi người đồng ý, tiểu vô lượng sơn chu mật không đồng ý, Ninh Dịch liền giết chết hắn, cực kỳ hiển nhiên, chết lớn, còn có tiểu nhân, Ninh Dịch cùng tiểu vô lượng sơn thù mới thù cũ. Đã tính không rõ ràng, hắn mới lập thánh sơn thời điểm, tiểu vô lượng sơn thế tất phản đối đến cùng, như vậy hôm nay, Ninh Dịch liền muốn tòa này tiểu vô lượng sơn, tại đại tùy thiên hạ xóa tên, vừa vạn, nguyện trừ thánh quân danh nghĩa, chọn ngày không bằng đụng ngày, lần này, đổi lại thái tử khoan thai mở miệng, hắn tay giơ lên, một vị tỳ nữ khom người rót rượu, Lý Bạch Giao bưng rượu lên ngọn, nói khẽ, người tới, thay ta đem rượu ấm, Tưởng lão, người bồi Thà Đại Đô Đốc đi một chuyến đi, như Ninh Dịch nói tới làm thật. Như vậy hôm nay, liền để tiểu vô lượng sơn, như vậy xóa tên đi, ây, địa phủ điện chủ lĩnh mệnh đứng dậy, Ninh Dịch nâng lên tay áo, to lớn tinh hỏa môn hộ, tại Trường Lăng chân núi hiển hiện, hắn thi lễ một cái, cung kính nói, đa tạ điện hạ, sau đó tự mình truyền âm www.bitv.xyz, thành khẩn nói, không cần làm phiền Tưởng lão xuất thủ, thánh mộ hạ vị kia thánh quân, giao cho ta là được, địa phủ lão điện chủ cười cười, hắn đồng dạng truyền âm, nói, cũng tốt, người cứ việc buông tay ra đoạn, có ta vì ngươi vững tâm. Hai người bước vào tinh hỏa trong cánh cửa, niết bàn cảnh đại tu hành giả, thường thường đều có kinh thế hãi tục chi thần thông, căn cứ không đồng đạo cảnh, diễn hóa khác biệt năng lực, chỗ lấy cỡ này chiến lực, cũng bị tôn xưng một tiếng, đại năng, tức, đại năng lực giả, vượt qua không gian năng lực, cực đặc thù, hai tòa thiên hạ, căn cứ không đồng đạo cảnh, thi triển này các loại năng lực, bất quá giải rác mấy người, từ Trung Châu vượt qua Tây Cảnh, mấy ngàn dặm sơn thủy. Bình thường xe ngựa, phải kể tới tuần mới có thể đến, Ninh Dịch nhất niệm mở rộng tòa kia tinh hỏa môn hộ. Chỉ là dùng mấy giây, liền xuyên qua đoạn này khoảng cách, đây là A Ninh để lại cho ngươi tạo hóa, Tưởng lão cùng Ninh Dịch cùng nhau bước vào cái này phiến trong cánh cửa. Hắn ánh mắt toát ra một vòng hoài niệm, Ninh Dịch nhìn ra được, lão điện chủ đối với cái này phiến tinh hỏa môn hộ. Cùng, không gian chi quyển, năng lực, cũng không xa lạ gì, như nhớ không lầm, năm đó mẹ ngươi trên thân, có 8 cái thẻ tre. Mỗi một viên đều tượng trưng cho một đạo không thể tưởng tượng nổi đại năng lực. Tưởng lão nhẹ giọng thì thào, ngược dòng tìm hiểu ký ức, bỗng nhiên cười nhìn về phía Ninh Dịch, nói, ta ở trên thân thể ngươi cũng cảm ứng được cỗ lực lượng này, ngươi tựa hồ không có đem tạo hóa tập hợp đủ. Ninh Dịch lắc đầu, kỳ thật hắn cũng không hiểu, đã mẫu thân năm đó đem 8 quyển thiên thư đều thu thập hoàn thành, cần gì phải một lần nữa đem nó tản mát, trực tiếp giữ lại tại Bạch Cốt Bình Nguyên bên trong lưu cho mình, không tốt sao? Thế gian vạn vật đều có không bàn mà hợp thuận theo quy luật, địa phủ điện chủ nhàn nhạt lườm Ninh Dịch một chút, tựa hồ là có đọc tâm thuật đồng dạng, xem thấu người tuổi trẻ tâm tư, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, càng là thần vật, càng là như thế, mặc dù chạm đến niết bàn lĩnh vực, ngươi còn có một đoạn đường rất dài muốn đi a, đến tiểu vô lượng sơn ta ẩn nấp thân hình, ngươi không cần phải để ý đến ta. Một mực buông tay buông chân, đem nên làm, lão điện chủ ôn nhu nói, sau trận chiến này, ta sẽ nói cho ngươi, ngươi còn có nào không đủ. Coi như là, ta còn A Ninh một cái nhân tình, được, Ninh Dịch hít sâu một hơi, cảm kích nói, đa tạ tiền bối, lão nhân nhẹ gật đầu, tại cái này về sau, lúc thì đỏ sắc sương mù, từ trong tay áo tràn lan ra, từng tia từng sợi, đem lão điện chủ bao phủ, vị này áo bào đỏ lão già liền dần dần trở nên hư vô bắt đầu. Địa phủ là Từ Tưởng Vương sáng lập, vị này lão điện chủ ám sát, ẩn gai, giấu kín chi thuật, cử thế vô song, để Ninh Dịch cảm thấy tim đập nhanh là cái này không biết lai lịch màu đỏ sương mù. Cuồn cuộn về sau, lão điện chủ khí tức hoàn toàn quy về hư vô, cho dù là Thục Sơn cảm giác pháp môn, cũng căn bản phát giác không ra dị thường. Ý vị này, nếu như lão điện chủ yếu hành thích, chỉ sợ ngay cả sư tỷ của mình đều sẽ bị che đậy thiên cơ, môn thuật pháp này cũng là mình mẫu thân truyền thụ cho sao? Tiếng gió rít gào, to lớn tinh hỏa môn hộ giáng lâm tại Tiểu Vô Lượng Sơn đỉnh núi, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi hạ xuống, Ninh Dịch lơ lửng tại hư không cương trong gió, một bộ áo đen, dù kiếm trắng hơn tuyết, Tiểu Vô Lượng Sơn, ngay tại dưới mắt, cái này hai đạo trống rỗng xuất hiện thân ảnh, một sát na liền hấp dẫn cả tòa thánh sơn ánh mắt. Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử tất cả đều biết được, hôm nay là Thiên Đô Trường Lăng đại yến ngày, Chu Mật lão tổ tuân theo thái tử ý chỉ, tiến đến dự tiệc, mà giờ khắc này, không trung giáng lâm người, thực sự có chút quen thuộc. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, phanh, một tiếng, một cỗ thi thể, bị tuổi trẻ áo đen kiếm tu, từ kiếm khí động thiên bên trong lấy ra, tùy ý không trung ném ra, gào thét lên rơi xuống, nện ở Tiểu Vô Lượng Sơn trên đỉnh núi, tràn ra một chùm mạnh hữu lực máu tươi bụi bặm. Đây là, Chu Mật lão tổ, đứng tại thi thể trước mặt Tiểu Vô Lượng Sơn trưởng lão. Chỉ cảm thấy hai mắt một chút, suýt nữa ngất đi, Ninh Dịch treo ở đỉnh núi, quan sát cả tòa thánh sơn, thanh âm của hắn, rung khắp phương viên 10 dặm, Thục Sơn Ninh Dịch. Hôm nay, đến là Tiểu Vô Lượng Sơn xóa tên, không có câu nói thứ hai, chỉ một câu này thôi, nói ra, kiếm ra, Ninh Dịch rút kiếm, tế tuyết kiếm quang khí trùng đầu nghiêu, chấn vỡ phía sau kia tòa cự đại môn hộ, một tôn khôi ngô thần linh, quan sát cửu thiên thập địa, hai con người thiêu đốt tam sắc thần hỏa, gia trì tại cái này sợi kiếm ý phía trên, một cái nện kiếm, nhắm ngay trước mắt Thánh Sơn, hung hăng đập xuống, một kiếm này, long trời lở đất, phá vỡ núi đoạn thành, cả tòa Thánh Sơn, từ đỉnh núi bắt đầu nổ tung. Như rồng sống lưng đồng dạng, bắn ra chói tai kịch liệt, rung động oanh minh. Chương 1179, Ninh Kiếm Tiên. Ninh Đại Ma Đầu, phương viên trăm dặm, chỉ bằng nghe nói một đạo vạn quân nổ vang, Ninh Dịch một kích nện kiếm, nhắm ngay Tiểu Vô Lượng Sơn đỉnh, hung hăng đập xuống, oanh, một tiếng, sạch sẽ, quả quyết, cả tòa Thánh Sơn, bế quan tu hành trưởng lão, đệ tử, đều bị đạo này chấn thiên thanh âm bừng tỉnh, Ninh Dịch một kiếm này, cho dù cách mấy trăm trượng, vẫn như cũ là bên tai gõ vang trống to. Lập tức đem bọn hắn thần hải chấn động đến ông ông tác hưởng. Nương theo lấy Ninh Dịch đạo kia quát khẽ, Thục Sơn Ninh Dịch, hôm nay đến là Tiểu Vô Lượng Sơn xóa tên. Cả tòa Tiểu Vô Lượng Sơn, từ đỉnh núi bắt đầu, như tuyết lở bàn, sụp đổ, từng đạo kiếm khí lưu quang, bay lượn mà ra, trên không trung ngưng kết thành là từng tòa kiếm trận, mấy ngàn vị Tiểu Vô Lượng Sơn kiếm tu đệ tử, 10 vị đỉnh núi trưởng lão, tránh né kiếm khí dư ba, cướp đến không trung, Tiểu Vô Lượng Sơn lưng núi phía trên, sáng lên vạn đạo kiếm mang, xiêu xiêu xiêu. Cái này mấy vạn đạo kiếm mang, trên không trung bay múa, như huỳnh như lửa, tụ thiếu thành nhiều, kiên quyết ngoi lên cướp thành một tòa ngược lại hình tròn bình chướng. Đem Thánh Sơn che chở trong đó, Ninh Dịch theo từ tàng leo qua một lần núi, hắn biết, cái này tòa Thánh Sơn, chủ tu kết trận chi thuật, hộ sơn đại trận, càng kiên cố, đáng tiếc, chỉ kháng một kích nện kiếm, Tiểu Vô Lượng Sơn hộ sơn kiếm trận, liền bắt đầu sụp đổ. Ninh Dịch ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không có sóng chấn động, cực kỳ lạnh lùng, nói đùa cái gì? Chỉ là hộ sơn đại trận, cũng muốn ngăn trở thuần dương khí. Hầu tử là đúng nghĩa, bất hủ thần linh, hắn tu hành thuần dương khí, cho dù là ba thần hỏa biến dị mình, cũng chỉ có thể gánh chịu cực kỳ thưa thớt một sợi. Hơn nữa còn không phải dùng nhục thân làm vật chướng ngạnh kháng, mà là lợi dụng thần hỏa đặc chất đi kết nạp. Lần này dự tiệc, mình mỗi một sợi thời gian, đều cực kỳ quý giá, mượn tới thuần dương khí, tại quy định thời hạn, phải trả cho đại thánh, vật quy nguyên chủ, nếu không, mình thần hỏa có thể sẽ cái này bất hủ lực lượng chỗ chống nổ tung. Ninh Dịch một khắc cũng không muốn trì hoãn, hắn chém ra kiếm thứ hai, Tiểu Vô Lượng Sơn đỉnh núi trực tiếp bị kiếm khí chém phá toái, như một tòa nguy nga cổ thành bị chém vào quăng ra ngoài, lại như xe bắn đá bên trên trang bị cự thạch ầm ầm ném phương xa, đem một mảng lớn rừng rậm san thành bình địa. Phương xa kiếm tu thấy được nhà mình lão tổ thi thể, nơi nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Thục Sơn đối Tiểu Vô Lượng Sơn tuyên chiến, chư đệ tử nghe lệnh, theo ta chu sát thả tặc. Một vị trưởng lão cao quát một tiếng, tức rủi bọt mép, khống chế kiếm trận, trực tiếp thẳng hướng Ninh Dịch. Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Ninh Dịch đã sớm lập xuống thù không đội trời chung, hôm nay không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Trời cao mênh mông phong thanh, trong lúc nhất thời, kiếm quang nổi lên bốn phía, 10 vị trưởng lão, hơn ngàn kiếm tu, hướng về Ninh Dịch phát động vây công. Cô độc huyền lập tại tinh hỏa môn hộ phía trên, bị kiếm khí thần linh bao phủ áo đen người trẻ tuổi, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Hắn căn bản cũng không để ý những người này, xuất kiếm đánh Tiểu Vô Lượng Sơn sơn môn, cũng chỉ là nghĩ dẫn xuất mộ phần dưới nền đất. Thánh quân, Ninh Dịch thật lâu trước đó liền đã nhìn ra, thánh quân nơi nghỉ chân ngọn nguồn, dựa vào lấy dãy núi phong thủy, khí vận trận pháp, đến lớn mạnh tự thân. Tốt, vậy hắn hôm nay đến Tiểu Vô Lượng Sơn, làm chuyện thứ nhất, liền là đem núi này trận pháp phá, đem cả tòa sơn môn đều nện nhão nhoẹt, nhìn ngươi ra không ra. Ngàn đạo kiếm quang, chen chúc mà đến, Ninh Dịch nhìn như không thấy, hướng về dưới thân, đưa ra triệt để phá vỡ Tiểu Vô Lượng Sơn kiếm thứ ba. Đại đạo trường hà, thần hỏa lượn lờ, theo Ninh Dịch nâng cổ tay chạm xuống động tác, tôn này to lớn thần linh, chậm rãi, đem kiếm khí rơi xuống, một sợi thuần dương, ngàn trượng thánh sơn, như vậy, san thành bình địa, một đạo phóng xạ khuếch tán mấy chục dặm kiếm khí dư ba. Theo Ninh Dịch đòn thứ ba nện kiếm, nhộn nhạo lên, trên không trung bốc lên phồng lên, một đóa u ám đục ngầu mây hình nấm xông lên trời cao. Tiểu Vô Lượng Sơn lòng đất giấu giếm không biết bao nhiêu năm. Âm sát, chi khí, theo Ninh Dịch nện kiếm, không có khống chế tràn lan ra, Ninh Dịch triệt để phá hủy thánh quân trận pháp, mộ ngọn nguồn âm dương bình hoành, triệt để vỡ vụn, nhưng vị kia thánh quân vẫn không có ra mặt ý tứ. Ninh Dịch nhíu mày, thu hồi tế tuyết, nhìn đến vị kia thánh quân, hôm nay là hạ quyết tâm làm con rùa đen rút đầu. Vô luận như thế nào cũng không muốn rời đi, có lợi chiến trường, đã như vậy, mình cũng chỉ có thể xâm nhập mộ lăng, tìm tòi hư thực, chỉ bất quá, chung quanh những này kiếm khí đom đóm, quá ôn, quá tạp, quá đáng ghét. Ninh Dịch nhìn quanh một vòng, nhìn về phía vây công của mình kiếm xây, núi cách hai quyển, tự chủ hộ thể, hóa thành một đạo đen trắng trường hà, cái này vài tòa đại diễn kiếm trận, không ngừng va chạm làm hao mòn lấy mình thần tính, bị ngăn ở ngoài mấy trăm trượng. Ninh Dịch một cái tay chậm rãi nâng lên, đặt chỗ mi tâm, lạnh lùng nói, đã, các ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Thiên Hải lâu chi chiến, Đông Cảnh đầm lầy chi chiến, Ninh Dịch mặc dù lập xuống ngập trời chiến công, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không phải là trong mắt thế nhân siêu phàm thoát tục. Ninh kiếm tiên, cái này nhã hào, vẫn là lưu cho Lạc Trường Sinh tương đối phù hợp. Ninh Dịch, đối đãi địch nhân, từ không lưu tình, tuyệt không nương tay, hắn là từ tàng dạy dỗ tế tuyết kiếm chủ, ngay cả quỷ tu trung chủ Hàn Ước, đều chết tại Ninh Dịch trên tay, bình tĩnh mà xem xét, so, Ninh kiếm tiên, càng thích hợp bản thân tên hiệu, nhưng thật ra là, Ninh đại ma đầu, đầu ngón tay chạm đến mi tâm, tiểu diễn sơn giới trong nháy mắt trải rộng ra, một ngọn núi nước vẩy mực động thiên, khuếch tán mà ra kiếm khí lĩnh vực, đem trọn tòa Tiểu Vô Lượng Sơn đều bao phủ trong đó. Hơn ngàn kiếm tu, 10 tòa đại diễn kiếm trận, đều bị sơn thủy màu mực lượn lờ. Ninh Dịch biết, địa phủ lão điện chủ ở trong hư không, yên tĩnh quan chiến, mình thi triển thủ đoạn, kiếm chiêu, lão nhân gia đều nhìn ở trong mắt, sau trận chiến này, sẽ còn đối với mình có chỗ chỉ điểm. Đã như vậy, hắn liền đem Tiểu Diễn Sơn giới chuyển ra, đây là đối địch quần công vô cùng tốt giết pháp, truyền thừa từ phủ tướng quân Bùi tướng quân, ngự kiếm chỉ sát pháp môn, diễn hóa đến cuối cùng, liền tự thành kiếm tàng động thiên, mà đại thành động thiên chính là Tiểu Diễn Sơn giới, năm đó Bùi Mân giết vào yêu tộc thiên hạ, một mình công thành chiếm đất, chỗ dựa vào chính là này pháp. Ninh Dịch một đạo ý niệm, điểm chỉ rơi xuống, Tiểu Vô Lượng Sơn đỉnh núi, kiếm ý như hát vẫy thủy mặc, số chi không rõ lưu quang, vốn chỉ là yên lặng trôi nổi ở trong hư không, cấu tạo thành một tòa tình thơ ý họa bức tranh thế giới. Theo Ninh Dịch ý niệm, cái này ức vạn sợi kiếm khí lưu quang, khoảnh khắc bạo động, dài nhỏ kiếm khí gõ đánh giáp trụ bảo khí, như giọt mưa rơi xuống đất bàn vang dội nổ âm thanh. Tráng kiện kiếm khí phá vỡ hài cốt, ngột ngạt rằng co trường âm, huyết nhục phá thành mảnh nhỏ, như xé giấy bàn giòn vang. Trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo lít nha lít nhít, nặng nhẹ phá vỡ giết thanh âm. Tại kiếm vực, Tiểu Diễn Sơn giới, ở trong vang lên, tự thân cảnh giới không đủ, coi như phối hợp lại trận pháp cường đại, cũng là uổng công. Ninh Dịch yên lặng thu hồi sát phạt kiếm ý, Tiểu Vô Lượng Sơn kiếm tu, đã bị giết sạch sành xanh, bốn phương tám hướng treo đen trắng thủy mặc, nhuộm dần tinh hồng, chỉ có quanh người hắn ba trượng chỗ, một mảnh sạch sẽ không một hạt bụi. Tiểu Diễn Sơn giới, thu. Ninh Dịch nhẹ giọng mặc niệm, sơn thủy kiếm vực, khoảnh khắc thu nạp, mái vòm hạ một trận mưa to, rơi vào mảnh này ngày xưa cường thịnh thánh sơn sụp đổ phế tích phía trên. Giữa hư không địa phủ điện chủ, lúc đầu lòng có lo lắng, nhưng nhìn đến đây, đã là ánh mắt vui mừng, nhịn không được lộ ra ý cười, cực kỳ tốt, hắn thấy được Ninh Dịch chân thực một mặt, lão điện chủ lúc đầu lo lắng, Ninh Dịch gánh vác, chấp kiếm giả, thân phận, quá phận bướng bỉnh tại quang minh mang đến thủ hộ chi ý. Người như giết ta, ta liền giết người, như ngay cả mình an nguy đều chiếu không cố được, lấy cái gì đi thủ hộ bên người thân hữu, sau lưng tông môn, nên động kiếm lúc, nhất định phải quả quyết, ngoại lệ, không thể do dự, nếu không có một viên lăng lệ kiếm tâm, cũng không cần làm cái gì kiếm tu, càng không muốn làm cái gọi là chấp kiếm giả. Nhìn thấy Ninh Dịch trực tiếp thi triển kiếm vực, ngự kiếm chỉ sát vây công mình Tiểu Vô Lượng Sơn kiếm tu, giết đến như thế gọn gàng, ngược lại để lão điện chủ nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, để hắn vui mừng là, tòa này trải rộng ra kiếm vực, cùng lúc trước rơi đập kiếm thứ ba, Ninh Dịch đều khống chế cường độ, hắn giết vây công của mình kiếm xây, phá vỡ tiểu vô lượng dân sơn môn, nhưng kiếm khí thu nạp có độ, tịnh không có sai làm bị thương những sinh linh khác, chim bay cũng tốt, tẩu thú cũng được, tuy là một ý niệm lựa chọn, nhưng cũng có thể nhìn thấy bản tâm, Ninh Dịch là cái thiện giết người, lại không phải người hiếu sát. Ninh Dịch rơi trên mặt đất một khắc này, hắn nhẹ nhàng gõ chỉ, một sợi chu tước hư viêm, từ đầu ngón tay lướt đi, đem bốn phương tám hướng máu tươi, thi hài, cùng tường đổ nhóm lửa, rất nhanh, ngày xưa tiểu vô lượng sơn sơn môn, liền hóa thành một cái biển lửa, Ninh Dịch thì lại yên tĩnh đứng tại thánh mộ trước đó. Hắn dẫm tại tòa kia triệt để phá hủy, triệt để phá toái trận văn trung ương, thần niệm lướt đi, cẩn thận cảm ứng đến kỳ điểm phía dưới, mỗi một tấc đất lực lượng, âm dương đấu chuyển chi địa, sinh tử nghịch mệnh chi trận. Hồi tưởng đến lần trước bước vào thánh mộ lúc chỗ nhìn thấy cảnh tượng, Ninh Dịch yếu ớt cười khẩy nói, thánh quân, này thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Biển lửa lượn lờ, phế tích tĩnh mịch, ta biết ngươi nghe thấy thanh âm của ta. Ninh Dịch nhíu mày, đứng tại thánh mộ phía trên một khắc này, trong lòng hắn liền bị đã lâu che lấp bao phủ, một cỗ mãnh liệt cảm giác khó chịu xông lên đầu, trực giác của hắn cực kỳ nhạy cảm, viên kia kén lớn bên trong bao quanh, là cái vô cùng tồn tại nguy hiểm. Ninh Dịch hướng đại thánh mượn thuần dương khí, chân chính muốn đối phó đối tượng, không phải Chu Mật, mà là vị này thánh quân. Ầm ầm, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn cảm ứng được, lòng bàn chân thổ địa, có một cái cực kỳ nặng nề, sự vật, ngay tại nổi lên, tốc độ cực nhanh, đông, một tiếng, một viên nặng nề quan tài, đánh vỡ vũng bùn, từ đuôi đến đầu từ Ninh Dịch lòng bàn chân đối ứng vị trí xô ra mặt đất. Cũng chính tại lúc này, Ninh Dịch một kiếm đâm xuống, tế tuyết kiếm quang, nổ ra một mảnh chói mắt chói lọi hồ quang, Ninh Dịch một kiếm này tựa hồ đâm vào đầm lầy bên trong, xuyên qua quan tài không trở ngại chút nào địa thứ dưới. Muốn rút kiếm, lại vô cùng gian nan, núi, cách, Ninh Dịch chìm quát một tiếng, hai ngón tay, bôi qua thân kiếm, cả tòa quan tài bị chấp kiếm giả thần tính trực tiếp xuyên qua chống đỡ nổ. Đầy trời mảnh vụn văng khắp nơi, Ninh Dịch ngược lại cướp mà ra, nhíu mày, nhìn xem âm sát trong sương mù, lung la lung lay, sau đó đứng thẳng thân ảnh, mình lúc trước một kiếm kia, đâm trúng là một người, một tái, người sống, to lớn vằn đen mây bào. Tượng trưng cho tiểu vô lượng sơn thánh sơn chi chủ huy sức, chỉ bất quá khuôn mặt bị âm sát che giấu, phanh phanh phanh, thanh âm còn như nước biển cuồn cuộn bọt nước, thánh mộ mặt đất nhô lên một viên quan tài, từng khối nắp quan tài bị người từ trong đến ngoài để lộ. Hơn 10 vị chết đi, đại tu hành giả, đại năng giả, đứng tại trong biển lửa, bọn hắn đối mặt Ninh Dịch, đầu lâu đều bị sương mù xám bao phủ, mỗi một vị đều là tiểu vô lượng sơn ngày xưa cường đại chiến lực, thiên tài tu sĩ, cuối cùng bọn hắn phía sau bốc lên sương mù màu đen, một viên thuần trắng kén lớn, bị bùn đất một tấc, đè xuống nổi lên, viên kia kén lớn, nhảy lên như tâm bẩn, giờ phút này bắn ra thanh âm khàn khàn, Ninh Dịch, ta nhớ được ngươi, lần trước, liền là ngươi hỏng chuyện tốt của ta, Ninh Dịch cau mày, cực kỳ chán ghét nhìn qua kén lớn, đây không phải cái bóng, nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được bản nguyên trên chán ghét. Là ta, Ninh Đại Ma đầu cười lạnh nói, Chu Mật lão cẩu, đã bị ta dắt, hiện tại đến phiên ngươi. Chương 1180, thần chiến, tiểu vô lượng sơn thánh mộ bốn phía, một cái biển lửa lượn lờ, hừng hực nhiệt độ cao, khiến cho không khí vặn vẹo, ngươi nghĩ muốn giết ta? Bao khỏa tại kén bên trong thánh quân, tựa hồ nghe đến một cái cực kỳ buồn cười trò cười. Màu trắng kén lớn, chậm rãi lồi ra một khuôn mặt người, kia là một chương có thể dùng thanh tú để hình dung tuổi trẻ gương mặt. Đơn thuần ngũ quan, căn bản là không có cách làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Tại âm dương trận văn bên trong, không biết nơi dừng chân bao lâu, thoạt nhìn không có mảy may vẻ già nua, tuế nguyệt ở trên người hắn đã mất đi tác dụng. Chu Mật Trảm tu vi tồn thọ nguyên bí thuật, chính là thánh quân truyền thụ. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm kia trương xa lạ thanh tú gương mặt, nói, trộm bốn cảnh khí vận, đưa thiên hạ âm sát, coi như ta không giết ngươi, thánh sơn hoàng quyền đồng dạng không tha cho ngươi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lúc trước mình tại âm phần trông được đến quan tài, từng vị tiểu vô lượng sơn tu sĩ, khi còn sống bị phong tại trong quan tài, sống sờ sờ luyện hóa đến chết. Những người này đều thành trắng kén chất dinh dưỡng, bây giờ là thánh quân sử dụng, ta, kia Trương Thanh Tú gương mặt cười cười, nói, ngươi hẳn là sớm biết, ta là thánh quân, một cái không có ý nghĩa trả lời. Ninh Dịch cũng cười, bất quá là cười lạnh, tiểu vô lượng sơn xây núi đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua, thánh quân, nhân vật như vậy, tiểu vô lượng sơn, thánh quân khuôn mặt bên trên, xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, hắn tựa hồ lâm vào quá khứ hồi ức ở trong, một lát sau, thánh quân lấy lại tinh thần. Hắn thật sâu nhìn chăm chú Ninh Dịch, trên mặt ý cười không giảm, ngược lại càng thêm âm nhu, ta chưa từng lưu danh, đáp án của vấn đề này, ngươi không cần hỏi ta, chính ngươi hẳn phải biết mới là. Ninh Dịch nhíu mày, không rõ ràng cho lắm, ta so tiểu vô lượng sơn tồn tại thời gian muốn lâu dài. Thánh quân nhẹ nhàng mở miệng, nói, được nhiều, cho nên, tại đoạn lịch sử này bên trong vô luận như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới tên của ta. Thánh quân câu kế tiếp, trực tiếp để Ninh Dịch đạo tâm rung động, tựa như là Tử Sơn cái người điên kia, Thục Sơn kia chỉ hầu tử. Cuối cùng, chúng ta không phải thời đại này tồn tại. Ninh Dịch tâm hồ, tại lúc này kịch liệt rung động, trong lúc nhất thời, nước hồ ngập trời, hắn không dám tin phát hiện, mình tựa hồ đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ, thần niệm bị áp xúc tại thánh mộ phương viên chi địa. Tựa như là mình thi triển, tiểu diễn sơn giới, kiếm vực, áp chế thất cảnh giới kiếm tu, chẳng biết lúc nào, mình đã bị tù tại thánh mộ lĩnh vực bên trong, là chừng nào thì bắt đầu, là mình rơi vào thánh mộ trên mặt đất thời điểm sau. Ninh Dịch nhíu mày, nhớ lại nhất cử nhất động của mình, sau đó đạt được đáp án, cái này cả tòa thánh mộ, chỉ sợ đều là thánh quân, lĩnh vực, cùng loại với hầu tử chi ở phía sau núi, trách không được, mình đánh nện tiểu vô lượng sơn, hắn cũng không muốn ra mặt, không phải là không muốn, mà là không thể. Ninh Dịch thần sắc âm trầm xuống, hắn cũng không hoảng loạn, thánh quân mặc dù cho mình cảm giác nguy hiểm, nhưng Ninh Dịch hơi suy nghĩ, liền đoán được, vị này vạn cổ trước cổ lão tồn tại, tất nhiên nhận lấy cực lớn hạn chế, tòa này, thánh mộ lĩnh vực, cực kỳ hiển nhiên là trước đó không lâu mới vừa vạn cô đọng mà ra. Nếu không, tại mình lần thứ nhất bước vào thánh mộ thời điểm, thánh quân liền nên có cảm ứng, sớm vào lúc đó, mình liền chết không toàn thây, càng có khả năng, thánh quân chỉ là đang hù dọa mình, như cá nhân thực lực đủ mạnh, làm sao đến mức triệu hồi ra nhiều như vậy trong quan mộc tu sĩ. Mình hủy tiểu vô lượng sơn, làm trả thù, hắn một bàn tay liền đủ để bóp chết chính mình, nơi nào còn cần cùng mình tốn nhiều một câu miệng lưỡi. Tỉnh táo lại, Ninh Dịch quyết định dò xét một chút thánh quân, cũng không biết, địa phủ lão điện chủ, có thể hay không cảm ứng được mình thời khắc này khí tức. Cùng, thánh mộ lĩnh vực, tồn tại, trong lúc giằng co, thánh quân mở miệng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thánh quân yếu ớt nói, ngươi đang nghĩ, ta vì sao còn không xuất thủ giết ngươi. Thực lực của ta, đã không giống trước kia, mà lại nhận lấy cực lớn hạn chế. Hắn cười nhạt, đây chính là bản tọa khiển người ở đây núi xây dựng trận pháp. Đánh cắp bốn cảnh khí vận, thâu thiên hoán nhật nguyên nhân, bản tọa chỉ có thể ở thánh mộ bên trong cầu thả còn sống. Cho dù ngươi hủy tiểu vô lượng sơn, bản tọa cũng ra không được. Bất quá, ngươi đã bước vào thánh mộ, bản tọa giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Trắng kén rầm rầm chóc ra một tầng, một bộ tinh mỹ như đồ sứ thân thể, từ vỏ kén bên trong trồi lên nửa người trên. Thánh quân duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng cầm nắm, hư không phá toái, chu tước hư viêm ầm vang đại thịnh, tòa này thiên địa cảm giác áp bách, đột nhiên lên cao. Ninh Dịch cầm tế tuyết, híp mắt nói, ta hủy đi ngươi trận văn, ngươi tựa hồ không thèm để ý chút nào, ta đối tiểu vô lượng sơn, không có tình cảm. Thánh quân hờ hững nói, bất quá chỉ là trận văn hủy, nặng mới tu bổ là được, đối với ngươi, bản tọa càng cảm thấy hứng thú. Ô, Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, ngươi là muốn cùng ta nói một chút, ngươi cùng kia chỉ hầu tử đã gặp mặt. Thánh quân cười nhạt nói, ta cảm ứng được khí tức quen thuộc, là thuần dương khí. Tại thời khắc này, Ninh Dịch minh bạch mình vì sao từ lần đầu tiên gặp mặt liền vô cùng chán ghét thánh mộ. Thánh quân không phải cái gọi là cái bóng, cho nên cảm giác chán ghét cũng không phải là tới từ chấp kiếm giả thiên tính, cái này chán ghét là bắt nguồn từ hầu tử mượn cho mình thuần dương khí. Bất hủ thần linh mỗi một sợi lực lượng cơ hồ đều manh sinh ra ý thức của mình, đây là một loại thiên nhiên thần cảm giác, mà thân là một sợi thuần dương khí chủ nhân, Ninh Dịch cũng cảm nhận được hầu tử cảm thụ. Thánh quân nói mình hẳn là minh bạch đáp án, chính là nhìn ra mình cùng hầu tử nguồn gốc. Ninh Dịch nắm chặt tế tuyết, trong lòng của hắn hiện ra vô số nghi hoặc hoang mang, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Hầu tử chỗ niên đại đến cùng là niên đại nào? Thánh quân trong miệng còn nâng lên một cái Tử Sơn tên điên, cực kỳ hiển nhiên đây là cùng đại thánh gia một thời đại nhân vật. Tại bọn hắn thời đại kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mọi loại suy nghĩ nhất thời hỗn loạn vô cùng. Vững vàng, mặt không biểu tình, Ninh Dịch lạnh lùng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Thánh quân ha ha nhẹ giọng nở nụ cười, cái kia song thanh triệt hai mắt, tựa hồ chỉ cần một chút liền có thể xem thấu người tu hành nội tâm ý nghĩ. Ninh Dịch, bản tọa biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thánh quân nói khẽ, không cần phải lo lắng, bản tọa có thể không giết ngươi, không chỉ có thể giải đáp ngươi đối với vạn cổ trước phát sinh sự tình nghi hoặc, thậm chí còn có thể đưa ngươi một cọc đại tạo hóa. Ninh Dịch nội tâm lộp bộp một tiếng, vị này thánh quân tựa hồ có cùng loại Phật môn tha tâm thông bản lĩnh. Ninh Dịch vội vàng vứt bỏ tạp niệm, để nội tâm ở vào trống rỗng bằng phẳng. Thánh quân đối với cái này vẫn là gió nhẹ mây bay, cười một tiếng, ngươi tu hành không dễ, bây giờ gặp bình cảnh, bản tọa giúp ngươi lên thẳng niết bàn, lấy ngươi tuyệt hảo thiên phú, tại thời thế hiện nay trở thành bất hủ cũng không phải không có khả năng. Đầu tiên là triển lộ thực lực, lại là ném ra ngoài dụ hoặc. Đáng tiếc là giờ phút này đứng tại thánh mộ diễm trong lửa Ninh Dịch không nhúc nhích, ngoảnh mặt làm ngơ. Thánh quân nhíu mày nói, làm sao không hài lòng? Gió thổi áo đen sao? Ninh Dịch theo gió lắc đầu, nhẹ giọng cười hỏi, ngươi vừa mới nói có thể không giết ta. Thánh quân mỉm cười gật đầu. Ninh Dịch hỏi, vậy ngươi đoán xem ta hiện tại đang suy nghĩ gì? Trắng kén bên trong thanh tú gương mặt, ánh mắt ngơ ngẩn một cái chớp mắt, rút kiếm thanh âm chặt đứt cuồng phong, một vòng sáng chói kiếm mang, lôi cuốn lấy ngập trời biển lửa, thẳng chảm mà xuống, Ninh Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, giờ khắc này, con người bị thuần dương khí kim sán chi sắc lấp đầy. Trong thân thể chảy xuôi nóng bỏng thuần dương khí, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng thánh quân khí tức. Đến từ hầu tử táo bảo ý niệm, không giây phút nào không nhắc lại hắn, động thủ đi, nhanh một chút, động thủ đi, ngươi có thể không giết ta, nhưng ta không thể không giết ngươi. Một kiếm này, càng giống là một côn, toàn thân lông tóc thiêu đốt hừng hực kim diễm Ninh Dịch, càng giống là một con cao cao vung vẩy côn bổng hầu tử. Hắn nổi trận lôi đình, thân hình đúng như một đạo nóng nảy lôi đình, thánh mộ lĩnh vực, âm dương nghịch chuyển, một cỗ kinh khủng thần uy, từ thánh quân trắng kén phía trên tràn ra, bất quá một cái chớp mắt, Ninh Dịch phía sau, thật ngưng tụ ra một con kim sán hầu tử, bất quá kia hầu tử cũng không phải là một bộ mộc mạc áo bào đen, mà là xích giáp trẻ con linh, trợn mắt kim cương, thần uy không thể ngăn cản, hai cỗ thần uy, trong nháy mắt giao đụng vào nhau, thánh quân lời nói nếu là đúng, hắn tại này tòa đỉnh núi, đã sinh sống không biết bao lâu, do tiểu vô lượng sơn tồn tại 5 tháng còn phải xa xưa hơn. Hắn là một vị bất lão bất tử, thần linh, ngày hôm nay một trận chiến này, chính là hắn cùng đại thánh thần chiến, chỉ là, trận này thần chiến, cũng không có tiếp tục quá lâu, đụng nhau một khắc này, liền phân ra được thắng bại, hầu tử lưu cho Ninh Dịch một sợi thuần dương khí, một sát liền đánh sụp thánh quân lĩnh vực, tại đánh giết Chu Mật, đánh tiểu vô lượng sơn lúc, cái này sợi thuần dương khí tại thần hải bên trong yên tĩnh tràng diện. Ninh Dịch cơ hồ không có cảm nhận được một tơ một hào chập trùng dung chuyển. Cũng đúng, cầm một tòa Thái Sơn, đi ép Lông Vũ, lại như thế nào có thể cảm nhận được đối kháng, mà lần này, không giống, Ninh Dịch phảng phất minh ngộ đến hầu tử chân chính mượn cho mình đồ vật là cái gì. Cũng bản thân cảm nhận được thuần dương khí chỗ biểu tượng. Sức mạnh vô thượng, đến tột cùng là bực nào vô thượng, Ninh Dịch cuối cùng một cái nện kiếm, nện ở trắng kén phía trên, nện ở thánh quân trên đầu, lần này, hắn tại giây lát bên trong, chậm chạp cảm nhận được, vạn vật sụp đổ, phá hủy cảm giác, hấp thu bốn cảnh khí vận, sống sót không biết bao nhiêu năm lâu dài kén lớn, cùng bốn phía mấy chục đạo cổ lão tu sĩ hợp lực. Kháng trụ thuần dương khí một sát tiến công, một sát về sau, thánh mộ lĩnh vực phá thành mảnh nhỏ, trận này thần chiến, rõ ràng là một cái động thiên thế giới sụp đổ hạo đại chiến tranh, lại mau đến không có tản mát ra mảy may khói lửa. Trong truyền thuyết, bất hủ cũng không phải là không thể giết chết, đại tùy quang minh hoàng đế đã từng lấy niết bàn chi thân, từng đánh chết hai vị bất hủ thần linh, ý vị này, chỉ cần thực lực đủ mạnh, trên đời tất cả giết không chết thần đều có thể giết chết. Hết thảy kết thúc, kết thúc. Ninh Dịch đứng tại Chu Tước Hư Viêm đốt cháy lửa mộ bên trong, trước mặt hắn là từng khối bay lượn quan tài, từng cỗ cháy bỏng thi thể, còn có một cái thiêu đốt mất rơi đen nhánh kén lớn. Thục Sơn phía sau núi, quang minh rủ xuống lồng trong lao, hô, đánh chết, dễ chịu. Thần thái táo bạo hầu tử vò đầu bứt tay, cuối cùng dùng hai cây ngón trỏ thành công tìm tới một con giận trùng, chống đỡ tại trên vách đá hung hăng ép. Hắn chậm rãi từ xù lông trạng thái bên trong chậm rãi bình phục lại. Đại thánh nắm lên một vò chân tàng nhiều ngày lão tửu, hung hăng ực một hớp, tự lẩm bẩm, mỉa mai cười nói, Ninh Dịch cái này xuẩn tiểu tử, nói lời vô dụng làm gì, chướng mắt đồ vật, làm chết liền xong việc. Lại nói, hắn rượu, cau mày nói, thánh quân là ai a, ta biết hắn sao? Gõ gõ chỉ, đem giận trùng thi thể bắn bay, hầu tử đánh cái thật to a cắt, đổi cái dễ chịu tư thế, uể oải nằm hạ thân, hơi khép hai mắt, thầm nói, thôi, không trọng yếu cửu lưu mặt hàng, quên liền quên đi. Chương 1181, cái gọi là đại khách khanh. Tiểu vô lượng sơn sụp đổ, thánh mộ một cái biển lửa lượn lờ, tại lửa trên biển, ẩn nấp trong hư vô, một vị lão giả, từ đầu đến cuối không có tản mát ra tự thân khí tức. Địa phủ điện chủ, lấy phương thức của mình, yên lặng chú ý trận chiến đấu này. Ninh Dịch trước kia suy đoán, thánh quân thánh mộ lĩnh vực, sẽ ngăn lại ngoại giới hết thảy thần niệm cảm ứng, kỳ thật hắn đoán được không sai, nhưng đáng tiếc là, bởi vì cái nào đó cực đặc thù. Nguyên nhân, lão điện chủ không chỉ lấy thần niệm tiến vào thánh mộ lĩnh vực, mà lại hoàn chỉnh xem thấy được trận này thần chiến. Tưởng Vương thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, cũng không kinh hãi, trận này thần chiến phát sinh, cùng kết quả sau cùng, tựa hồ cũng chưa từng siêu qua dự liệu của hắn. Nhìn thấy Ninh Dịch thắng, lão giả nâng tay phải lên, lòng bàn tay lượn lờ lấy đen nhánh huy quang, mấy giây về sau, ngưng tụ thành một bản cổ pháp như sổ sách sách dày. Nghe đồn rằng, Thái Tông hoàng đế sáng lập địa phủ, chính là vì gánh chịu đại tùy truyền thừa nhiều năm hai loại bảo vật. Phán quan bút, cùng, sinh tử bộ, hai thứ này vật phẩm, cực kỳ hiển nhiên đều tại lão điện chủ thân bên trên. Giờ phút này lấy ra dĩ nhiên chính là cái gọi là sinh tử bộ. Lão giả bình tĩnh đọc qua cổ thư, tại quyển sách này sổ ghi chép phía trên, tìm được xa xưa niên đại lưu lại chữ viết, tiểu vô lượng sơn, mộ lăng giấu có thần bí không biết tồn tại, hư hư thực thực bất hủ, tại địa phủ thành lập trước đó, cái này cái gọi là sinh tử bộ, liền đã có, kỳ thật cũng không phải là cái gì ghê gớm sát phạt thánh khí, cũng không phải tiên thiên linh bảo, đây chính là một bản trải qua mấy chục đời hồng phất sông sứ giả tâm huyết chế tạo. Cổ sổ ghi chép bên trên, ghi lại đại tùy bốn cảnh sơn thủy khí vận, chư thánh núi đã chứng thực cùng chưa chứng thực bí văn. Bản này, sinh tử bộ, bên trên, sớm đã có tiền nhân hoài nghi tiểu vô lượng sơn thần bí tồn tại. Hồng phất sông giám sát đại tùy thiên hạ, không có gì ngoài đạo tông linh sơn, khẩn yếu nhất trong coi đối tượng, liền là chư thánh núi. Tưởng Vương yên lặng lấy đầu ngón tay phác họa, hắn tại cổ sổ ghi chép trên đặt bút, tại cổ lão chữ viết câu mạt vẽ cái câu, phỏng đoán, chính xác, nghĩ, lão điện chủ lại đặt bút, viết, tiểu vô lượng sơn đã xóa tên, thần bí tồn tại tự xưng danh hào, thánh quân, đã chứng thực bất hủ chi cảnh, hôm nay, chết bởi thục sơn thần linh thuần dương khí hạ, viết đến nơi đây, hắn lâm vào trầm tư, chậm rãi hướng về sau lật vài tờ, nào đó một tờ cổ sổ ghi chép trên trang giấy, viết đầy liên quan tới, thục sơn, cái này tòa thánh sơn đủ loại điểm đáng ngờ, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, ban sơ là không biết ai lưu lại, thục sơn phía sau núi hư hư thực thực có thần bí tồn tại. Sau đó bị ngày vạch tới, thục sơn phía sau núi cũng vô thần bí tồn tại, có người đẩy ngã phỏng đoán, thục sơn tồn tại bất hủ, lại lật đổ, thục sơn được chứng thực cũng không tồn tại bất hủ, địa phủ lão điện chủ cũng không hiểu, vì sao cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, liên quan tới thục sơn kết luận đúng là phức tạp như vậy. Như thế khó mà thống nhất, tựa hồ mỗi một thời đại chấp trưởng sinh tử bộ hồng phất sông sứ giả, đều sẽ lật đổ đời trước kết luận, địa phủ lão điện chủ chậm rãi ngưng tụ thần tính, đầu ngón tay xê dịch, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn đem phía trước tất cả mọi người kết luận đều vạch tới. Tận mắt nhìn thấy thần chiến, thục sơn tồn tại bất hủ thần linh. Trận chiến này, thục sơn thần linh, thuấn sát tiểu vô lượng sơn thánh quân. Làm xong đây hết thảy, lão điện chủ chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống. Trong biển lửa, Ninh Dịch cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hắn quay đầu lại, thấy được địa phủ điện chủ thần sắc âm trầm, rơi ở trước mặt mình. Cái ngôi mộ này tựa hồ có gì đó quái lạ. Vừa mới ta vậy mà bị mất khí tức của ngươi cảm ứng. Lão điện chủ lựa chọn đối Ninh Dịch che giấu mình mắt thấy hết thảy kinh lịch. Cũng không phải là hắn đối Ninh Dịch có mưu đồ, mà là có một số việc vẫn chưa tới cáo chi thời điểm, bây giờ hắn nói cho Ninh Dịch, Hồng Phất sông sinh tử bộ trên đối với thánh quân có chỗ ghi chép. Như vậy lấy Ninh Dịch tâm trí, tất nhiên cũng có thể đoán được, Hồng Phất sông bí mật điều tra thiên hạ tất cả thánh sơn. Tiểu vô lượng sơn tuyệt không phải ngoại lệ, như vậy, thục sơn tự nhiên cũng trên sinh tử bộ, chuyện này hiện tại không thể đâm thủng. Quả nhiên, lão điện chủ không cách nào vượt qua thánh quân lĩnh vực bình chướng. Đối với lão điện chủ, Ninh Dịch không có sinh nghi, thánh quân chính là siêu việt niết bàn cấm kỵ tồn tại. Ít nhất là cùng hầu tử một thời đại nhân vật, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lão nhân nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía viên kia cháy đen kén lớn, cau mày nói, đây chính là ngươi cái gọi là thánh quân đã chết. Ây, Ninh Dịch bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể xấu hổ gãi đầu một cái, nói, thánh quân tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, hắn nói dối lời nói, nhưng nói đến cũng không có vấn đề, thánh quân là niết bàn cảnh giới tuyệt đối không cách nào đối kháng địch nhân. Nhưng, Ninh Dịch giết hắn, chỉ dùng một cái chớp mắt, hầu tử kia sợi thuần dương khí, đem kén lớn bên trong tạo hóa, khí vận, tất cả đều đánh tan, về phần những cái kia chết đi tu sĩ, tại nện kiếm đưa ra một khắc này, vẻn vẹn chống cự một sát, liền bị đãng thành cho bụi, trên mặt đất chỉ còn lại thiêu đốt quan tài, còn có phá toái mục nát quần áo. Bây giờ coi như địa phủ đem thánh mộ bên trong đồ vật đều mang về, cũng cha không ra cái gì dị dạng tới. Kinh lịch trận này thần chiến, Ninh Dịch tâm tình phức tạp, nhà mình phía sau núi con kia nhìn thường thường không có gì lạ hầu tử, đến cùng là cảnh giới cỡ nào kinh khủng tồn tại a? Cho mượn mình một sợi thuần dương khí, cái này tiểu vô lượng sơn ngọn nguồn thánh quân, nói dây liền dây, lúc đầu nhìn thánh quân khẩu khí, Ninh Dịch còn tưởng rằng, cái thằng này là cùng hầu tử cực kỳ quen biết nhân vật. Tốt xấu là vị tùy tiện lật tay chọc thủng trời bất hủ thần linh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đây hết thảy phát sinh nhanh như vậy, bất quá, giết chết thánh quân, Ninh Dịch cũng bỏ ra đại giới, nói chính xác, là hầu tử, bỏ ra đại giới, kia một sợi thuần túy hoàn mỹ thuần dương khí, tại một kích cuối cùng nện kiếm bên trong, lại bị, tiêu hao hầu như không còn, đây là Ninh Dịch căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Hắn vốn cho rằng, hầu tử thuần dương khí là không có thể làm hao mòn, không cách nào phá hủy, nhưng hôm nay nhìn tới, diệt sát bất hủ, cũng sẽ tiêu hao đối ứng bất hủ chi lực. Cái này cực kỳ hợp lý, Ninh Dịch nội tâm yên lặng nói, bất quá vẫn làm người chấn kinh, thân thể ta bây giờ chỗ có thể chứa đựng một sợi thuần dương khí, liền đem thánh quân triệt để diệt sát, đây có phải hay không mang ý nghĩa, ta đã có diệt sát bất hủ cơ sở tư cách, đây là một cái có chút vấn đề thú vị, trên lý luận tồn tại khả thi, nhưng trên thực tế, vấn đề này bản chất, sẽ cùng tại một đứa bé có cầm đao khí lực, Như vậy phải chăng có thể dựa vào cây đao này, đang quyết đấu giết chết một người trưởng thành đâu? Tòa lĩnh vực này thật có chút đặc thù, hắn muốn giết ta liền giết chết hắn. Đáng tiếc tiền bối tới chậm. Từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, Ninh Dịch cho lão điện chủ một cái vô cùng đơn giản giải thích. Hắn cúi đầu liếc nhìn một chút, nói, trên mặt đất những này mục nát quần áo cùng quan tài, chính là thánh quân tu hành âm sát chi thuật chứng minh. Địa phủ có thể đem hắn mang về, dùng cái này chứng minh ta tại bữa tiệc lời nói làm thật. Tưởng Vương mắt chứa ý cười, nhìn về phía Ninh Dịch, nhẹ giọng hỏi, hắn muốn giết ngươi, ngươi liền giết chết hắn. Ninh Dịch đáy lòng thở dài, quả nhiên, bị vị tiền bối này cảm giác được dị thường, nên như thế nào tự thuật, mới có thể giấu giếm. Thần chiến, tin tức đâu, vạn không nghĩ tới, hắn còn chưa mở miệng, liền bị đánh gãy, không tiện nói lời, liền không cần nhiều lời, ai còn không điểm bí mật chứ. Lão điện chủ cười nói, không cần vì ta cái gọi là chỉ điểm mà bại lộ bí mật của ngươi, Thiên Đô gặp mặt đáp ứng ngươi lễ vật, có thể đổi lại một cái, ta nghĩ, ngươi tựa hồ không cần ta chỉ điểm. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, lão điện chủ, tựa hồ là sai lầm phán đoán thực lực của mình, quan tại địa phủ điện chủ chỉ điểm, hắn đương nhiên muốn, không chỉ là bởi vì lão điện chủ thực lực siêu quần, càng bởi vì hắn là mình mẫu thân năm đó người quen. Ninh Dịch muốn giải nàng nhiều một chút, lại nhiều một chút, lão giả nhẹ nhàng vứt ra một câu như vậy một câu hai ý nghĩa bậc thang về sau. Cũng đại khái đoán được Ninh Dịch không rõ ràng chính mình lời nói bên trong chân thực ý vị. Tưởng Vương tăng hắng một cái, thản nhiên nói, tiểu vô lượng sơn đã dẹp yên, người mới lập thánh sơn sự tình, hẳn là ván đã đóng thuyền. Ninh Dịch hiểu ý cười một tiếng, không đợi hắn phản ứng, lão điện chủ liền ung dung vứt ra một cái kinh hỉ lớn. Không bằng, người cái này thánh sơn đại khách khanh vị trí, liền do lão phu đến ngồi đi. Đề nghị này, nếu để cho cái khác thánh sơn nghe được sợ rằng sẽ ghen ghét điên rồi. Hôm nay thiên hạ thánh sơn, có thể được một vị đương thời niết bàn tọa trấn, liền có thể giai thanh, được tôn là bá chủ, linh sơn đại khách khanh tống tước tiên sinh, liền đã là cực khó lường cường giả, như Tưởng Vương dạng này lão tiền bối, lão quái vật, vô luận là tư lịch vẫn là thực lực, đều áp đảo thời đại này phía trên siêu cấp cường giả. Có thể làm cho hắn cúi đầu xuống cũng chỉ có Quang Minh Hoàng đế Tiết Luật Hoàng Quyền. Hắn như nguyện ý đến cái nào tòa thánh sơn làm đại khách khanh. Cái này tòa thánh sơn hẳn là thẳng tới mây xanh, trực tiếp trở thành đương thời thứ nhất thánh sơn. Lão điện chủ cười tủm tỉm nhìn qua Ninh Dịch, đây chính là hắn cho lễ gặp mặt, nhưng mà, hắn cũng không có tại Ninh Dịch trên mặt nhìn thấy nụ cười mừng rỡ. Cái sau nghe vậy về sau, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, tiền bối, Ninh Dịch cào cái đầu, yếu ớt nói, ta kia thánh sơn đại khách khanh, đã có người. Tưởng Vương nụ cười trên mặt, có chút cứng ngắc, hắn khàn khàn cười cười, ô, cùng ta cũng như thế, là người trẻ tuổi. Ninh Dịch trong giọng nói tràn đầy áy náy, hắn không thất lễ tiết mở miệng, nói, không biết ngài có phải không nghe qua, hắn tên là Lạc Trường Sinh, chính là Khương Sơn Thần Tiên Cư đại sư huynh. Úp, lão điện chủ ánh mắt bày ra, hiển nhiên cái tên này hắn cũng không xa lạ gì. Tưởng Vương thần sắc phức tạp, thì thào hồi ức nói, Lạc Trường Sinh danh tự ta nghe qua, Hồng Phất trong sông thường xuyên thảo luận người trẻ tuổi này. Thật sự là hắn là ngàn năm vừa gặp kỳ tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng quên lão gia hỏa kia nói với ta Lạc Trường Sinh không phải chết tại Bảo Châu Sơn rồi sao? Ninh Dịch lắc đầu cười nói, Lạc huynh chưa chết, bây giờ một người trấn thủ Bắc Hoang biển mây, cái này Thánh Sơn đại khách khanh hư danh, là ta đáp ứng cho hắn tạ lễ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lão điện chủ trầm mặc một lát, Ninh Dịch nói phá thiên cơ về sau, hắn lấy tính nhẩm yên lặng quẻ đẩy ra một chút tin tức. Hậu sinh khả úy, vị trí này, xác thực nên lưu cho hắn. Lão nhân nhẹ giọng thì thào, lắc đầu cười nói, khách khanh sự tình, không bằng coi như xong, lúc đầu lấy ngươi thanh danh, cũng không cần ta đến trợ giúp tạo thế, đại khách khanh đã có nhân tuyển, cái này hai khách khanh chi vị, hiển nhiên liền không thích hợp. Ninh Dịch hai tay nâng lên, hành lễ nói, tiền bối, ta ngược lại thật ra có một cái yêu cầu nho nhỏ. Đừng khách khí, địa phủ điện chủ khoát tay áo, mỉm cười nói, nhưng sách không sao, chương 1182, chữ Sơn Chủ. Chén rượu này, ta kính ngươi, thỉnh cầu nho nhỏ. Lão điện chủ mặt mỉm cười, bất động thanh sắc, lấy hắn đối Ninh Dịch hiểu rõ, tiểu tử này chỉ cần mở miệng, nào có cái gì việc nhỏ. Hồng Phất trong sông đã sớm thảo luận qua, Ninh Dịch cái thằng này là nổi danh lưu manh, ai dính lên ai không công việc tốt, chỉ bất quá lão điện chủ mình cũng tò mò, lấy Ninh Dịch bây giờ thực lực, ngay cả tiểu vô lượng sơn đều có thể một người dẹp yên. Còn có chuyện gì, cần mình hỗ trợ? Tưởng lão, ngài cũng biết, Ninh Dịch khiêm tốn nói, bằng vào ta bây giờ thực lực, cùng tuổi bên trong, tòa này thiên hạ, đã không có địch thủ. Tào Nhiên Diệp Hồng Phất, khoảng cách Niết Bàn còn rất dài một đoạn đường, mà lão Lạc, hiện tại ngay tại Bắc Hoang trấn thủ biển mây, ngươi cũng không khiêm tốn, hơn nữa còn học được thừa nước đục thả câu. Lão điện chủ cười lắc đầu, nói, có cái gì muốn giúp nói thẳng chính là, hẳn là ngươi nghĩ lại nện một lần Phượng Minh Sơn. Ninh Dịch cũng cười, hoàn toàn chính xác có lại nện một lần Phượng Minh Sơn ý niệm. Chỉ bất quá lần này muốn nện, cũng là ta thay Trầm Uyên sư huynh nện, một thù trả một thù, nơi nào còn dám phiền phức tiền bối. Thần sắc hắn từng chút nghiêm túc lên. Tiền bối, Ninh Mỗ sở cầu, không phải đánh nện, mà là thủ hộ. Tưởng Vương nheo cặp mắt lại, khuôn mặt cũng ngưng trọng lên. Ô, thủ hộ, tiểu tử này nói đến hơi có chút buồn cười. Chân trước giết Hàn Ước, chân sau diệt Tiểu Vô Lượng Sơn. Trong lúc nhất thời, danh tiếng không hay, tòa này thiên hạ còn có ai dám sờ hắn Ninh Dịch rủi ro. Nhưng ngay sau đó, Tưởng lão liền hiểu Ninh Dịch lời nói bên trong chân thực ý vị. Tòa này thiên hạ, còn có ai dám động đến hắn Ninh Dịch? Tự nhiên, vẫn phải có, ta hy vọng Tưởng lão, bất cứ lúc nào, có thể ra mặt che chở Thục Sơn, nơi đó có sư tỷ của ta. Sư huynh, ta quan tâm người, Ninh Dịch buông xuống mặt mày, mở miệng cười, Ninh Mỗ sinh tại Tây Lĩnh, không cha không mẹ, lớn ở Thục Sơn, có thể đi đến hôm nay, toàn nhận được sư môn quan tâm. Hoàng quyền phía dưới, một mảnh lạnh lùng, từ xưa gần vua như gần cọp, thỏ khôn chết chó săn nấu, chim bay tận lương cung giấu. Đạo lý này, Ninh Dịch hiểu, lão điện chủ cũng hiểu, người hôm nay tại Trường Lăng chén yến tiệc, mượn cơ hội động thủ, giết Chu Mật, diệt Thánh Sơn, mới lập sơn môn, cũng là vì bảo hộ phía sau Thục Sơn. Địa phủ lão điện chủ nheo cặp mắt lại, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, điện hạ sẽ ra tay với ngươi. Ninh Dịch cười nói, tiền bối chớ coi Ninh Dịch là đồ đần, đại tùy quân thần, từ xưa như thế, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tưởng lão lắc đầu, hỏi, Tiểu Vô Lượng Sơn cho đến tận nay, đã có mấy ngàn năm lịch sử, có biết tại sao lại tại hôm nay bị phá vỡ? Ninh Dịch nhíu mày không nói, bởi vì thái tử điện hạ vào chỗ, lão điện chủ chắp hai tay sau lưng, đứng tại thánh mộ trong biển lửa, tay áo tràn ra màu đỏ sương mù. Đem cái này phương viên mấy chục trượng bao phủ tại bên trong. Mặc dù bốn phía không người, nhưng hắn vẫn làm ra, che đậy, thủ đoạn, phòng ngừa đối thoại bị ngoại nhân nghe thấy. Tiểu Ninh, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, ngươi hôm nay làm hết thảy, đều vô cùng thuận lợi sao? Tưởng Vương thanh âm khàn khàn, nói, điện hạ nếu là không muốn Tiểu Vô Lượng Sơn như vậy chôn vùi. Không muốn ngươi mới lập Thánh Sơn, chỗ này sẽ như thế. Ninh Dịch trầm mặc xuống, hoàn toàn chính xác, thái tử là hữu tâm trợ mình một thanh, Ninh Dịch đã nhìn ra. Trường Lăng tiết yến, mời Chu Mật, lại đến mời Tưởng Vương ra mặt, Thiên Đô mới tựa hồ đã sớm dự liệu được mình tại bữa tiệc nhất cử nhất động. Mình tại trận này chén yến tiệc làm hết thảy, thái tử đều không có chút nào cự tuyệt, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, ở giữa thái tử tượng trưng diễn kịch, để cho mình mới lập Thánh Sơn chương trình nghị sự thuận lợi thông qua. Từ đó dẫn xuất người phản đối Chu Mật, lại sau đó, mình đưa ra tiêu diệt toàn bộ thánh quân đề nghị, thái tử vẫn như cũ tán thành, mà lại điều động địa phủ điện chủ đi theo chính mình. Nếu ngươi động thủ không sạch sẽ, không gọn gàng, liền đến phiên ta ra mặt. Tưởng Vương thản nhiên nói, điện hạ phân phó, Tiểu Vô Lượng Sơn hôm nay không thể lưu, còn nhớ rõ 10 ngày trước đó gặp mặt sao? Ninh Dịch đương nhiên nhớ kỹ, mình tại Trích Tinh lâu ý đồ kiếm giết Chu Mật, ngày đó nếu là động thủ, danh không chính ngôn bất thuận. Lão điện chủ phát ra từ phế phủ cảm thán nói, so với Thái Tông bệ hạ, Bạch Giao điện hạ càng hiểu được vận dụng quy tắc, thân là giới luật trung chủ, theo quy tắc làm việc, bố cục đa mưu túc trí, không thể không nói cái này là làm người sợ hãi than tài năng. Lão điện chủ cười nói, ý đồ mới lập Thánh Sơn, dùng cái này cắt đứt mình cùng Thục Sơn quan hệ, điện hạ mấy ngày trước đây nói không sai. Ninh Dịch, ngươi là muốn bảo hộ tông môn của mình a? Thái tử đã nhìn ra, Ninh Dịch trên mặt không có quá nhiều tâm tình chập chờn, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hôm nay ủng hộ, ngày mai như thế nào, sang năm như thế nào. Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ nói, chính là bởi vì hắn đùa bỡn quy tắc giới luật tại cỗ trên lòng bàn tay, cho nên ta không thể không phòng. Tưởng lão tiền bối, ta muốn phiền phức ngài chỉ có như thế một nguyện, như tương lai một ngày kia Thục Sơn lâm vào nguy cơ, ngài ra mặt một lần, chỉ một lần, thuận tiện. Được, lão điện chủ đạo, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. Không chỉ có như thế, ta còn có thể cam đoan với ngươi, thái tử tuyệt sẽ không cho ta mượn chi thủ phá vỡ Thục Sơn. Điện hạ bây giờ chưa đăng cơ, nhưng đã là thiên hạ trung chủ, đại tùy hoàng triều trải qua khó khăn chắc trở, liệt triều dạ yến, đông cảnh nội loạn, bây giờ đã không chịu nổi lớn hơn nữa khó khăn chắc trở. Tưởng Vương thành khẩn nói, Bạch Giao cùng ta đêm khuya kề đầu gối nói chuyện lâu. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng tại vị trí của ngươi cân nhắc qua tình cảnh. Trước có Bùi Mân, sau có Từ Tàng, bệ hạ thời đại kia, bên trong hao tổn quá nhiều lực lượng, điện hạ đã không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, biển lửa suy suy tiêu đốt. Hai người trầm mặc tương đối, lão điện chủ cười nói, càng nhiều lời nói, ta liền không nói, Trường Lăng rượu còn ấm, còn có người đang chờ chúng ta. Ninh Dịch yếu ớt thở ra một hơi, đưa tay dẫn gọi ra tinh hỏa môn hộ. Hỏa lô diễm hỏa có chút sấy khô đốt, gió chợt nổi lên, thổi lên quỳnh tương một tầng gợn sóng, tầng tầng gợn sóng chiếu ra một cái cự đại môn hộ. Trường Lăng yến hội, môn hộ mở rộng, Ninh Dịch cùng Tưởng lão nhị người làm bạn mà ra, lão điện chủ chắp hai tay sau lưng, trên mặt ý cười, trên người vòng quanh nhạt nhẽo sát khí, làm người không dám nhìn thẳng, đây chính là siêu cấp cường giả uy áp. Mà Ninh Dịch trên thân, một bộ áo đen đơn giản chất phác, luồng gió mát thổi qua, gọn gàng, ai cũng không nghĩ ra, chân chính động thủ, diệt sát Tiểu Vô Lượng Sơn Thánh Sơn không phải vị này sát ý ngưng trọng địa phủ điện chủ, mà là cái này nhìn thanh tú vô hại tuổi trẻ kiếm tu. Ninh Dịch đi tới thái tử trước mặt, bưng lên kia ngọn vì chính mình mà lưu rượu, Lý Bạch Giao mỉm cười nói, giết sạch. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, mím môi, rượu lạc ấm, ngắn ngủi hai câu đối trắng, để trên ghế một số người không rét mà run, tuy là trên mặt nụ cười nâng ly cạn chén, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một tia lãnh ý. Chuyện trò vui vẻ, một tòa thánh sơn, từ thiên hạ xóa tên, Lý Bạch Giao cùng Ninh Dịch, hai người này, bây giờ là đại tùy thiên hạ chân chính chấp trưởng sức mạnh lớn nhất hai người. Một người, trong tay cầm chí cao vô thượng vạn năm hoàng quyền, một người khác, thì có được vô cùng cường đại cá nhân thực lực, cái này đối quân thần, thoạt nhìn như là năm đó Thái Tông Hoàng đế cùng Bùi đại tướng quân. Nhưng, lại không giống, bây giờ, đã không thể nói Thái tử cùng Thà Đô Đốc là sổ long triển lộ tranh vanh sừng đầu. Hai người đều là tiềm long xuất huyên. Đại thành khí tượng, mới thánh sơn danh tự nghĩ được chưa? Thái tử cười nói, không bằng hôm nay liền chiêu cáo thiên hạ tốt, tưởng lão tiên trước kia lời nói, cuối cùng vẫn là đối Ninh Dịch tâm cảnh sinh ra ảnh hưởng. Thái tử giống như là một chiếc gương, ngoại nhân như thế nào đi xem cái gương này liền như thế nào chiết xạ hình ảnh, không có ai biết cái gương này chân thực bộ dáng, ngợp trong vàng son hoàn khố, Tùng Sơn bãi săn thợ săn, Xuân Phong quán trà chủ nhân, tranh quyền đoạt vị long tử, đan hết tâm kế kỳ thủ, thiên nhân thiên diện, tòa này thiên hạ ai cũng nhìn không thấu điện hạ thật khuôn mặt, mà giờ khắc này, chỗ triển lộ ra ôn hòa quân chủ, chắc hẳn cũng chỉ là tấm gương một mặt thôi. Ninh Dịch nói khẽ, danh tự nghĩ kỹ, gọi Thiên Thần Sơn, tòa này mới Thánh Sơn, sẽ đứng bắc cảnh, lưng tựa Thiên Thần Cao Nguyên. 2000 năm trước, Sư Tâm Vương dùng tên giả Ô Nhĩ Lạc đi tới kia mảnh thảo nguyên, chinh phục hoang nhân, giao phó mảnh này thảo nguyên tân sinh cùng mới tên. 2000 năm về sau, bởi vì kỳ diệu vận mệnh an bài, Ninh Dịch trọng khải đoạn này lữ trình. Chỉ bất quá lần này hắn là lấy tha hương người thân phận đi vào thảo nguyên. Hắn trở thành cái thứ hai cải biến thảo nguyên vận mệnh. Ô Nhĩ Lạc, tòa này mới Thánh Sơn xây dựng, sẽ là phủ tướng quân cùng mình mang đến cực lớn tiện lợi. Cho nên, Ninh Dịch quyết định lấy Thiên Thần chi danh, mệnh danh cái này tòa Thánh Sơn, Thiên Thần Sơn. Thái tử nhẹ giọng lặp lại một lần, cười nói thật, danh tự này có chút tục khí nhưng chỉ cần ngươi thích thuận tiện. Đưa tay, trầm giọng, tuyên, bên cạnh lập một bên hoạn quan lập tức khom người nghe lệnh. Bách quan phủ phục. Thái tử giờ phút này giống như là ngồi ngay ngắn ở bầu trời hoàng đế. Hắn ban bố khẩu dụ chỗ phun ra mỗi một chữ, đều phấn chấn tâm hồ, làm người từ đáy lòng sinh ra muốn cúng bái quỳ lại dục vọng. Đại tùy mới lập Thánh Sơn, Thiên Thần Sơn, giới luật cho phép, sơn chủ trung tiến, từ hôm nay, thụ thiết luật tán thành, thụ hoàng quyền che chở. Lời vừa nói ra, liền có thánh nhân khí tượng. Bây giờ thái tử, mặc dù tu vi cảnh giới kém xa Ninh Dịch, nhưng tại cái này Thiên Đô hoàng thành, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng. Vương, gánh chịu mũ miệng, quân, vạn vạn người đứng ở thiết luật phía dưới, mà hắn ngồi một mình ở thiết luật phía trên, mái vòm chỗ cao nhất, thái tử thanh âm xuyên thấu trường lăng tầng mây, xuyên thấu bàng bạc phong thanh, đã tới một trường cổ phác vô hoa lá bùa chỗ, bốn phía là tuyệt tịch lạnh không, bay phất phới sương tuyết, không người nào có thể nghe nói nhẹ nhàng xoẹt một tiếng. Thiết luật nghe được thái tử lời nói, cũng làm ra mình đáp lại, cú kỹ lá bùa, dùng độc lấp lóe, nó, công nhận vị chủ nhân này ý chí, thế là tiếp theo sát. Từ kia trương cũ kỹ lá bùa làm điểm xuất phát, một đạo nhộn nhạo sán lạn quang hoàn, sóng tản ra đến, bắn thẳng đến lướt qua đại tùy bốn cảnh, mấy vạn dặm bản đồ, phong vân càn quét, thánh sơn sơ tích, đạo này kinh thiên động địa dị tượng, để tứ phương chấn động theo, trường lăng trên bữa tiệc, chư quan cúng bái cúi đầu, trong lòng chỉ có thật sâu kính sợ. Ninh Dịch cùng thái tử điện hạ, tựa hồ tại thời khắc này đều trở thành ánh sáng, thái tử đứng người lên, lấy đó tôn trọng, hai tay nâng chén, nói, chữ sơn chủ, chén rượu này ta kính ngươi, chúc Thiên Thần Sơn khí vận kéo dài, vạn vạn năm bất hủ. Tại thời khắc này, Ninh Dịch nhìn về phía thái tử hai mắt, hắn thấy được Trần Khanh, Ninh Dịch cùng thái tử nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Chương 1183, Bắc phạt, quang minh bắn về phía bốn cảnh, thiết luật vẫn như cũ bao phủ Trường Lăng, che chở Thiên Đô, tấm bùa này giấy rung động lơ lửng tại mái vòm vạn dặm phía trên. Hoàng quyền thống ngự lấy đại tùy thiên hạ, mà quang minh hoàng đế lưu lại chương này thiết luật lá bùa, tựa hồ chống lên đại tùy trên trời. Vạn vạn quân trọng lượng, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, hắn cảm nhận được từ mái vòm rủ xuống, từ nơi sâu xa kia cỗ khí vận gia trì, đây là thiết luật tán thành về sau, thái tử chỗ tặng cho, hương hòa, cái này cũng làm nổi bật nguyên lúc ấy đối nguyện lực giải thích. Đại tùy hoàng thất, kỳ thật cùng Linh Sơn Đạo Tông đồng dạng, cái gọi là hoàng quyền, trên bản chất liền là nguyện lực, chỉ bất quá quang minh hoàng đế thủ đoạn thật cao minh. Lực lượng quá cường đại, bốn cảnh con dân chỗ cung cấp lực lượng vượt xa khỏi Đạo Tông cùng Linh Sơn hai đại siêu cấp tông môn tổng hòa. Mỗi tòa thánh sơn đã tại thay hoàng quyền điểm gánh trách nhiệm, cũng tại thay hoàng quyền hưởng dụng hương hòa, Thánh Sơn cảnh hạ che chở bách tính lê dân, giữa lúc bất tri bất giác, làm ra, trả lại, tác dụng, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Cái này, liền là hoàng quyền thế giới bản chất, quang minh tản mát, rượu trong chén tận, thái tử buông xuống ly rượu, lấy ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ khóe môi, nhìn tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói, Ninh Dịch, vừa vạn thiết yến ở đây, bồi bản điện trèo lên một lần trường lăng, câu này nhìn như vô tâm, kỳ thực cố ý, rơi vào quần thần trong tay, ý tứ ngược lại là đơn giản, thái tử điện hạ nhất thời hưng khởi, mời thà đô đốc leo núi, Cố Khiêm thì là thần sắc ngưng trọng, lo lắng nhìn về phía thái tử, Ninh Dịch 10 ngày trước đó, nói qua muốn tại trường lăng thiết yến, đồng thời giải đáp thái tử đáy lòng sâu nhất nghi hoặc, liệt triều chi bí, hôm nay, Chu Mật chết, Thánh Sơn lập, là Ninh Dịch khi thực hiện lời hứa, các ngươi ở chỗ này thưởng múa nghe hát, Lý Bạch Giao cười nói, hôm nay là thiên đô ngày đại hỷ, không chỉ có là Ninh Dịch bày tiệc ăn mừng, cũng là vì chư vị công thần sở thiết, Cố Khiêm một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, bị Ninh Dịch nhìn ở trong mắt, Ninh Dịch đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói, trường lăng gió lớn, thái tử điện hạ không bằng mang lên hai vị tiền bối a. Hắn biết Cố Khiêm muốn nói cái gì, lấy mình vũ lực, lúc nào cũng có thể sẽ đối với thái tử tạo thành uy hiếp. Trong mắt người ngoài, một mảnh hài hòa tốt đẹp quân thần quan hệ, trên thực tế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không có đơn giản như vậy, trường lăng ở đâu ra gió? Thái tử lắc đầu, thẳng thắn cười nói, về phần Lôi Vân Tử cùng Tử Tuyền Tử hai vị tiền bối. Hôm nay đến trường lăng, là đề phòng Chu Mật, nói bóng gió, cũng không phải là đề phòng chính mình. Chữ Sơn chủ, không phải là lo lắng ngươi ta không lời nào để nói. Trèo lên lăng trên đường buồn tẻ. Thái tử cười trêu chọc một câu, đem ánh mắt chậm rãi hướng về sau chuyển đi. Hỏi, Từ Thanh Diễm, ngươi cần phải theo Ninh Dịch cùng nhau trèo lên lăng. Hất lên mịch ly nữ tử lắc đầu, lạnh lùng nói, điện hạ, Thanh Diễm thân thể khó chịu, xin cho cự tuyệt. Ninh Dịch trầm mặc, hoàn toàn như trước đây câu câu tuyền cơ, không mang theo niết bàn tùy tùng, là đối với mình tín nhiệm, nhưng cuối cùng đề cập Từ Thanh Diễm, lại là có ý gì? Làm khó dễ ngươi. Thái tử ôn nhu nói, nếu như thế, vẫn là hai người chúng ta leo núi đi, đi chậm rãi một ít, nói một ít tâm sự. Bước vào trường lăng một khắc này, Ninh Dịch liền cảm nhận được cùng lúc trước mấy lần trèo lên lăng khác biệt. Kia cỗ như có gai ở sau lưng, thăm dò cảm giác, biến mất, ta ngắn ngủi đóng lại tiết luật đối trường lăng giám sát. Trong khoảng thời gian này, ngươi không cần phải lo lắng sẽ có ngoại nhân biết, trường lăng bên trong xảy ra chuyện gì. Thái tử phảng phất biết Ninh Dịch nội tâm ý nghĩ đồng dạng, nhàn nhạt đề một câu như vậy. Vào trường lăng, Lý Bạch Giao cũng không có vội vã trèo lên lăng, mà là đứng tại Ninh Dịch lưu lại ban đầu kiếm bia trước đó. Hắn nghiêm túc quan sát hồi lâu, khẽ cười nói, tấm bia này thạch lưu rất khá, trước lúc này, ta vốn cho rằng đầy đủ hiểu rõ ngươi, bây giờ nhìn đến, cũng không phải là như thế, điện hạ vốn cho rằng ta là hạng người gì? Ninh Dịch lãnh đạm mà hỏi thăm, lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo. Thái tử ngồi xổm ở kiếm bia bên cạnh, dù như vậy đối Ninh Dịch, ngón tay vuốt ve bia đá, cảm thụ được bên trong quang minh mà hạo đãng kiếm ý. Thần sắc phức tạp chậm rãi nói bổ sung, hiện tại ta cải biến cái nhìn, phía trước nói tới giữ lại, còn muốn tăng thêm lòng dạ rộng lớn, phổ độ chúng sinh, cái này cực kỳ mâu thuẫn. Ninh Dịch nhìn xem lưng đối với mình thái tử, nếu như tại thời khắc này xuất kiếm, không hề nghi ngờ, hắn có thể giết chết vị này chấp trưởng thiên hạ tuổi trẻ thái tử. Trong lúc nhất thời, Ninh Dịch không cách nào đem cái này cái nam nhân, cùng mình trong ấn tượng, luôn luôn ngồi ngay ngắn, luôn luôn ăn nói có ý tứ, luôn luôn đùa bỡn lòng người nhân vật kia liên hệ đến cùng một chỗ. Nam nhân kia từ không phạm sai lầm, nam nhân kia vĩnh viễn cảnh giác, nam nhân kia chí ít sẽ không đem phía sau lưng lưu cho người khác. Ninh Dịch đương nhiên không có rút kiếm, hắn xem xét thưởng thức mình kiếm bia Lý Bạch Giao, nói khẽ, ta so điện hạ muốn tốt một chút nha. Tốt chỗ nào? Thái tử cười cười, ta từ không cho rằng ta hiểu rõ ngươi. Ninh Dịch nói, cho nên cho dù nhìn thấy ngươi hôm nay bộ dáng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lý Bạch Giao vuốt ve bia đá động tác có chút dừng lại một chút, hắn chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Ninh Dịch cười nói, Hồ Tử Thanh Diễm trèo lên lăng, không phải uy hiếp, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, giữa các ngươi, không cần bởi vì ta, tận lực xa lánh, đây là giải thích, lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, đã không cần lại cho bất luận kẻ nào giải thích. Ninh Dịch biết, câu này giải thích mang ý nghĩa, thái tử thái độ đối với chính mình, thật cực kỳ thành khẩn. Lý Bạch Giao đứng tại núi non dưới chân, trịnh trọng vô cùng nói, Ninh Dịch, trèo lên lăng trước đó, ta muốn nói, giữa chúng ta, tựa hồ tồn tại một loại nào đó hiểu lầm, hôm nay là tiệm khởi đầu mới. Ngươi mới lập Thánh Sơn, ta đăng đỉnh trường lăng, người ta ở giữa không nên có hiểu lầm, ta muốn theo ngươi nói một chút, thật lâu trước đó, một lần ra yến, Trắng Kình nói với ta, trên đời này chỉ có hai loại quan hệ, địch nhân, bằng hữu, không có thể lôi kéo trở thành bằng hữu người, chính là mình địch nhân. Trường lăng đường núi, phong thanh rền vang, chính như Ninh Dịch nói, trường lăng gió thật có chút lớn. Thái tử bọc lấy hoa phục, nhớ lại tuổi nhỏ chuyện cũ, lạnh nhạt cười nói, khi đó hắn còn cực kỳ non nớt, ta coi hắn là nói đùa, về sau mới biết được, hắn là nghiêm túc chấp trưởng Đông Cảnh về sau, cũng đích thật là hành sự như vậy, lại sau đó ta minh ngộ đến, cái này thế đạo, tựa hồ đúng là cái dạng này, không là bằng hữu, liền là địch nhân, Đông Cảnh lối làm việc từ trước đến nay cực đoan, mà lại hữu hiệu, cam lộ quyền hành ngập trời kia mấy năm, đại tùy thiên hạ ai dám đắc tội Đông Cảnh. Khương Sơn quá du lịch bệ bia ba tòa thánh sơn đều chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Kết làm liên minh, không dám sinh lòng mảy may ngỗ nghịch chi ý, nhưng kỳ thật, cũng không phải là như thế. Ta kia nhị đệ, quá cực đoan, quá cấp tiến, thái tử hời hợt nói, trên đời này, không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng truy đuổi mục tiêu, ta biết ngươi không tán đồng. Hắn nhìn một chút Ninh Dịch, cười nói, nhưng ít ra tại đại tùy hoàng thất, muốn tiếp tục sống, là như vậy, ngươi nhìn đây này, Đông Cảnh Lưu Ly Sơn, cuối cùng là làm sao hủy diệt, lúc ấy cái gọi là bằng hữu, về sau đều trở thành địch nhân. Thái tử nói khẽ, bản điện từng bước một, đứng tại vị trí này, ngày xưa địch nhân, cuối cùng đều trở thành bằng hữu. Bằng hữu, Ninh Dịch tài chính, minh hữu tương đối phù hợp. Lý Bạch Giao cười cười, thì thào đồng ý nói, là cái này Lý, bản điện, từ đâu tới bằng hữu. Một câu cuối cùng, thanh âm rất nhẹ, hơi có chút cô độc tiêu điều. Hắn nhìn về phía Ninh Dịch, Ninh Dịch đương nhiên không là bằng hữu của hắn, leo lên cuối cùng này Trường Lăng đường núi, càng chạy càng xa, càng trèo lên càng cao, hắn sớm đã không có bằng hữu, sau lưng đám người là dưới thềm thần, hắn phải đề phòng, muốn tính kế, muốn thường xuyên trông coi, một mực trưởng khống, không ai có thể ngoại lệ, Ninh Dịch cũng không ngoại lệ. Ta biết ngươi mới lập Thánh Sơn là vì đề phòng ta thanh toán. Thái tử cười lắc đầu, nói, trận này kéo dài mấy chục năm đại tùy loạn cục, khó khăn lắm bình định, trong đó ta mưu tính, bố cục, chỗ chiết xạ ra diện mạo tâm tư, chỉ sợ ngươi nhìn ở trong mắt, nát ở trong lòng, cái này đích xác là trận xấu xí đấu tranh, thủ đoạn của ta hoàn toàn chính xác cũng không thể coi là hào quang. Cho nên ngươi lo lắng một ngày kia, gây họa tới Thục Sơn, thương tới thân hữu, Ninh Dịch không có cái gì tị húy, thẳng thắn nói, điện hạ tâm tư quá nhiều, Ninh Mỗ không thể không phòng, thái tử cũng không tức giận, ngược lại cười nói, bản điện hoàn toàn chính xác lấy ngươi làm chát đau, đau như cùn tự nhiên nên vứt bỏ, ngươi phòng ta là hẳn là ta vứt bỏ ngươi. Cũng là nên, nhà đế vương, vốn nên vô tình, sớm tại Linh Sơn đàm phán, thái tử liền nói rõ ý đồ của mình, Ninh Dịch giúp hắn thanh quân chắc, bình Đông Cảnh, hắn cho Ninh Dịch độ khổ hải, thanh danh, địa vị, muốn hết thảy, hôm nay trèo lên lăng, đứng ở chỗ này, rất nhiều trước đó minh bạch sự tình, lập tức liền có thể minh bạch. Thái tử nhẹ giọng cảm khái, nói, thí dụ như năm đó, vì sao phụ hoàng muốn giết chết Bùi Mân loại này công thần? Hắn duỗi ra một cái tay, chậm rãi nắm nắm, muốn nắm chặt, liền phải có điều hy sinh, muốn đem thiên hạ lực lượng lớn nhất người kia, liền muốn phòng ngừa hết thảy tiềm ẩn nguy hiểm phát sinh. Lý Bạch Giao cười nói, Ninh Dịch, móc tim móc phổi nói cho ngươi một lời thành thật, ta đích xác muốn giết ngươi, ai có thể cho phép ngươi một tồn tại như vậy, không bị khống chế sống ở ta trưởng bên ngoài. Chẳng biết tại sao, địa phủ lão điện chủ tại Tiểu Vô Lượng Sơn phế tích an ủi, khuyên thả, cũng vô dụng, Ninh Dịch tâm thần từ đầu đến cuối treo, bảo trì cảnh giác, mà bây giờ, nghe được thái tử hiển lộ sát cơ câu này lời nói thật. Hắn ngược lại trầm tĩnh lại, câu nói này ngữ khí nghe có chút không cam lòng, có chút đáng tiếc, còn có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc, giết không được, thái tử bộ dạng phục tùng cười nói, ta đã xem ngươi là chát đao, như vậy chỉ cần vẫn có địch nhân, chỉ cần đao vẫn đủ sắc bén, ngươi liền sẽ một mực còn sống, đây mới thực là lời nói thật. Ninh Dịch, Lý Bạch Giao ngẩng đầu, hắn cùng Ninh Dịch đứng tại cái này Trường Lăng đỉnh núi. Hạo đãng phong thanh càn quét bên tai, trước mắt liền là tôn này sương mù lượn lờ, thần uy khó lường, chân long hoàng tọa. Tòa này thiên hạ đã biết mạnh nhất linh bảo, ngàn vạn năm đến, không biết nhiều ít người leo lên Trường Lăng, trở thành đại tùy, hoàng đế, vô luận ngồi lên hoàng tọa là vĩ đại người, bình thường người, vô năng người, hoặc là đọa lạc giả, bây giờ đều thành mây khói, thi hài chôn sâu lăng mộ, bọn hắn không có thay đổi cái gì. Tòa này thiên hạ, vẫn như cũ là tòa này thiên hạ, quân cùng thần, đứng tại chân long hoàng tọa trước đó, thái tử nhìn chằm chằm tôn này hồn khiên mộng nhiễu bảo tọa, nhẹ giọng hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi, muốn cải biến tòa này thiên hạ sao? Hoặc là nói, muốn theo bản điện, cùng nhau bắc phạt sao? Chương 1184, băng phong lưu ly thế giới. Bắc phạt, một vài ngàn vạn năm đến, đều không thành công áp dụng kế hoạch. Đại tùy thiên hạ, các đời hùng chủ, đương nhiên sẽ không chỉ có một vị Thái Tông Hoàng đế. Không có người nào thành công bắc phạt qua. Quang Minh Hoàng đế lưu lại, đảo Huyền Hải, chia cắt Nam Bắc hai tòa thiên hạ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đã bảo vệ đại tùy, cũng hạn chế đại tùy. Yêu tộc lại như thế nào cường thịnh, cũng vô pháp cả tộc xâm lấn phương Nam thiên hạ, đồng dạng, cho dù đại tùy có Thái Tông Hoàng đế trấn giữ thời đại, cũng vô pháp đúng nghĩa bắc phạt yêu tộc, đảo Huyền Hải cấm chế không phá, bắc phạt chỉ là nói xuông, Ninh Dịch lắc đầu, nói, niết bàn cảnh hạ đại tu hành giả, không cách nào vượt qua kia mảnh bình chướng. Thái tử ý vị thâm trường nói, Ninh Dịch, ta không cho là như vậy, ngươi thành công đem tình báo Ti Ưng Đoàn đưa đến Thảo Nguyên, ta đích xác có chuyển đưa không gian lực lượng. Ninh Dịch nhắc nhở, nhưng mặc dù có như thế một cái ngoại lệ, cũng vô pháp phát động trận chiến tranh này, chân chính muốn cùng yêu tộc khai chiến, hơn nữa còn muốn thành công, như vậy cần đưa cỡ nào khổng lồ quân đội bước vào yêu tộc thiên hạ. Vẻn vẹn là đông cảnh đầm lầy bên trong hao tổn, liền hao tốn không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, chết đi mấy chục vạn sinh linh tính mệnh, lấy Ninh Dịch thần tính, căn bản không thể nào gánh vác, đưa trăm người quá khứ, tiếp trăm người trở về, đã là cực hạn, mặc dù có không gian chi quyển gia trì, thà Dịch trung quy là một giới phàm tục thân thể, rời núi đã là thần tích, huống chi chuyển thành, chuyển thiên hạ, hắn trực tiếp bác bỏ thái tử ý nghĩ, bác phạt, có lẽ cũng không cần lực lượng lớn như vậy, thái tử nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ngươi có thể đưa một người đi, cùng đưa 10 người, 100 người, kỳ thật không có khác nhau, đây là số không đến một khả năng, mà ta muốn nhìn thấy liền là bác phạt khả năng. Ninh Dịch ngắn ngủi trầm mặc một sát, không có người so ta càng muốn giết chết Bạch Đế, thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng cực kỳ quả quyết, nói, ngươi bác phạt, là đem yêu tộc thiên hạ nạp làm đại tùy hoàng thổ. Ta bác phạt, liền là san bằng giới Tử Sơn, giết hết đại bằng điểu, như đặt trước thời đại, ngươi chính là lẻ loi một mình bắc thượng cướp địch Bùi Mân. Thái tử bình tĩnh nói, ngươi nghĩ tại yêu tộc thiên hạ, lấy sức một mình giết chết Bạch Đế, Bùi Mân tại thế thời điểm, đưa ra một cái rất điên cuồng kế hoạch, từ hắn vượt qua đảo Huyền Hải, đến đánh giết yêu tộc thiên hạ yêu thánh lãnh tụ, hai vị hoàng đế, kế hoạch này bị phủ quyết. Hồng Phất Sông cho rằng, Bùi Mân kế hoạch nguy hiểm hệ số quá cao, một khi thất bại, Bắc Cảnh Trường Thành đem lọt vào đả kích cực lớn, đại tùy thiên hạ không cách nào gánh chịu phần này hậu quả. Cực kỳ hiển nhiên, Ninh Dịch cũng nghĩ như vậy, hắn nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, ta sẽ thử một lần, thiên hạ thái bình, xưa nay không dựa vào một người một kiếm. Thái tử nói khẽ, đầm lầy chi chiến, nhìn như là ngươi cùng Hàn Ước chi chiến, nhưng diễn hóa đến một bước kia, hy sinh vô số người, phía sau cũng đứng đấy vô số người, người nghĩ độc thân đi giết Bạch Đế, ta đương nhiên đồng ý. Lý Bạch Giao cười lắc đầu, nói, nhưng, giết thì đã có sao, tiến thêm một bước, san bằng giới Tử Sơn, diệt tận đại bằng điểu, lại như thế nào, yêu tộc thiên hạ vẫn sẽ có mới hoàng đế, Bạch Đế chẳng qua là một cái hư vô mờ mịt danh hào mà thôi. Hắn một ngày nào đó sẽ chết, ngươi làm sự tình, cũng không thể thay đổi thế giới này, không nói những thứ này, Ninh Dịch nhìn về phía thái tử. Nói, Lý Bạch Giao, ta biết ngươi không cần ta đồng ý, cho nên xin không cần ý đồ thuyết phục ta, ngươi chỉ cần biết, ta cùng ngươi, tại bắc phạt trong chuyện này ý chí, trước mắt là nhất trí, trước mắt hai chữ, học lại, Ninh Dịch hít sâu một hơi, chân thành nói, ta cho rằng đại tùy thiên hạ, nên thái bình một thời gian, thái tử trầm mặc một hồi, nụ cười trên mặt chậm rãi biến hóa, lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, cái này xóa thần sắc, cực kỳ phức tạp, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, thái tử tâm tình tựa hồ có chút sa sút. Hắn leo lên Trường Lăng đỉnh núi, trông về phía xa ngoài núi Phong Vân, thiên địa cảnh sắc, khẽ cười nói, tốt, vậy liền để thiên hạ thái bình một thời gian. Rất nhiều năm sau, Ninh Dịch mới hiểu được, thái tử vì sao leo lên Trường Lăng, vì sao chấp trưởng thiên hạ, vì sao hoàn thành trong lòng tâm nguyện, vẫn không vui, chí ít hôm nay, hắn cũng không hiểu thái tử thần sắc. Lý Bạch Giao vuốt vuốt mi tâm, hắn cười nói, theo tiết luật quy củ, nếu muốn leo lên hoàng tọa, hẳn là tuyển cái lương thần cát nhật, chiêu cáo thiên hạ, sớm tắm rửa thay quần áo, cơm chay giới ăn, tại thiên đô vạn dân cùng nhau cúng bái, kính ngưỡng ánh mắt hạ ngồi lên, Trường Lăng đỉnh núi cơn gió hôm nay rất là ồn ào náo động. Thái tử nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nhưng những này lễ nghi phiền phức, vẫn là thôi đi, kỳ thật ta cũng không thích, không phải liền là ngồi tại một cái chỗ ngồi bên trên. Nơi nào cần nhiều như vậy khuôn sáo, tôn này hoàng tọa, ngay tại Trường Lăng đỉnh núi, liền ở trước mặt mình, hắn hướng về, chân long hoàng tọa, đi đến, trong đầu không bị khống chế hiện ra trong điện lao hắc liên hoa ngôn ngữ. Thái tử, điện hạ, muốn ngồi lên chân long hoàng tọa, ngươi bây giờ, còn chưa đủ, một câu như sấm, Lý Bạch Giao đứng tại chân long hoàng tọa ba trượng bên ngoài. Hắn yên tĩnh xem xét tôn này bảo tọa, giống như là nhìn một cái hoàn mỹ không một hạt bụi tác phẩm nghệ thuật. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu lần đứng tại khoảng cách này, không dám vượt qua giới hạn, bởi vì hắn chưa từng có tư cách, bây giờ hắn có tư cách, nhưng, vẫn như cũ thiếu sót ngồi lên dũng khí, nhân từ người, cần nhiều một phần vô tình, người vô tình. Cần nhiều hơn một chút nhân từ, thái tử cầm chỉ có mình có thể nghe nói cực nhẹ thanh âm. Nỉ non tự nói, tràn đầy mỉa mai, ta là, loại người nào, Ninh Dịch không có nghe tiếng thái tử phía trước câu nói kia. Nhưng hắn nghe rõ nửa câu sau, đây là thái tử tự hỏi tâm hồ, nhưng ngay cả chính hắn, cũng không chiếm được đáp án. Một mặt chiết dạng ngàn tầng tấm gương, lau mặt kính sương mù về sau, chiếu rọi ra bản tâm, đến tột cùng là cái gì? Không biết mình diện mục chân thật người, lại làm sao có thể ngồi lên tôn này hoàng tỏa. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ như điện, Lý Bạch giao ngón tay nhẹ nhàng phát run, kiệt lực để hô hấp trở nên chậm chạp, để suy nghĩ cũng biến thành chậm chạp, hai tay núp ở ống tay áo, hắn lộ ra giống nhau thường ngày lạnh nhạt nụ cười, lại khống chế không nổi khẽ run thanh âm, Ninh Dịch, mang ta đi phụ hoàng, chết đi, địa phương nhìn một chút, niệm đến cái kia không may mắn chi chữ, thái tử thanh âm rung động ngay cả Ninh Dịch đều đã hiểu. Thái Tông Hoàng đế, thủy chung là hắn mộng yểm, vung đi không được, không cách nào quên mất. Ninh Dịch minh bạch hôm nay thái tử gọi mình cùng nhau trèo lên lăng chân thực nguyên nhân. Bắc phạt chỉ là hắn nghĩ phải giải quyết hắn bên trong một cái mâu thuẫn. Thái tử muốn trực diện tâm ma của mình, hắn muốn ngồi lên chân long hoàng tòa, nhưng bây giờ vẻn vẹn là đứng tại ba trượng khoảng cách. Liền không cách nào lại tiếp cận, gọi mình cùng nhau trèo lên lăng, chính là hắn muốn tận mắt xác nhận, phụ thân tử vong, mấy năm qua này, cơm nước không vào, ngày đêm khó có thể bình an, chỉ có tự mình đi đến tòa kia hoàng lăng, tận mắt nghiệm chứng liệt triều kết cục. Lý Bạch Giao mới có thể chân chính trảm trừ tâm ma. Được, Ninh Dịch không có trái với điều ước, hắn đã đáp ứng thái tử, mình biết giải mở trường lăng đỉnh núi liệt triều chi bí. Hai mắt nhắm lại, chấp kiếm giả thần tính thiên phú, nương theo lấy lão long sơn tầm long kinh tụng hát thanh âm. Chậm rãi vang lên, cái này tòa cổ xưa núi non trên không, hiện ra mấy trăm đạo tối nghĩa phù lục, mỗi một mảnh phù lục đều lấp lóe huỳnh quang, ghép lại với nhau, phác họa ra huyền chi lại huyền đường vân, những này liền là từng tại trường lăng đăng cơ qua. Hoàng đế, lưu lại kỳ điểm tin tức, muốn khám phá những hoàng đế này nhóm câu đố, cần hao phí cực lớn tâm lực, cho dù là luyện hóa 5 quyển thiên thư Ninh Dịch, cũng cần tiêu hao đại lượng tinh khí thần, chỉ bất quá Thái Tông băng phong hoàng lăng, hắn đã từng đi qua một lần, thần niệm tìm kỳ điểm, chỉ cần tìm kiếm cái kia, quen thuộc, trận văn liền có thể, thái tử yên tĩnh từ hoàng tọa ba trượng vị trí thối lui, đi vào Ninh Dịch bên người, hai mắt nhắm lại, hắn có thể nghe được tim đập của mình, phong thanh quét tóc mai, Lý Bạch Giao yên lặng chờ đợi. Băng phong hoàng lăng, cánh cửa kia hộ mở ra, nửa chén trà nhỏ sau, Ninh Dịch tìm được lúc trước viên kia kỳ điểm, đầu ngón tay hắn ra đụng vào hư không, đầu ngón tay tựa hồ mở ra băng hoa, răng rắc kết cạn bã thanh âm thanh thúy vang lên. Cái này viên kỳ điểm ngưng tụ thành tuyết mảnh đồng dạng hình lục giác, hoàn chỉnh xương sáu lá cây, đâm một cái tức nát, đầy trời băng lãnh tuyết khí, từ kia phiến khuếch tán tinh hỏa trong cánh cửa thác nước vung mà ra. Bởi vì cửa nội thế giới quá rét lạnh nguyên nhân, khung cửa leo lên lượn lờ hỏa diễm đều là xương màu trắng. Thuần khiết không một hạt bụi, sạch sẽ như tuyết, điện hạ, đây chính là, Ninh Dịch nhìn xem quen thuộc thế giới, tâm tình phức tạp, đây chính là Thái Tông Hoàng đế vì chính mình lựa chọn lăng mộ. Không có biết tòa này hoàng lăng không gian cụ thể chôn ở nơi nào. Lúc trước, tại băng thiên tuyết địa bên trong khôi phục, sống lại, đời thứ hai, Ninh Dịch, đi ra lăng mộ, phát hiện mình bất khả tư nghị đi tới yêu tộc thiên hạ. Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói, nơi này, là thế giới cuối cùng, thế giới, cuối cùng, thái tử cũng cười. Từ trường lăng cánh cửa này đi vào, từ hoàng lăng mặt khác một cánh cửa ra ngoài, ngươi liền đi tới Bắc Yêu vực, Ninh Dịch thì thào giải thích nói, tòa này hoàng lăng tựa như là hai tòa thiên hạ trung chuyển điểm. Tiếp nhận hai thái cực bản đồ, có lẽ tại thế giới này cực bắc chỗ, thật sự có như thế một tòa thế giới, thái tử cười lắc đầu, nói, tất cả, động thiên, đều là thật sự tồn tại thế giới, phụ hoàng đã lựa chọn nơi này, liền nhất định có dụng ý của hắn, so với thế giới cuối cùng, ta càng muốn tin tưởng nơi này là hết thảy ban đầu điểm. Rất nhiều năm trước, hắn nói với ta, trên đời này tồn tại luân hồi, tử vong cũng không đáng sợ. Ninh Dịch thần sắc run lên, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhai nuốt lấy câu nói này. Thái tử cười nói, hắn cho rằng hoàng lăng là sinh cùng tử trung chuyển chi điểm. Tử vong là tân sinh bắt đầu, nếu như thật có, tịch diệt, một ngày đến, hắn cũng sẽ không cảm thấy e ngại, chỉ sẽ cảm thấy mừng rỡ, bởi vì chết đi, tức là trùng sinh. Câu nói này, thái tử chưa hề nói với bất kỳ ai qua, cho nên không ai có thể lý giải hắn đối phụ thân sợ hãi. Đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào? Nhưng giờ phút này, Ninh Dịch minh bạch, một vài vạn năm qua gần với Quang Minh Hoàng đế bản nhân vật vĩ đại. Một cái thật đang ngồi ở cùng thần linh độ cao không kém bao nhiêu đỉnh núi quân vương. Nhân vật như vậy, cho rằng tử vong tức là tân sinh, như thế nào để người không e ngại? Thái tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn bó lấy hoa phục, nắm chặt lòng bàn tay một sợi hoàng khí, hướng về kia tòa thế giới băng tuyết, bước ra một bước, Lý Bạch Giao, bước vào hoàng lăng, phiêu diêu tóc mai, trong nháy mắt liền bị nhiễm lên một tầng xương trắng. Ninh Dịch theo hắn cùng nhau nhập bên trong, hắn nhẹ nhàng gõ chỉ, nhóm lửa thần tính, tụ thành một ngọn đèn lồng, nội tâm như hỏa lô bàn tràn đầy, suy suy thiêu đốt lên, khu trục âm hàn, trước mắt là vô ngần băng hải, băng sơn, khối lớn băng nổi như lục địa, đập vào mắt thấy, một mảnh trắng xóa, sạch sẽ, thuần khiết, không một hạt bụi, tựa như là Phật môn nói tới, lưu ly thế giới, chương 1185, tâm yểm, băng phong vạn dặm, một mảnh mênh mang, Ninh Dịch cùng thái tử sóng vai đứng tại cái này. Lưu ly thế giới, lối vào, trường lăng phong lược nhập tinh hỏa môn hộ, bị đông cứng thành từng tia từng sợi phiêu nát tuyết mảnh. rơi vào hai người đầu vai, lọn tóc, lũng lấy hoa phục thái tử. Tâm tình đã thoải mái, lại nặng nề, chậm rãi đi tải trên mặt băng. Ninh Dịch đem liệt triều ngày đó chân tướng chậm rãi nói ra. Ngày đó, Thái Tông Hoàng đế khoảng cách bất hủ chỉ kém một bước cuối cùng. Hắn cần đầy đủ khổng lồ thần tính, thôi động mình, đến cuối cùng trường sinh, đạo tông cùng Linh Sơn phục sát, ta sư huynh từ tàng đưa kiếm, cuối cùng đều không thể giết chết hắn. Ninh Dịch hồi tưởng lại ngày đó hình tượng, vẫn như cũ cảm thấy tim đập nhanh, thời điểm đó hắn quá yếu ớt, nhưng cho dù là bây giờ, hắn vẫn như cũ cảm giác được năm đó Thái Tông là đăng đỉnh đỉnh cao nhất, cường đại đến để người không thể nhìn thẳng tồn tại, mấy vị niết bàn, trăm năm bố cục, liên thủ vây giết, cuối cùng vẫn là bị Tồi Khô Lạp Hủ đánh nát, đập nát. Từ thanh diễm thể nội, có vô cùng vô tận thần tính, mà trong cơ thể của ta, thì là cất giấu chuyển hóa thần tính huyền diệu lực lượng. Hắn đem hai người chúng ta mang đến nơi này, chuẩn bị xung kích cửa ải cuối cùng. Ninh Dịch yếu ớt thở ra một hơi, tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, lượn lờ nhiệt khí choáng mở tầm mắt, môn khách tiên sinh trước khi chết, nói cho ta biết bảo toàn thanh diễm biện pháp, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, môn khách tiên sinh cuối cùng một sách có hiệu quả Thái Tông Hoàng đế sẽ đổ vào cuối cùng này một bước nhỏ bên trên. Hắn ngữ khí mang theo cười trào phúng nói, người tính không bằng trời tính. Thái tử đứng tại sông băng trung ương, ngắm nhìn bốn phía, bốn phương tám hướng, một mảnh ngân bạch, thế giới này yên tĩnh để người cảm giác đến đáng sợ. Lý Bạch Giao nói khẽ, hắn là chết như thế nào? Một bước cuối cùng, thần tính đốt hết, hóa thành băng điêu. Ninh Dịch chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi tới trong trí nhớ mình quen thuộc vị trí. Ba năm sau ta tỉnh lại, mà hắn vĩnh viễn đã ngủ, liền là ở chỗ này, mình một kiếm chém nát Thái Tông băng điêu, sau đó hung hăng một cước. Đem vị này đại tuy khai quốc đến nay gần với Quang Minh Hoàng đế vĩ nhân bị đá nhõ nhoẹt, ta tự tay đánh nát hắn băng điêu. Ninh Dịch nói, hắn có phải là vì số không nhiều, ngay cả di thể cũng không tìm tới hoàng đế. Đại tuy hoàng đế sinh trưởng thiên dưới, chết táng phần mộ lớn, ai có thể nghĩ tới đăng lâm tuyệt đỉnh Thái Tông hoàng đế cuối cùng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Thái tử từ đầu đến cuối lặng im, yên tĩnh nghe Ninh Dịch lời nói. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, bàn tay đặt tại băng trên mặt, lòng bàn tay cảm ứng đến thấu xương giá lạnh. Hắn đang vuốt ve mình phụ hoàng chết đi, lăng mộ đầy đất vụn băng mảnh vỡ, giờ phút này đều bị phong tuyết thôn phệ tan rã, một lần nữa biến thành sông băng đại lục một bộ phận. Vạn vạn năm đến, từ đầu đến cuối như thế, mảnh thế giới này từ đầu đến cuối tuyết trắng, có lẽ có rất nhiều người ở chỗ này chết đi, nhưng cuối cùng còn lại chỉ có băng tuyết vô tận rét lạnh. Ninh Dịch đứng đấy, thái tử ngồi xổm, hai người ai cũng không nói gì thêm. Phong tuyết lạnh rung cổ vũ, như khóc như tố. Thái tử tại ngân bạch bỏng mắt trong suốt mặt băng, ý đồ ngóng nhìn sông băng phía dưới, cuối cùng không thu hoạch được gì, mặt băng chiết xạ ra hắn tái nhợt suy nhược khuôn mặt. Hắn có thể nhìn thấy, chỉ có chính mình, thu về bàn tay, Lý Bạch Giao chậm rãi đứng người lên, hắn xoa nắn hai tay, nhẹ nhàng hà hơi, hỏi, sau đó thì sao? Ninh Dịch lắc đầu, nói, không có sau đó, Thái Tông chết rồi, đây chính là hắn muốn nói, đây chính là hắn là Lý Bạch Giao chỗ để lộ để vị này thái tử mấy năm lo sợ bất an. Mấy năm không dám thả lỏng trong lòng thần, mấy năm lo lắng, liệt triều chân tướng, người đã chết, ta giết. Ninh Dịch lộ ra tự diễu thần sắc phức tạp, vận mệnh thật sự là tạo hóa trêu ngươi, sư huynh cùng số vị đại năng dùng hết tính mệnh đều không có làm được sự tình. Hắn một cái không đến 10 cảnh tiểu tu sĩ, tại vận mệnh nữ thần an bài xuống, cơ duyệt xảo hợp làm được, vốn cho rằng thái tử nghe được câu này, sẽ lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Ninh Dịch có chút chuyển đầu, hoa phục nam nhân trẻ tuổi vẫn như cũ là bộ kia tâm sự nặng nề bộ dáng. Cảm ứng được Ninh Dịch ánh mắt, đối mặt phía dưới, mệt mỏi gạt ra nụ cười. A, biết, Ninh Dịch, cảm ơn ngươi là ta giải hoặc, cái này không giống như là giải hoặc bộ dáng. Ninh Dịch nói khẽ, ngươi, không tin ta nói tới. Thái tử lắc đầu, không, ta tin tưởng như lời ngươi nói mỗi một câu, mỗi một chữ. Ninh Dịch lúc này mới phát hiện, Lý Bạch Giao cố gắng xoa nắn hai tay của mình, tại hắn lòng bàn tay, lại sinh ra thật mỏng một tầng vụn băng, cho dù tu vi không bằng mình, thái tử vẫn như cũ là không thể khinh thường tu hành cao thủ. Có tinh huy hộ thể, có hoàng quyền bao phủ, nơi này giá lạnh không tính là cái gì, nhưng từ Lý Bạch Giao bước vào băng lăng một khắc kia trở đi, hắn liền trải nghiệm lấy so với thường nhân càng khó có thể hơn chịu được rét lạnh. Bởi vì hắn thả ra mình tất cả lực lượng, đi cảm ứng tòa này sông băng trong thế giới hoàng huyết. Lòng bàn tay xương trắng, dính dính lấy máu đỏ tươi tia, phảng phất nhẹ nhàng kéo một cái, liền có thể đem trọn tầng bàn tay lòng bàn tay ra thịt. Xé rách xuống tới, ngươi không có lý do gạt ta. Thái tử buông xuống mặt mày, cười nói, ta cũng cực kỳ hy vọng ngươi nói là thật, đáng tiếc, ta không có ở chỗ này cảm ứng được phụ hoàng khí tức. Một câu nói kia, trực tiếp đánh trúng Ninh Dịch nội tâm, Ninh Dịch con ngươi co vào, cả người giật mình tại nguyên chỗ. Thái tử, tại mảnh này sông băng thế giới, không có cảm ứng được hoàng huyết, nói đùa cái gì, kia chính mình lúc trước đạp nát đá nát lại là cái gì? Đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong hai người trẻ tuổi, trên mặt đều ngưng tụ cứng ngắc ý cười. Tại phát hiện chân tướng một khắc này, còn chưa kịp tiêu tán, thế là Tại Phong Tuyết quét hạ, hai cái này cười không nổi người trẻ tuổi, tự thân liền lộ ra mười phần buồn cười. Lý Bạch Giao tình nguyện mình không có tới đến Băng Lăng, tình nguyện mình không có truy tìm đến Liệt Triều chân tướng, hắn không thể nào tiếp thu được nơi này không cảm giác được hoàng huyết khí tức sự tình thực, cũng không thể nào tiếp thu được phụ hoàng vẫn còn sống chân tướng. Nếu quả như thật còn sống, vì sao không quân lâm thiên hạ? Chẳng lẽ những năm này phụ thân từ đầu đến cuối như xem kịch bản, nhìn xem mình cùng nhị đệ liều chết tương bính, mà Ninh Dịch thì là lâm vào thần hải trống không bên trong? Không, đây không có khả năng. Hắn cực kỳ vững tin mình giết chết Thái Tông Diệp tiên sinh. Ninh Dịch đột nhiên nghĩ đến một người, hắn lẩm bẩm nói, Diệp tiên sinh cũng đã biến mất. Câu nói này đem thái tử từ xa sút đáy cốc bên trong cứu thoát ra. Diệp tiên sinh, Lý Bạch Giao vẻ mặt hốt hoảng, hắn biết Ninh Dịch trong miệng Diệp tiên sinh chỉ là Tây Hải vị kia lão kiếm tiên thu Ninh Dịch làm đệ tử thân truyền về sau biến mất tại Thục Sơn kiếm đạo thông thiên tiền bối. Ninh Dịch dùng biến mất còn cần vậy Diệp tiên sinh truy tìm bất hủ con đường, hắn đi đến cuối cùng một bước, cuối cùng cũng biến mất tại nhân gian. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi nói, ta tìm lượt hai tòa thiên hạ đều không có tìm được mảy may manh mối, cuối cùng cho dù ta tìm về Chỉ Tử vỏ kiếm cũng vô pháp cảm ứng được kiếm đạo của hắn khí tức, hắn tựa như là chưa từng tới bao giờ thế gian. Đồng dạng cùng Thái Tông hoàng đế mất tích cực kỳ tương tự, tu hành đến cảnh giới trí cao chân chính có vọng bước vào bất hủ nhân vật, cuối cùng nghênh đón kết cục tựa hồ đều là như thế này. Ninh Dịch trong lòng run lên bần bật, Hư Vân đại sư cũng là như thế, đụng chạm đến sinh tử đạo quả, khoảng cách bất hủ chỉ kém một bước cuối cùng, cuối cùng ở trên đời này cái gì cũng không có lưu lại. Hắn đem mình tại Linh Sơn gặp được sự tình ngắn gọn nói một lần. Thái tử trầm mặc một lát nói, ngươi nói là ta phụ hoàng cũng không phải là còn sống, cũng không phải chết đi, mà là cùng Diệp Trường Phong, Hư Vân đồng dạng đi đến một cái không thể thăm dò thế giới, sinh cùng tử ở giữa đại khủng bố đến tột cùng ý vị như thế nào? Ngươi không cần phải nói đến như vậy uyển chuyển. Ninh Dịch nắm chặt lại quyền, lắc đầu tự diễu nói, ta tự tay đánh nát Thái Tông băng điêu, trên đời này mặc dù có trường sinh pháp cũng không có khởi tử thuật, cho dù đáy lòng một vạn cái không muốn tin tưởng, nhưng Diệp tiên sinh hơn phần nửa là chết tại truy tìm bất hủ một bước cuối cùng bên trên, cùng phàm tục khác biệt, bọn hắn chết rồi có lẽ liền thật chết. Ninh Dịch cho thái tử một cái ngay cả hắn cũng không xác định giải thích, vô luận là hoàng huyết vẫn là kiếm khí đều đem tiêu trừ, không tồn tại ở trong nhân thế, tại mảnh này sông băng thế giới không cảm ứng được Thái Tông khí huyết rất bình thường, thần tính đốt khô, huyết dịch băng phong đổ vào một bước cuối cùng trên người, nơi nào còn có hoàng huyết có thể cảm ứng. Lý Bạch Giao sắc mặt trắng bệch nhìn chăm chú khổng lồ như lồng giam bàn sông băng, hắn nhẹ nhàng nói, thật như thế sao? Nếu như thật có như thế một cái không thể thăm dò chi địa, đi có thể trở về cái chủng loại kia. Ninh Dịch nhẹ nhàng nói, Diệp tiên sinh nhất định sớm liền trở lại gặp ta. Trường Lăng cuồng phong thổi ra một bãi vụn băng, rầm rầm phong tuyết tại đỉnh núi thác nước tán trượt cướp, hai cái quần áo kết xương người trẻ tuổi chậm rãi từ xương lửa trong cánh cửa đi ra. Lý Bạch Giao lòng bàn tay tuyết trắng chậm rãi tiêu tán, hắn cuối cùng quay đầu nhìn một cái sông băng thế giới, thần sắc nặng nề. Ninh Dịch khó được quan tâm hỏi, tâm ma có hay không tiêu mất? Thái tử thấp giọng cười cười, mình phụ hoàng đến tột cùng chết vẫn là không chết, cái này tựa hồ lại biến thành một vấn đề về tới mình tâm hồ bên trong quanh quẩn không đi, vấn đề này không có đáp án. Ninh Dịch cho giải thích, mà chân chính đáp án thì là quyết định bởi với mình, tin hoặc là không tin. Như mình làm thực sự tin tưởng phụ hoàng chết rồi, như vậy giờ phút này hắn liền có thể thản nhiên ngồi tại chân long hoàng tọa phía trên. Nhược tâm bên trong vẫn có một tia lo lắng, một vẻ lo âu, như hắn không tin, trong đầu lần nữa dập dờn ra trong phòng tối viên thuần tiên sinh lời nói, leo lên Trường Lăng phá vỡ sương mù lại không cách nào ngồi xuống dưới, bởi vì kia vốn cũng không phải là thuộc về ngươi vị trí, ngươi còn không phải một cái hợp cách đế vương. Một lần lại một lần, ngươi còn không phải một cái hợp cách đế vương. Hơi mệt chút, thái tử nói khẽ, Ninh Dịch theo giúp ta xuống núi thôi. Ninh Dịch há to miệng muốn nói lại thôi, từ thái tử trên nét mặt hắn đã thấy cái gọi là đáp án. Hôm nay leo lên Trường Lăng tôn này cái gọi là chí cao vô thượng chân long hoàng tọa đã là gần trong gang tấc, nhưng Lý Bạch Giao vẫn không có lựa chọn ngồi lên. Hắn là cái kia khí thôn sơn hà như hổ, nói ra bắc phạt hai chữ ngữ khí không mang theo mảy may dao động hăng hái người, nhưng tại tự tay cho mình đeo lên mũ miệng trong chuyện này, hắn từ đầu đến cuối kém một tia dũng khí. Bình định thiên hạ trước là như thế, bình định thiên hạ về sau cũng là như thế. Chương 1186, quân chủ lựa chọn. Hai người từ đỉnh núi chậm rãi đi từ từ, thái tử cười nói, mặc dù không là bằng hữu nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi. Ninh Dịch lắc đầu nói, đã xuống núi liền không cần phải nói những thứ này, hôm nay đăng đỉnh khoảng cách chân long hoàng tọa chỉ kém một bước cuối cùng. Thái tử vẫn không có lựa chọn ngồi lên. Ninh Dịch biết, hôm nay Trường Lăng băng phong thế giới cảnh tượng, chẳng những không có giải trừ thái tử tâm ma, ngược lại để phần chấp niệm kia quanh quẩn quấn kết đến càng sâu. Suy nghĩ kỹ một chút, mình cùng thái tử quan hệ vi diệu lại phức tạp, hai người bọn họ dù không là bằng hữu, nhưng ở quá khứ mấy lần đánh cờ bên trong, bất chi bất giác thổ lộ tâm tình ở chung, so với bằng hữu, bọn hắn càng giống là kỳ phùng địch thủ người cạnh tranh. Ninh Dịch trong lòng có một cái dự cảm, nếu như chân chính có thể hoàn thành cái gọi là bắc phạt, có lẽ thái tử sẽ đem sau cùng thủ đoạn, tài hoa, át chủ bài dùng tới đối phó chính mình. Đáng tiếc cái mục tiêu này quá lớn, bắc phạt chỉ là hai chữ, lại là chữ chữ nặng tựa vạn cân, đại tùy thiên cổ đế vương, không một có thể thành. Hôm nay, thái tử không có ngồi lên chân long hoàng tòa, Ninh Dịch trong lòng vậy mà không khỏi sinh ra một tia tiếc nuối tới. Một thời đại thủy triều tuôn ra tận, bọt nước tán không, thái tử là người thắng cuối cùng, mà đứng tại một cái khác đỉnh cao nhất chỗ Ninh Dịch. Nhưng thật ra là tán thành của hắn thắng lợi, Lý Bạch Giao thật là một cái hợp cách, lãnh tụ, cũng là một cái có tư cách ngồi tại chân long chỗ ngồi. Hoàng đế, không cần nghĩ quá nhiều, đây là lựa chọn của ta, không có quan hệ gì với ngươi, không có quan hệ gì với Trường Lăng, thậm chí cùng ta phụ hoàng không quan hệ. Thái tử thấp giọng cười nói, ta nếu là không có ngồi lên tôn này hoàng tòa, cùng ngoại nhân lưu ngôn phỉ ngữ, dao động thủ đoạn, đều không có quan hệ. Lý Bạch Giao ở trong lòng mặc niệm nói, không có ngồi lên chân long hoàng tòa, chỉ là mình còn chưa đủ mạnh thôi. 10 ngày trước đó, cho trắng kinh tử hình thời điểm, hắn cùng ta cùng nhau trèo lên Trường Lăng. Thái tử lấy lại tinh thần, nói, Lý Bạch Kình, nói với ta năm đó Hồng Sơn cao nguyên sự tình. Ninh Dịch đầu tiên là khẽ giật mình, chợt ý thức được quá miệng bên trong Hồng Sơn cao nguyên. Năm đó Tây Cảnh Đông Cảnh đấu sức, tại Thiên Thần cao nguyên thú liệp nhật thi triển thủ đoạn, mở ra Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu, hai vị hoàng tử chui vào Hồng Sơn, sau đấu ai trước tiên ngồi lên Hồng Sơn cuối hành lang. Hoàng tọa, kia không phải chân chính chân long hoàng tọa, là Thái Tông cho dòng dõi chỗ bày khảo nghiệm, dù vậy, cũng là có sấm nói hiện ra, cát hung chi dự, phân thắng bại, cuối cùng hai vị hoàng tử đều không phải bên thắng, bởi vì Hồng Sơn cấm khu bị Khương Lân truy sát, Ninh Dịch tại sinh tử chi cảnh phát động kỳ điểm, thế là sáng tạo ra để hai vị hoàng tử đại xuất đoán một màn. Hắn ôm từ cô nương, tùy tiện từ kỳ điểm phá nát hư không phía trên hạ xuống. Đặt mông ngã ngồi ở hoàng tọa phía trên, Ninh Dịch ngược lại là không nghĩ tới. Trận này thắng bại, bị nhị hoàng tử Lý Bạch Kình như thế canh cánh trong lòng địa lao ghi tạc tâm. Sắp bị tử hình trước đó, sinh tử thời khác, còn muốn đem việc này cáo chi thái tử. Cái này là muốn châm ngòi hai người quan hệ, gây nên thái tử ngờ vực vô căn cứ. Chúng ta hoàng tộc, giảng cứu khí vận, quẻ tượng, cát hung. Thái tử cười ha ha, nói, người ngã ngồi Hồng Sơn một màn kia, đã là một loại, sấm tướng, nếu như đổi thành ta là Lý Bạch Kình, cũng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Nói đến đây, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, thần sắc có chút tỉnh ngộ, khó trách, từ Hồng Sơn về sau, Đông Cảnh liền tận hết sức lực, ý đồ gây nên mình vào chỗ chết. Năm đó quyền hành ngập trời nhị hoàng tử, dưới trướng Lưu Ly Sơn thế lực, tại đại tùy quét ngang bốn cảnh, đã không địch thủ, Lý Bạch Kình tự nhận là đời tiếp theo hoàng tọa mũ miệng người. Trong mắt dung không được mảy may hạt cát, mà mình hoành không xuất thế, mang tới ngực bự quẻ tượng, đã là một loại uy hiếp, một số thời khắc, sấm tướng không thể coi là thật. Ninh Dịch lắc đầu, bình tĩnh nói, ta đối tia Trường Lăng chân long hoàng tòa, không có một tơ một hào hứng thú, có lẽ ngươi nói không sai. Thái tử không quan tâm, liếc mắt Ninh Dịch phản ứng, nói khẽ, Lý Bạch Kình cũng không có nhìn lầm sấm tướng, nếu như năm đó giết ngươi, hắn chưa chắc sẽ thua, Ninh Dịch mà chết, liệt triều liền sẽ không phát sinh. Đông Cảnh vẫn là lớn nhất bên thắng, nếu đem thiên hạ coi là thế cuộc, chân chính đại thế nổi loạn, thường thường đều là bởi vì một quân cờ biến cố mà sinh ra. Thái tử lười biếng nói, càng là hoàn mỹ không một tì vết bố cục, càng là đơn giản hùng hậu, quân cờ càng ít, càng sẽ không xuất hiện sai lầm. Hồi tưởng Đông Cảnh chiến tranh, hai người thắng bại tay, kỳ thật chính là ở đây. Nói đến đây, tranh luận miễn lộ ra không đủ trầm ổn, hơi có chút dương dương tự đắc ý vị. Ninh Dịch ánh mắt phức tạp, có chút không biết trước mắt Lý Bạch Giao, lúc đầu coi là Thái tử hỉ nộ không lộ, cho dù thắng hạ trận này Đông Cảnh chiến tranh, hắn cũng không lại bởi vậy mà mừng rỡ, cao hứng, dù sao cũng là trong lòng chứa nuốt vào cả tòa phương Bắc yêu tộc thiên hạ nam nhân. Nhưng hôm nay, bất động như núi hình tượng, tại lúc này lại là trực tiếp đổ sụp, thái tử hiếm thấy nhẹ nhõm cười nói, nếu muốn bàn về nội đấu, bản điện vẫn còn chưa sợ qua ai, hoàn toàn chính xác, tại tầng tầng lực cản ra đời dài, một bên tự tay sáng tạo lập xuân gió quán trà, một bên vai diễn thiên diện thái tử. Lý Bạch Giao nửa trước đoạn nhân sinh không thể bảo là không gian nan. Chỉ là Ninh Dịch đã có chút nghe không nổi nữa. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, châm chọc nói, điện hạ, ngài có phải không có chút đắc ý quá mức đâu. Đã thắng, tự nhiên là muốn đắc ý. Thái tử thích ý thở một hơi dài nhẹ nhõm, thanh âm từ nhẹ nhõm trở nên ngưng trọng, nói, trắng kình cùng cam lộ, đều không phải đơn giản đối thủ. chỉ có thắng được bọn hắn, ta mới có tư cách nói bắc phạt a. Lời ấy cũng không hư, như đảo huyền hải cấm chế buông ra, thảo phạt Đông Cảnh độ khó, nhưng không kém hơn thảo phạt yêu tộc một vị nào đó hoàng đế bao nhiêu. Thái tử cùng bào đệ đều hứng chịu tới thiết luật hạn chế, không cách nào đơn giản lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép lên đi. Lấy giảm bớt bên trong hao tổn là điều kiện tiên quyết áp xúc chiến trường. Đánh Đông Cảnh, cuộc chiến tranh này thắng bại có lẽ đã được quyết định từ lâu. Nhưng thái tử mấy năm qua này làm mưu đồ, chủ bị, có thể coi là giọt nước không lọt. Tây Cảnh có Từ Thanh Khách, Đông Cảnh có Cam Lộ Hàn Ước, thái tử bên cạnh cái gì cũng không có, chỉ có hắn một người. Từ mưu sĩ bên cạnh tính trên con đường này đến xem. Năm đó Thái Tông giao phó cho ba vị hoàng tử quyền lựa chọn, chỉ có thái tử đi đúng rồi. Đây là một trận đại thắng, một trận thuộc về chính hắn đại thắng. Bất chi bất giác, hai người đã đi đến Trường Lăng đường núi. Lý Bạch Giao nhìn lên trước mặt Tinh Hỏa môn hộ, cười nói, kỳ thật, hôm nay xem băng lăng, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Bản điện vừa mới lập xuống một quyết tâm. Quyết tâm? Ninh Dịch nhướng mày, có chút hiếu kỳ, ngoại trừ ngồi lên hoàng tọa, còn có chuyện gì là cần thái tử lập hạ quyết tâm? Bước ra Tinh Hỏa môn hộ, Trường Lăng phong thanh khuếch tán, chim bay lướt lên mây xanh, chén yến tiệc một mảnh ăn uống linh đình, lang đương chi âm, quần thần xem ca múa, Trường Lăng quân thần ra, chư vị, thái tử đi ra Trường Lăng, quần áo đầu vai lọn tóc trên phong tuyết dương mảnh đều hóa thành bay phất phơ. Ngay cả sắc mặt trên bệnh trạng tái nhợt đều suy yếu xuống dưới, lộ ra hồng nhuận mà giàu có huyết sắc, hoàng quyền ra trì dưới, thanh âm của hắn lang lãng như sấm, vang vọng Trường Lăng. Trong lúc nhất thời, yến hội ngưng trệ, tất cả mọi người nhìn về phía tuổi trẻ thái tử. Đông Cảnh chi chiến là đại thắng, nhưng cũng không phải là bản điện chi thắng, cũng không phải Thà Đô Đốc chi thắng. Trận chiến này chi thắng, không phải một người chi thắng, chính là thiên hạ chi thắng. Hôm nay là một trận tiệc ăn mừng, bên ngoài là vì Ninh Dịch sở thiết, nhưng trên thực tế là vì mỗi một vị tại Đông Cảnh trong chiến tranh làm ra cống hiến nhân vật sở thiết. Thái tử một câu liền gây nên tứ phương khuấy động, có người nâng chén uống một hơi cạn sạch, có người hô to thánh thượng, có người phủ phục cúng bái. Miếu đường phía trên, quan to quan nhỏ nâng cốc nghiêng vạt áo, nước mắt chảy ngang. Thái tử cũng vê lên một viên ly rượu, hai tay nâng lên, nhưng trận chiến này chi thắng, bản điện không có gì ngoài nay yến trình diện chư công, còn muốn cảm tạ một người. Không có ai biết thời khắc này thái tử đến tột cùng đang suy nghĩ gì, cũng không người nào biết tiếp xuống hắn sẽ nói cái gì. Tam Ti Lục Bộ, Côn Hải Lâu Làm, tất cả mọi người đều là thần sắc ngơ ngẩn, đối mắt nhìn nhau. Còn có một người, điện hạ tận lực muốn điểm ra danh tự cảm tạ người. Trương Quân Lệnh vê thành một viên anh đào, chậm rãi nhấm nuốt. Thanh Bạch bày ra thần sắc, sau một khắc trở nên ngốc trệ. Lão sư của ta, tiền nhiệm Liên Hoa các chủ, Viên Thuần tiên sinh, Trường Lăng hành hình ngày đó, Lý Bạch Tình trước khi chết cho huynh trưởng của mình lưu lại một câu tâm hắn đáng chết, hảo ngôn nhắc nhở, ngồi tại bọn hắn vị trí bên trên người, ai còn có thể không có mấy cái bí mật chứ. Đứng được càng cao, càng là như dẫm trên băng mỏng, chỉ cần mọi chuyện cẩn thận, một khi có chút sai lầm, liền có thể sẽ bị người lật tung xuống tới. Câu này khuyên, thái tử nghe lọt được, mà lại nhớ kỹ, trên thực tế hắn đã nhận ra, mánh khóe, Giám Sát Ti, Côn Hải Lâu, Công Tôn Việt, Trương Quân Lệnh, có một số việc cũng không cần như vậy chứng cứ rõ ràng. Chỉ cần một cái cảm giác mơ hồ, lấy thái tử thân phận địa vị, làm rất nhiều chuyện điểm xuất phát, cũng chỉ là một cái trực giác bén nhạy thôi. Có người tại cha mình gió xuân trà các phòng tối bí mật, hắn đã có cái gọi là hoài nghi đối tượng, tại cái này trực giác hiển hiện một khắc này, đang hoài nghi đối tượng cụ tượng hóa một khắc này, một trận vô hình tranh đấu, đánh cờ, liền lại bắt đầu lại từ đầu. Ám ma cùng minh tản, quyền uy cùng ý chí, kinh lịch những này, thái tử đã máy móc chết lặng, đồng thời vô cùng mệt mỏi. Cái này 10 ngày nay, hắn từ đầu đến cuối đang tự hỏi việc này nên xử lý như thế nào. Ngày hôm nay Trường Lăng một nhóm, leo núi xuống núi, hắn đã có đáp án, cũng lập hạ quyết tâm. Thầy ta Viên Thuần, ba bộ phân thân, thái tử ngay trước quần thần chi mặt, nhẹ giọng đem bí mật của mình chấn động rớt xuống, vẫn có một tôn lưu thủ thiên đô. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao, Trương Quân Lệnh yên lặng, vọng, hướng thái tử, nàng không nghĩ tới, Lý Bạch Giao vậy mà lại đem cái này chân tướng chủ động nói ra. Ninh Dịch cũng trầm mặc, cái này, đích thật là một cái cần lập tức hành quyết tâm sự tình. Tiên sinh thân nhiễm trọng tật, không thể xuất thế, thế là thâm cư Xuân Phong quán trà phủ đệ, tị thế không ra, hắn từng nghiêm khắc lập xuống răn dạy, không thấy thế nhân, Lý Bạch Giao nói khẽ, nhưng hôm nay chi thắng, có thầy ta một phần công lao, sau ngày hôm nay, thác bia lưu danh, lúc có tên này, che chở đại tùy quốc vận vạn năm kéo dài thiết luật lá bùa. Từng có một câu như vậy chứ danh thả nói, thiên đô thành bên trong, không bí mật, kỳ thật lời nói này, không phải lưu cho miếu đường quần thần giới luật, cũng không phải dùng để cảnh cáo thành nội bách tính, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Câu nói này, là Quang Minh Hoàng đế chỗ lưu lại cảnh nói, là lưu cho hậu thế người cầm quyền trí tuệ, quân chủ cùng thứ dân không khác, ngồi tại chỗ cao người, như muốn gặp chúng sinh, cần phải trước gặp Quang Minh, Không đợi thái tử nói xong, điện hạ, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Cố Khiêm bên cạnh, một vị yểu điệu áo trắng nữ tử chậm rãi đứng lên. Yến hội gió qua, gợi lên Trương Quân lệnh thái dương hai xóa râu rồng. Nàng phá núi gặp núi mà hỏi thăm, đã tiên sinh còn sống, không biết ta có thể gặp hắn một lần. Lý Bạch Giao trầm mặc ngẫm nghĩ một sát, hắn cười nói, tự nhiên có thể. Chương 1187, Hắc Liên Hoa. Xuân Phong quán trà, phủ đệ Tĩnh U, một tiếng cọt kẹt, ám các phòng trà cửa gỗ bị người đẩy ra, quang minh cùng bụi bặm mờ mịt bay ra. Thái tử nói khẽ, nơi này là lão sư thích nhất phòng trà. Thái tử sau lưng, Trương Quân lệnh nhìn về phía quang minh chiếu phá phòng trà. Hai hàng giá gỗ cái bóng kéo đến rất dài, trên giá gỗ bày đầy lá trà bình quán, bình quán bên ngoài dán ố vàng phù lục, phía trên ghi chép mỗi một bình lá trà danh xưng. Viên Thuần tiên sinh yêu thích uống trà, những này là hắn từ trời Nam biển Bắc thu thập mà đến thưa thớt chủng loại. Tại Trương Quân lệnh trong ấn tượng, lão sư là một cái rất mơ hồ người, mơ hồ đến chỉ còn lại có một chùm sáng, nàng quên đi mình khi nào tiến vào Côn Hải động thiên, cũng quên đi mình tại trong động thiên tu hành bao lâu, bế quan bao lâu, xa xôi mà thời gian dài rằng giặc bên trong, suy nghĩ giống như là một đoàn ném thấm vào trong nước mực. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi choáng mở, hết thảy ký ức điểm khởi đầu, liền là ở trong quang minh lão sư chỗ duỗi ra cái tay kia, cùng khắc xuống trong đầu một câu lại một câu dạy bảo. Kỳ thật Trương Quân lệnh mới là cái kia người cô độc nhất. Tại đi vào nhân gian trước đó, nàng không có bằng hữu, không có thân nhân, thậm chí ngay cả ký ức đều không có. Chính như Viên Thuần nói tới nàng là mức cực hạn thuần túy người. Vẻn vẹn từ nhận biết thiệt ác góc độ đi lên nói, Trương Quân lệnh so từ Thanh Diễm còn muốn thuần túy. Bước ra Côn Hải động thiên, tâm tư lại như lúc sơ sinh hài nhi. Bất quá vận khí của nàng cực kỳ tốt, tại cái này hiểm ác thế gian gặp Cố Khiêm lão sư. Trương Quân lệnh nhẹ giọng thì thào, bước vào trong phòng trà. Nàng đi vào này nhân gian, có quá nhiều hoang mang, quá nhiều không hiểu, tìm kiếm thăm dò, lảo đảo, nếu như lão sư còn ở đó, chính mình vấn đề, hẳn là đều có thể đạt được giải quyết a. Hô hô hô, ngân diệp lượn quanh, bóng cây cướp động, cả tòa vào xuân phủ đệ, tĩnh mịch chỉ còn lại phong thanh. Cố Khiêm hầu ở Trương Quân lệnh bên cạnh, dù không có thể làm được cảm động lây, nhưng hắn yên tĩnh bồi tiếp nữ tử cùng một chỗ cảm thụ. Trương Quân lệnh đầu ngón tay lướt qua lá trà bình quán. Nơi này đối nàng mà nói, là lạ lẫm mà quen thuộc địa phương. Hoàn toàn chính xác có lão sư khí tức, lão sư tới qua nơi này, nhưng, tựa hồ cùng mình nhận biết bên trong tiên sinh, lại không giống nhau lắm. Gió xuân phủ đệ chính là quốc chi trọng địa, cao thủ tọa trấn, thiết luật chăm sóc, muốn nhập bên trong khó càng thêm khó, nếu như âm thầm điều tra đến nơi đây liền không biết phải hao phí nhiều ít công phu. Trường Lăng Yến hội cuối cùng, thái tử đem phần này bí mật báo cho cùng người khác, đồng thời mang theo, ngoại nhân, bước vào nơi đây, lo lắng quốc sư đại nhân tam ti lục bộ chư vị quan viên, đi vào phủ đệ. Tại quán trà bên ngoài yên lặng vái chào lễ chờ đợi. Chân chính bước vào tòa này quán trà chỉ có thái tử, Ninh Dịch, Cố Khiêm, Trương Quân lệnh bốn người. Ninh Dịch vẫn nhìn quán trà, nói khẽ, ta từng nghe nói, Viên Thuần tiên sinh thu thập thiên hạ hoa sơn trà, tối yêu quý người, tên là Nam Hoa. Nam Hoa, Trương Quân lệnh hiển nhiên chưa từng nghe qua, nhưng cái tên này, thái tử cùng Cố Khiêm đều không xa lạ gì, nhất là cái sau, nghe được Nam Hoa hai chữ về sau, khẽ nhíu lông mày, tiếp nhận Côn Hải lâu về sau, Cố Khiêm hoàn toàn xứng đáng trở thành thiên đô tai mắt, thậm chí cả đại tùy tai mắt gần với thái tử người thứ hai. 500 năm tới mật quyền tông án đều tại hắn điều khiển quyền hạn ở trong. Là Thẩm Linh Từ cẩn lật lại bản án về sau, hắn bắt đầu điều tra Công Tôn Việt một đời. Tại Tây Cảnh Bạch Lân hồ sơ cuốn chúng, hắn thấy được làm người nghe tin đã sợ mất mật, giám sát ti đại ti thủ. Một đời, trước kia tại Tây Cảnh bọn giặc đánh giết pha trộn, bởi vì Thục Sơn tiểu phỉ, Kim Tiền Bang hủy hoại chỉ trong chốc lát, hủy đi dung mạo cùng tính danh. Công Tôn bị Tam hoàng tử thu nhập dưới trướng, lấy một viên phế cờ thân phận rơi vào thiên đô chọc trong nước. Chấp nhất tại báo thù Ninh Dịch, Công Tôn bỏ ra cả đời tâm huyết, phần này trong hồ sơ ghi lại cực kỳ rõ ràng, minh bạch, lúc đầu Cố Khiêm xem hết cũng sẽ không có cái gì nghi hoặc. Thẳng đến hắn nhìn thấy liệt triều đoạn thời gian ghi chép. Liệt triều về sau, Bình Yêu Ti đại ti tủ khổ sách chiến tử, đại ti tủ Long Hoàng trốn đi, Công Tôn Việt chính thức tiếp nhận lòng đất tổ chức thứ tư ti sở tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất, liền là bắt về trốn đi đại ti tủ Long Hoàng. Đây là một cái cực kỳ mẫn cảm đoạn thời gian, khi đó, mình bị điều động ra ngoài, đối với thiên đô thành bên trong phát sinh mọi chuyện đều không biết. Mà Côn Hải lâu chỗ nhận được hồ sơ vụ án bên trong, cũng không có ghi chép Công Tôn Việt lần này nhiệm vụ kết quả. Vô luận thành công hay không, đều nên tại cái này trong hồ sơ có ghi chép mới là. Điểm này, tại lúc trước liền đưa tới Cố Khiêm chú ý, về sau hắn vận dụng quyền lực, lại không cách nào tìm tới liên quan tới Long Hoàng, manh mối, một tơ một hào cũng không có, vị này đại ti thủ. Tựa hồ liền từ trên đời biến mất, cái gọi là bốc hơi khỏi nhân gian, không ngoài như vậy, Cố Khiêm cũng không ngốc, hắn biết có thể làm đến bước này, trong thiên hạ chỉ có một người, Long Hoàng mất tích án, nhất định cùng Thái tử Điện Hạ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Công Tôn Việt tại giám sát ti chỗ tiếp nhận mỗi một cái cọc bí văn vụ án, đều có hắn tự tay viết xuống hồ sơ vụ án mạch suy nghĩ, mà Long Hoàng hồ sơ vụ án mạch suy nghĩ im bặt mà dừng. Sau cùng manh mối, liền là, Nam Hoa lá trà, Xuân Phong quán trà ném đi một bình rất trọng yếu lá trà. Kia bình lá trà tại bình yêu ti đại ti thủ Long Hoàng trên thân. Thái tử yêu cầu Công Tôn Việt truy nã Long Hoàng, cũng muốn cầu giám sát ti đem cái này bình, Nam Hoa, tìm về, Nam Hoa, Nam Cương chi hoa, cái này đích xác là lão sư tối quý trọng trà trồng. Thái tử nhẹ giọng cười nói, nghe nói tại Nam Cương thập vạn đại sơn chỗ sâu, có một loại yêu hoa, chỉ tồn tại ở đại sơn chi đỉnh, ngăn cách, cô độc sinh trưởng, người phàm tục, chờ tận cả đời, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Nam Hoa, đừng mở một lần, nhưng nếu Nam Hoa mở, chính là tuyệt đại phong hoa. Thái tử nói khẽ, đáng tiếc là, cái này kinh diễm phong hoa, chỉ có một đêm, muốn hái, liền cũng chỉ có thể trong đêm đó, người bình thường cả đời đều khó mà nhìn thấy tươi đẹp cảnh sắc. Nếu thật là gặp được, lại như thế nào nhẫn tâm ngắt lấy. Đây là từ, Ninh Dịch dừng một chút, thứ ba chữ xuất khẩu về sau vội vàng ý thức được không đúng. Hắn trầm mặc sau đổi giọng, nói khẽ, Dư Thanh Thủy đưa cho Viên Thuần tiên sinh, 500 năm trước người cũ cố sự, kỳ thật tại bây giờ vẫn như cũ lưu truyền rất rộng. Thái Tông, Lục Thánh, Dư Thanh Thủy, áo bào đen, Diệp Trường Phong, thời đại kia cố sự, cho tới hôm nay vẫn như cũ kinh diễm lấy hậu nhân. Không sai, là thần tiên sống Dư Thanh Thủy đưa cho tiên sinh lễ vật. Đáp tạ thụ cờ tri ân, Lý Bạch Giao cười nói, chỉ bất quá đã là 500 năm trước chuyện xưa, thời gian qua đi quá lâu, rất nhiều chuyện đều không thể khảo chứng, có thể xác định chính là, Dư Thanh Thủy gặp được Nam Hoa, cũng tháo xuống Nam Hoa, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cả tòa đại tùy thiên hạ, đều chỉ có như thế một bình Nam Hoa lá trà. Nói, hắn đi đến phòng trà cuối cùng, xốc lên bồ đoàn, thái tử nhẹ nhàng gõ mở một tấm ván gỗ, tại phía dưới, có một bình lá trà, còn có một cái cúc ngầm cơ quan, Lý Bạch Giao nhẹ nhàng vê lên lá trà bình, cười nói, Nam Hoa trà, lão sư một mực để ở chỗ này, Cố Khiêm con ngươi rụt rụt, Nam Hoa, đã trả lại, tiếp xuống, các ngươi còn biết xem đến một vị khác cố nhân, thái tử nhìn về phía Ninh Dịch, ngữ khí có chút phức tạp, hắn một lần nữa cúi người, đem Nam Hoa cất đặt mà quay về, đồng thời đem hốc tối cơ quan gõ động, cả tòa phòng trà bắt đầu run rẩy, bụi mù tản mát, nương tựa vách đá kia sắp xếp giá gỗ Nazi xoay chuyển, lộ ra một đầu dài nhỏ tĩnh mịch đường hành lang, thái tử lấy ra cây châm lửa, chưa kịp nhóm lửa, lạch cạch một tiếng, Ninh Dịch trong nháy mắt đem thần tính đốt thành một chùm sáng lửa, lấy sơn chữ quyển một mực hấp thụ, ngưng tụ ra một tôn quang minh nóng bỏng ngọn đèn nhỏ lồng. Cái này đoàn ánh lửa xuất hiện, hắc ám phòng ốc sơ sài lập tức ban ngày minh. Lý Bạch Giao cười cười, không còn nhóm lửa trong tay mình cây châm lửa, nhưng cũng không có đem nó buông xuống, như ngắt phiến đồng dạng nắm trong tay, chắp sau lưng hướng về đường hành lang đi đến. Căn này ám lâu cố sự, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến nhiều năm trước liệt triều. Thái tử chậm rãi tiến lên, nhằm vào phụ hoàng sách giết bắt đầu thời khắc, thiên đô thành hai đóa hoa sen tàn lụi, tiên sinh, chết, về sau, chư phương thế lực bắt đầu tranh đoạt tiết luật chìa khóa. Lý Bạch Giao hời hợt, nói, liệt triều về sau, không có bên thắng, bị Viên Thuần tiên sinh khâm định là tiết luật người chấp trưởng Long Hoàng. Mất đi chìa khóa, bị thương nặng, vốn nên bỏ chạy Bắc Cảnh, nhưng nàng cuối cùng tìm được bản điện. Nói đến đây, thái tử liếc mắt Cố Khiêm, nhìn qua Long Hoàng hồ sơ vụ án, lại chỉ do một sợi đầu mối Cố Tả Sứ, thần sắc phức tạp, hắn không cách nào phán đoán, thái tử lời nói, là nói thật hay là lời nói dối, lấy hắn chỗ thanh tra ra kết quả đến xem, lúc ấy giám sát ti ngay tại tập giết Long Hoàng, vị này bình yêu ti đại ti thủ, lại chủ động tới cửa, Long Hoàng phát hiện bản điện bí mật, thái tử cười nói, nàng đưa ra muốn cùng Xuân Phong quán trà lầu các dưới đáy Viên Thuần tiên sinh gặp mặt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đồng thời bằng vào ta không cách nào cự tuyệt đại giới uy hiếp. Thế là, bản điện đáp ứng nàng, cho nên, nàng liền đã được như nguyện, gặp được tiên sinh. Nói đến đây, thái tử trong giọng nói cũng không có cái gì khoái ý. Ngược lại mang tới nhàn nhạt đau thương, từng ấy năm tới nay như vậy, nàng một mực cùng tiên sinh ở cùng một chỗ. Lý Bạch Giao tuy là hoàng tộc, nhưng hành xử Thái Tông ban cho chọn dư quyền lực về sau. Hắn chính là Viên Thuần tiên sinh đệ tử, cũng là Liên Hoa các đệ tử, dựa theo bối phận đến tính toán, Long Hoàng chính là sư tỷ của hắn. Mặc dù tiên sinh tử Liên Hoa phân thân hành tẩu Bắc Cảnh, cơ hồ không trở về thiên đô, thái tử cùng Long Hoàng khổ sách tươi ít gặp mặt, nhưng dù sao vẫn là có một phần tình nghĩa đồng môn. Phòng trà đường hành lang đi đến cuối con đường, thần tính đèn lồng treo chiếu phá hắc ám, giống như thủy triều chập trùng che lấp. Giờ phút này gặp Ninh Dịch, thần hỏa phát ra chói tai tiếng nổ tung vang, từ hốc tối cơ quan xốc lên một khắc này, Ninh Dịch liền không nói thêm nữa. Không có người so với hắn quen thuộc hơn cỗ khí tức này. Đây là cái bóng khí tức, là sa đọa khí tức, đại tùy thiên hạ đều biết, Liên hoa các viên thuần tiên sinh tu hành nhất khí hóa tam thanh, luyện hóa ra ba bộ phân thân, một bộ trấn thủ thiên đô, một bộ lưu thủ bắc cảnh, nhưng còn có một bộ thần bí không biết, màu đen hoa sen, tại cuối hành lang nở rộ, yêu dị như mực, nở rộ như hoa, đường hành lang cuối cùng, là một tòa lao ngục, trong lao ngục giam giữ lấy là vì cái này hoàng triều nỗ lực vô số tâm huyết, chết thì mới dừng đại tùy quốc sư, lão nhân tức giận nhìn về phía Ninh Dịch, còn có kia ngọn chiếu rọi tứ phương thần tính đèn lồng. Hắn cuộn mình thân thể, trong cổ họng bắn ra ôi ôi rung động như dã thú trầm thấp gào thét. Tại hắn trong ngực, trắng noãn không mảnh vải che thân bình yêu ti đệ tử, bị quấn quanh ôm ở, cái cổ tràn ra máu tươi, long hoàng như hấp thu máu tươi con rối, ánh mắt u ám, như chư vị thấy, đây là đại tùy tối cao tầng thứ cơ mật, cũng là bản điện không cách nào chiêu cáo thế nhân sỉ nhục. Lý Bạch giao mặt không chút thay đổi nói, viên thuần tiên sinh cuối cùng một bộ phân thân, hắc liên hoa, rơi vào hắc ám, cùng ác quỷ đồng hành. Chương 1188, vĩnh viễn đọa lạc vào. Chư vị, hết thảy ba vị, Ninh Dịch, Trương Quân Lệnh, Cố Khiêm, ba người nhìn chăm chú trong lao ngục kinh người cảnh tượng. Đều là trầm mặc không nói, nhưng thần sắc khác nhau. Ninh Dịch nhìn chằm chằm liên hoa các lão các chủ, ánh mắt phức tạp, hôm nay ở chỗ này nhìn thấy, hắc liên hoa, cùng năm đó Dương Bình Động Thiên gặp được Dận Quân, tâm cảnh hơi có chút tương tự, cái bóng ăn mòn vạn vật, ô hóa thương sinh, thân là chấp kiếm giả, tận mắt thấy bên cạnh mình người xa đọa hắc ám. Đây là một loại lớn lao bi ai, Trương Quân Lệnh thì là thần sắc kinh ngạc rung động, tại nàng trong trí nhớ, lão sư là quang minh hóa thân, lưu cho nàng mơ hồ ký ức, đều chỉ còn lại khắp nơi nóng rực hết. Côn Hải Động Thiên xuất thân Trương Quân Lệnh, đối ở trước mắt, hắc liên hoa, có cực kỳ căm hận mâu thuẫn cảm giác, nếu không phải lý trí cao tốc nàng, trước mắt chính là mình lão sư, như vậy nàng giờ phút này đã rút kiếm, lần thứ nhất nhìn thấy, cái bóng, Cố Khiêm, sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, trước mắt quốc sư đại nhân tản ra làm phàm tục e ngại như hoa anh túc bản yêu diễm khí tức. Kia đóa hắc ám thủy triều bên trong, chậm chạp luân chuyển hoa sen, đã mục nát, lại mỹ lệ, lấy Cố Khiêm cảnh giới tu hành, xa xa tiếp xúc không đến cái bóng tồn tại, nhưng tiếp nhận Côn Hải lâu về sau, vị này Cố tả sứ trong tay nắm giữ quyền lực, đã để hắn có tư cách hiểu rõ phần này chân tướng. Hôm nay thái tử đem hắn đưa vào phòng trà đường hành lang, liền liền là để Cố Khiêm nhìn thấy, thế giới này bẩn thỉu nhất một mặt, điện hạ, đây là, Cố Khiêm thanh âm khàn khàn, hơi có chút run rẩy, cái bóng, ác chi nguyên, bất tử bất diệt hắc ám sinh linh, thái tử liếc mắt Ninh Dịch, thản nhiên nói, tùy tiện loại kia xưng hô đều có thể, người kỳ thật không phải lần đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên nhìn thấy thứ này lần trước tại Đông Cảnh đầm lầy, Lý Bạch Kình đã rơi vào hắc ám, Cố Khiêm hồi tưởng đến ngày đó đầm lầy hình tượng, hắn hít sâu một hơi, sau một khắc, Cố Khiêm một cái tay đột nhiên ép xuống, nắm chặt kiếm trong tay vỏ. Chuẩn bị rút kiếm, răng rác, kiếm phong tại trong vỏ kẹt chết, Cố Khiêm đầu vai bị Ninh Dịch một cái tay nhẹ nhàng đè lại. Một cỗ không lớn không nhỏ lực ngăn lại hắn, không có ích lợi gì. Thái tử cười cười, giống như xem diễn, lung lay chưa đốt cây châm lửa, nói, Cố tả sứ không cần phí sức, mang ngươi tiến đến, liền để cho ngươi thấy thứ này, là tồn tại, còn giết chết hắn, không phải chuyện của ngươi. Cố Khiêm thần sắc tái nhợt, chậm rãi buông xuống bội kiếm, hắn cắn răng nói, bây giờ quốc sư đại nhân, nhìn nhiều đều để người cảm thấy buồn nôn, trong lao ngục lão giả đã không có một tơ một hào đoan trang thánh khiết bộ dáng, toàn thân bị màu đen mực ý nhiễm, tản mát ra một mảnh mục nát khí tức, tối làm cho lòng người yêu chính là tại lão giả trong ngực mặc kệ trà đạp tuyết trắng nữ tử. Bản điện dẫn Long Hoàng lại tới đây, thái tử nói khẽ, đối nàng nói rõ viên thuần tiên sinh tình huống, nàng vẫn như cũ kiên trì muốn gặp tiên sinh một mặt, muốn cảm hóa tiên sinh, đường đường đại tùy quốc sư, lưu lạc đến tận đây, đích thật là một cái làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình thực. Ngay cả Ninh Dịch đều không tiếp thụ được, huống chi đối tiên sinh khăng khăng một mực, thụ tiết luật đại ân Long Hoàng, cái này trong lao ngục, giam giữ lấy tiên sinh cuối cùng một đóa hoa sen phân thân. Nếu như đóa này hoa sen cũng không thể cứu được, như vậy viên thuần tiên sinh, liền là thật chết đi, nàng tiến vào, liền không có đi ra ngoài nữa. Lý Bạch Giao không tình cảm gì, nhưng ánh mắt bên trong lại không phải một mảnh lạnh lùng. Các ngươi hôm nay thấy cảnh tượng, chính là Long Hoàng tự nguyện gây nên, nàng cam tâm tình nguyện trở thành hắc liên hoa cống phẩm đồ chơi. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, bản điện, không có gì có thể quản, hắn một mực cầm tới mình cần thiết thiết luật chìa khóa. Long Hoàng sống hay chết, cùng hắn có liên can gì? Thái tử ở vào tình nghĩa dựng người đứng đầu, nhưng cũng không chịu được khổ chủ một lòng hướng trong hố nhảy. Ninh Dịch chậm rãi buông lỏng ra áp chế Cố Khiêm bàn tay. Hắn nhìn chăm chú lồng lao, Long Hoàng thân thể trắng noãn như tuyết ngọc, viên thuần rách dưới quần áo vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, mặc dù khô cạn, nhưng lưu lại kết vảy, cái bóng tự lành năng lực cực mạnh, trên thân lưu tổn thương cũng không phải chuyện dễ dàng. Ninh Dịch nhìn về phía thái tử, ánh mắt dừng lại tại kia nhiều lần chập chờn, từ đầu đến cuối không đốt cây châm lửa bên trên, nói, điện hạ, ngài, không đợi hắn nói xong, thái tử thẳng thắn nói, thử qua ứng sư, đồng đều cuối cùng đều là thất bại, đây là một kiện đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng, như viên thuần tiên sinh rơi vào hắc ám, đây cũng là một kiện hợp tình lý hiên ngang lẫm liệt tiến hành. Đến giờ phút này, Ninh Dịch minh bạch thái tử vì cái gì không muốn công khai viên thuần tiên sinh tình huống thật nếu. Như một màn này bị phơi bày ra, cái bóng tồn tại kỳ thị sẽ cùng tại chiêu cáo thiên hạ. Loại này hắc ám sinh linh tồn tại, không chỉ sẽ khiến khủng hoảng, càng sẽ khiến tâm thuật bất chính người ngấp nghé. Quá nhiều người, không hiểu rõ, vĩnh viễn đoạn lạc vào, khái niệm, nhưng bọn hắn biết, bất tử bất diệt, ý vị như thế nào, cùng cái sau so ra, cái trước thật không tính là gì, trường sinh có cái gì tốt, trương quân lệnh thanh âm. Nghe giống như là rất là khàn khàn, mang theo đau thương, ngay cả tiên sinh cũng không chống đỡ được vĩnh sinh dụ hoặc sao. Vĩnh viễn đoạn lạc vào về sau, lại không quay đầu đường, thiên đô vĩnh viễn đoạn lạc vào người, chạy không khỏi thiết luật vương pháp tử hình ngay cả nhị hoàng tử đều muốn chảm. Viên thuần tiên sinh hắc liên hoa phân thân, tự nhiên cũng là muốn chảm, chỉ bất quá, không biết có phải hay không long hoàng máu tươi nguyên nhân. Thường cách một đoạn thời gian, tiên sinh đều sẽ thanh tỉnh một đoạn canh giờ, thái tử nhẹ giọng thở dài, nói, trước đó trường lăng yến hội. Bản điện là nghiêm túc, trận này Đông Cảnh đại thắng, hoàn toàn chính xác có tiên sinh một phần công lao, ngẫu nhiên thanh tỉnh thời gian bên trong, hắn đã giúp ta rất nhiều rất nhiều. Ninh Dịch mang theo thần tính đèn lồng, đi thẳng về phía trước, chờ chút, Cố Khiêm vô ý thức muốn đưa tay đi ngăn cản, nhưng đột nhiên nghĩ đến Ninh Dịch thế nhưng là đánh thắng Hàn Ước tuyệt thế mãnh nhân. Liền coi như thôi, lao ngục cửa, ngăn không được chấp kiếm giả, Ninh Dịch thân hình như xuyên sóng nước, chậm rãi xuyên qua lao ngục hàng rào sát, một tầng hư vô gợn sóng tầng tầng đẩy ra. Đại tùy trận văn sư thiết chí bí làm tầng tầng cướp động. Một màn này, thấy thái tử nhăn đầu lông mày, chập chờn hoàng quyền cây châm lửa động tác đều chậm chạp. Màu đen thủy triều, tại chấp kiếm giả uy áp đè ép phía dưới, bị bức bách địa tầng tầng thu liễm, trước kia đem trọn tòa đường hành lang đều bao phủ nuốt đầy hắc ám. Giờ phút này từng chút thu nạp thành lập thể thực thái. Một viên nở rộ tinh xảo màu đen hoa sen, tại chấp kiếm giả đèn lồng mặt đối lập ngưng tụ mà ra. Lão tiên sinh, Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ la lên một tiếng. Một tiếng này la lên, vận dụng thần hồn bí pháp, hắn là muốn nếm thử tỉnh lại viên thuần trong thân thể tồn tại chân ngã ý thức. Khuôn mặt giữ tợn viên thuần, chỉ là thần sắc ngơ ngẩn một sát, chợt khôi phục hung ác, hung hăng hướng về Ninh Dịch đánh tới. Oanh, chật hẹp lao ngục, kịch liệt chấn động bắt đầu. Trong chớp mắt, Ninh Dịch không chút hoang mang, thân hình hướng về sau lao đi, động tác cơ hồ cùng viên thuần đánh ra trước va chạm chi tư thái đồng thời phát sinh. Không phân tuần tự, hắn mang theo quang minh cây đèn, né tránh hắc ám thủy triều. Trong nháy mắt gõ ra một sợi kiếm quang, thư viện thu, bạch hồng, phi kiếm, coi là thật như một vòng bạch hồng, tại tắc vuông không gian che khuất bầu trời, chấn động rớt xuống vạn sợi kiếm mang, Cố Khiêm hai tay che khuất tầm mắt, không thể nhìn thẳng, trương quân lệnh vải trắng che mặt, thần sắc tự nhiên, thái tử nheo cặp mắt lại, nhiều hứng thú xem kịch vui, viên thuần phần gáy tê lạp một tiếng, biểu ra một chuỗi dày đặc mà liên miên máu tươi, răng rắc kiếm khí va chạm thanh âm, không ngừng tại lão giả trong miệng vang lên, hắn hung hăng cắn bạch hồng. Không chịu nhả ra mặc cho kiếm khí tạc kích, bạch hồng thân kiếm bám vào một tầng thần tính, giờ phút này thần tính kịch liệt trôi qua, hắc ám ăn mòn phía dưới, người sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào, kiếm khí cũng là như thế, nhất là sinh ra kiếm linh phi kiếm, Ninh Dịch vẫn như cũ là không chút hoang mang, tiếp tục hai gõ chỉ, lần này, rùa văn long tảo bay ra, một trái một phải, đính tại trùng điệp hai tay, phòng ngự tư thái viên thuần đầu vai, đem vai trái tay phải vai trái, đinh mặc vào, siêu, một tiếng. Vách đá chấn động lên tầng tầng phá toái hắc ám thủy triều. Viên thuần ngậm lấy bạch hồng, thân thể bị hai thanh phi kiếm đinh trụ, phẫn nộ gào thét, không làm nên chuyện gì. Hắn vốn định bằng vào hắc ám tiêu hóa thần tính, nhưng Ninh Dịch tựa như vô lượng biển cả, không cần cái gì động tác, sơn chữ quyển liền tự hành đem cuồn cuộn thần tính đưa vào ba đem trong phi kiếm. Thân kiếm thần tính mặc dù nhìn như ít ỏi, nhưng trên thực tế cực kỳ hùng hậu, đến tiếp sau vô cùng kéo dài. Ninh Dịch duỗi ra hai ngón tay, lật ra ngã ngửa trên mặt đất trên long hoàng thân thể. Nữ tử lúc trước tuy là ánh mắt u ám, nhưng rời viên thuần, cả người trong nháy mắt như rút hồn phách đồng dạng, mềm nhũn ngã trên mặt đất, phản ứng chút nào không có. Long Hoàng còn sống, thăm dò hơi thở, Ninh Dịch mở miệng, Cố Khiêm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không có cao hứng bao lâu. Nàng thật đem mình cống hiến tặng cho viên thuần. Ninh Dịch nhíu mày, ngón tay nâng lên, chậm rãi cách trên da thịt hơn thước khoảng cách, cảm ứng xuống tới, gỗ này thân thể, hoàn toàn chính xác còn có sinh mệnh dấu hiệu, nhưng thể nội giống như là bị lấp bông đồng dạng. Lấp kín ô uế, Ninh Dịch lắc đầu nói, muốn để Long Hoàng mở miệng, cơ hồ không có gì có thể, đây là cam tâm tình nguyện, cho cái bóng làm tế tự phẩm, gắn bó cái bóng tồn tại, dạng này người, thật đúng là hiếm thấy, lúc trước Dương Bình Động Thiên, chết tại cái bóng trong tay người, phần lớn còn không nghe khuyến cáo ngộ nhập động thiên người tu hành. Tại Linh Sơn, nhiều nhất liền là bị lừa gạt giáo đồ, giống Long Hoàng dạng này, biết rõ sư phụ sa đọa, còn trông cậy vào mình huyết nhục có thể tiến hành cảm hóa người. Thực sự quá ít, cái này, cực kỳ trung thành, nhưng, cũng cực kỳ ngu xuẩn. Thái tử không mang theo sát khí, cười hỏi, Ninh Dịch, Long Hoàng còn có cái gì mở miệng tất yếu, ngươi hẳn là coi là, bản điện tại gạt ngươi sao? Ninh Dịch không dám, Ninh Dịch đứng người lên, nhìn về phía bị mình ba thanh phi kiếm đinh nhập vách đá Viên Thuần. Đối thái tử ôm quyền vái chào lễ, nói, vẫn là mời điện hạ thi triển thủ đoạn, để Viên Thuần tiên sinh, ngắn ngủi tỉnh dậy đi. Thái tử ôn hòa cười cười, cái này Ninh Dịch, thật đúng là thật là tinh mắt a. Lý Bạch Giao giơ cánh tay lên, bị hắn đưa vào phòng trà đường hành lang viên kia cây châm lửa. Soạt một tiếng, không gió tự cháy, trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, Ninh Dịch thần tính đèn lồng, chống cự ánh lửa, phiêu diêu chìm nổi như một chiếc thuyền đơn độc, chỉ có thái tử một điểm mũ miệng chi hỏa, kiên định lơ lửng, chẳng những không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt càng thêm tràn đầy, gió lớn ạt Cố Khiêm thân thể lúc la lúc lắc, dắt lấy Trương Quân Lệnh một đầu cánh tay, miễn cưỡng dừng lại, mà dáng người thon gầy Lý Bạch Giao, sừng sững như trúc, hai chân một mực đinh tại mặt đất, không hề động một chút nào. Sơn Hắc Liên Hoa bị mũ miệng chi hỏa đốt hừng hực chập chờn, bị đính tại trên vách đá Viên Thuần, hai mắt đục ngầu, từng chút khôi phục thanh minh. Chương 1189, ác chi bản nguyên. Viên Thuần tiên sinh ánh mắt, từng chút khôi phục thanh minh. Thái tử nói khẽ, không biết là uống vào Long Hoàng huyết dịch duyên cớ, vẫn là lão sư ý chí lực siêu quần nguyên nhân, hắn ngẫu nhiên có thể chống cự lại sa đọa trạng thái. Tại Hoàng Quyền chỉ dẫn dưới, ngắn ngủi khôi phục thanh tỉnh, đám người nhìn qua bị ba thanh phi kiếm đính tại trên vách đá lão giả. Ninh Dịch nhíu mày, hoàn toàn chính xác, Viên Thuần tiên sinh trên người ô uế khí tức, tựa hồ đang yếu bớt. Hắn nhìn về phía thái tử trong tay cây châm lửa, trách không được mình nhóm lửa thần tính đèn lồng về sau. Thái tử vẫn như cũ cầm cái này viên cây châm lửa tiến vào địa lao. Cái này cây châm lửa bên trong bao hàm chính là không thuộc về thần tính. Đặc chất, lực lượng, tại Thiên Đô thành bên trong, Hoàng Quyền lực lượng vượt lên trên chúng sinh, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đại tùy Hoàng Quyền chính là vạn dân tín ngưỡng chỗ nâng lên thuyền lớn. Mình thần tính, có thể diệt sát cái bóng loại này không thể giết vật. Bởi vì thần tính bên trong ẩn chứa cực hạn quang minh. Cùng cái bóng hắc ám chính là hoàn toàn đối lập lực lượng. Mà Hoàng Quyền bên trong ẩn chứa lực lượng, hiển nhiên không đến mức cường hoành như vậy, nhưng vẫn bá đạo như cũ. Ninh Dịch giơ bàn tay lên, siêu siêu siêu, ba đạo âm thanh phá không, bạch hồng rùa văn long tảo, ba thanh phi kiếm từ trên thạch bích lướt đi, mang ra ba bồng máu tươi, lượn lờ tại Ninh Dịch đầu vai, không còn bị phi kiếm đinh giết trói buộc, lão giả lưng tựa vách đá, chậm rãi rơi xuống, kết ngồi xếp bằng ngồi, Ninh Dịch hoàn toàn chính xác cảm nhận được hắc ám khí tức suy yếu, mà hắn cau mày nhìn về phía dưới thân, hắc ám giống như thủy triều, lướt vào cỗ kia co do trắng noãn nhục thân bên trong. Long Hoàng lấy nhục thân vì lão sư phụng dưỡng, nàng chia sẻ hắc ám ăn mòn, cho nên, Viên Thuần tiên sinh có thể bên ngoài lực trợ giúp xuống. Ngắn ngủi khôi phục thanh minh, chỉ khi nào cùng hắc ám cấu kết, liền cũng không còn cách nào quay đầu lại. Ninh Dịch nhìn về phía sắc mặt ửng hồng Long Hoàng, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra ba phần thương tiếc, vị này Bình Yêu Ti đại ti thủ vi sư tôn làm ra hy sinh to lớn. Cho dù là mình, cũng không có cách nào đưa nàng kéo trở về. Không đợi Long Hoàng thân thể dị biến, ba thanh phi kiếm lôi cuốn lấy thần tính, liền xuyên thấu hắn thân thể, đem nữ tử đinh trên mặt đất. Ninh Dịch không có trực tiếp bắn ra sát niệm, hắn chỉ là chế trụ vị này đại ti thủ. Không, không muốn giết nàng, thanh âm già nua, nghe sở tâm hồn người. Một mảnh từ bi, tường hòa, khôi phục lý trí Viên Thuần tiên sinh, một cái tay che lồng ngực của mình, rách dưới quần áo, nơi ngực, đã ngưng tụ ra một đóa đen nhánh không một hạt bụi hoa sen. Kia đóa hoa sen cánh hoa như răng kiếm, nhọn cưa, yêu dị mặt tinh diễm, phần lớn da thịt, trở về trắng noãn xanh ngọc, hiện ra thánh nhân chi tượng. Tiên sinh, Trương Quân Lệnh không khỏi nhẹ nhàng lên tiếng, nàng cảm nhận được lúc trước Côn Hải động thiên, sở cảm ứng đến khí tức quen thuộc, kia là mình từ mới sinh, bắt đầu, liền nhớ kỹ quang minh khí tức, đây mới là mình muốn tìm tiên sinh. Viên Thuần hoảng hốt ngẩng đầu lên, hắn nhìn qua Trương Quân Lệnh, trong tầm mắt áo trắng mông lung nữ tử chậm rãi từ trùng điệp trạng thái trở về. Hợp nhất, ánh sáng, lão giả dừng một chút, chậm rãi nhắm mắt, cười nói, Trương Quân Lệnh, ngươi xuất quan a, tính một cái, hoàn toàn chính xác cũng là lúc này rồi. Mở lớn lâu chủ thần sắc có chút mờ mịt, lão sư, thái tử cũng cung cung kính kính vái chào thi lễ, thời khắc này Viên Thuần, cùng mình lúc trước thấy bất kỳ thời khắc nào cũng khác nhau. Trên lần đầu gặp gỡ, tiên sinh mặc dù ngắn ngủi chế trụ hắc ám, nhưng vẫn như cũ có chút điên, giờ phút này, lão sư triển lộ ra trước nay chưa từng có thanh tỉnh trạng thái. Chấp kiếm giả kiếm ý, lại thêm Hoàng Quyền, để ta có thể ngắn ngủi trở về mảnh này nhân gian. Lão tiên sinh duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại, lẩm bẩm nói, ta một đoạn gỗ mục, yên lặng xuống mồ thì cũng thôi đi, chưa từng nghĩ, sau cùng thời gian, trả lại cho các ngươi mang là như thế lớn phiền phức. Lão giả nhìn về phía trên mặt đất, bị phi kiếm kiếm ý áp chế Long Hoàng, trong giọng nói mang theo ba phần bi ý, những năm này, Long Hoàng đang vì ta chia sẻ ô uế, phải không? Ba tôn phân thân, thu đồ không nhiều, đối bái nhập liên hoa các tọa hạ mỗi một người, Viên Thuần đều bỏ ra chân thành tha thiết tâm huyết, chính là bởi vì lão tiên sinh thuần phác đến thật tính cách. Long Hoàng cuối cùng lựa chọn hy sinh tính mệnh, dùng cái này hồi báo, thật sự là một cái đứa nhỏ ngốc a, Viên Thuần nói khẽ, đây là ta nghiệp lực, làm sao đến mức ngươi đến thay ta gánh chịu? Tiên sinh, làm sao đến mức này? Ninh Dịch đợi đã lâu, mấy lần muốn nói lại thôi, giờ phút này rốt cục nói ra mình nghi ngờ trong lòng. Đây cũng là thái tử, Trương Quân Lệnh, Cố Khiêm Nghi hoặc Lý Bạch Kình bởi vì đầm lầy chiến tranh đem ngược lại. Vì nghịch chuyển thế cục, ngăn cơn sóng dữ, lựa chọn trốn hắc ám, mượn dùng sức mạnh, cái này có thể lý giải, đường đường đại tùy quốc sư, dưới một người, trên vạn người, làm sao đến mức hy sinh khí phách cùng lý tưởng, làm ra loại này lựa chọn? Cái này kỳ thật là một cái rất đơn giản cố sự. Viên Thuần vịn vách đá, chậm rãi đứng dậy, môi hắn khô cạn, gạt ra một cái nụ cười ấm áp. Tu hành phân thân chi thuật thời điểm, ta động không nên có tâm tư, ta đem mình chia làm ba cái thuần túy vật chứa, một bộ thân thể dung nạp lực lượng, hai cỗ thân thể dung nạp tinh thần, cỗ kia dung nạp lực lượng thân thể, liền trở thành hành tẩu bắc cảnh, chém giết yêu ma, tử liên hoa, mà cái lựa chọn này, liền là hết thảy sai lầm bắt đầu, ta đem trong lòng thiện ác tách ra, ba tôn phân thân, bản vô nhan sắc, theo ý thức sinh ra nhan sắc, chấn thủ thiên đô, kim liên hoa, chính là quang minh hiền lành biểu tượng, mà chứa đựng, ác điểm, phân thân, dần dần diễn đã hóa thành hắc liên, ta không nghĩ tới, ác điểm lực lượng, vậy mà như thế cường đại, vốn cho rằng, hai tôn phân thân, đem hắc liên hoa ngăn chặn, không giao phó lực lượng, liền có thể phòng ngừa bi kịch, lão giả lẩm bẩm nói, thế nhưng là về sau ta mới phát hiện, ta sai rồi, ác niệm sẽ không có tận cùng bành trướng, kim liên cùng tử liên hoa, cuối cùng đem cái thứ ba, ta, tù ép dưới đất trong lao ngục. Ninh Dịch nhìn về phía thái tử, mặt đối điều tra, chất vấn, còn có một số đã sớm tồn tại tin đồn thất thiệt thuyết pháp. Thái tử chưa hề giải thích qua cái gì, hắn một mực liền là loại kia khinh thường tại giải thích người. Từ thứ tư ti phong ba bắt đầu, chính là như thế, Viên Thuần tiên sinh trong lời nói, có thể đạt được một cái tin tức, tòa ấy lao ngục, đã sớm tồn tại, hắc liên, là tiên sinh tự mình lựa chọn tù đặt ở này, nếu như không có hoàng quyền lực lượng, không có người có thể đem ta thả ra ngoài. Viên Thuần cười cười, nói, đây chính là hắc liên cuối cùng kết cục, trong bóng đêm, yên lặng chờ đợi tử vong, tiên sinh ý cười, có chút khổ sở, cuối cùng Long Hoàng phát hiện bí mật này, lựa chọn đuổi đến địa lao, vì hắn kéo dài tính mạng. Ninh Dịch, cảm ơn ngươi, lão giả một lần nữa tựa ở trên vách đá, gian nan thở phì phò, từ trạng thái này bên trong, có thể cảm nhận được, hắn tựa hồ thời gian còn lại không nhiều lắm, đã mất đi, hắc liên, gia trì, hắn không còn vĩnh sinh. Ninh Dịch lắc đầu, hắn chú ý tới Viên Thuần tiên sinh thời khắc này đổi bại hình thái. Hôm nay chuyến này, để hắn cảm giác được một chút tin tức, cái bóng, tựa hồ không chỉ là có thể lây nhiễm, Viên Thuần tiên sinh hắc liên hoa, chính là phát ra từ nội tâm ác niệm, ngưng tụ sản phẩm. Lão tiên sinh dương mắt nhìn Ninh Dịch một chút, run rẩy thanh âm, nói, thế người thường không thể lý giải cái bóng, kỳ thật liền là, ác chi bản nguyên, ta trong lúc vô tình cử động, chế tạo ra như thế một cái thuần túy tà ác đồ vật. Trên đời này, chỉ cần còn có ánh sáng, thì nhất định sẽ tồn tại cái bóng. Viên Thuần thấp giọng thì thào, trong lòng người chỉ cần có ác niệm, liền có thể bị nhen lửa. Bốn cảnh các nơi, đều ẩn giấu vĩnh viễn đọa lạc vào tà giáo đồ. Đại tùy hoàng quyền, vạn vạn năm đến, từ đầu đến cuối truy tra lấy cái gọi là tà điển tế tự. Ý đồ ngăn cản lấy, cái bóng, sinh ra, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, càng nhìn về phía lao ngục bên ngoài ba người. Tại Quang Minh Hoàng đế bản chép tay bên trong, đã từng lưu lại diệt thế sấm nói. Màn trời sụp đổ, nước biển chảy ngược, hai tòa thiên hạ, lật úp một khi, Viên Thuần nói khẽ, một ngày này, có lẽ cũng nhanh muốn tới. Thái tử thần sắc khó coi, hắn nheo cặp mắt lại, hỏi, cái gọi là vĩnh viễn đọa lạc vào người, có thể dẫn đến hai tòa thiên hạ hủy diệt. Nếu như lão sư nói tới chính là nói thật, như vậy Quang Minh Hoàng đế, diệt thế sấm nói, bên trong cảnh tượng, chính là do yêu tộc xuôi nam càng có hủy diệt tính tai nạn. Ta, không có tìm kiếm đến chân tướng, Viên Thuần lắc đầu, đó có thể thấy được. Ánh mắt của hắn mười phần không cam lòng, nói, ta thời đại, không phải chính xác thời đại, tìm lượt hai tòa thiên hạ, cũng vô pháp giải khai Quang Minh Hoàng đế sấm nói, như nào là màn trời sụp đổ, như nào là nước biển chảy ngược. Kỳ thật, Ninh Dịch cũng không quá có thể lý giải cái này sấm nói. Nhưng hắn tin tưởng Quang Minh Hoàng đế lưu lại tiên tri tiên đoán. Bởi vì cảnh tượng như vậy, hắn đã thấy qua quá nhiều lần, đông cảnh chi chiến, Vân Châu Thành xuất hiện, cái bóng, vết tích. Ninh Dịch nhìn về phía thái tử, nói, Lý Bạch Kình sa đọa trước đó, liền có sau màn hắc thủ, tại thao túng đại tùy quyền quý, hai tòa thiên hạ, đều đã bị cỗ lực lượng này thẩm thấu. Thái tử nhíu mày, Viên Thuần ý thức khôi phục thanh tỉnh về sau, ý thức được thế giới bên ngoài, đã qua hồi lâu, tại liệt triều về sau, Đại Tùy cách cục tựa hồ phát sinh biến hóa. Nhìn thấy thái tử cùng Ninh Dịch vẻ ngưng trọng, nhìn thấy mình đệ tử Trương Quân Lệnh cùng kia cái nam nhân trẻ tuổi lẫn nhau đối mặt ánh mắt, lão tiên sinh trong góc lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Ninh Dịch cùng thái tử tựa hồ bắt đầu liên thủ a, một đạo trầm muộn ho khan vang lên, lão giả che đôi môi, khe hở chảy ra một vòng đỏ thắm. Ta thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Viên Thuần hít sâu một hơi, nói, ta muốn đem những này quý giá tin tức lưu cho các ngươi, đây là ta tại Liên Hoa các 500 năm bên trong chỗ điều tra bí mật hồ sơ vụ án. Già nua ngón tay nhẹ nhàng đặt tại mi tâm, to lớn tin tức trên không trung bay lượn mà ra, ngưng tụ ra một viên lại một viên thẻ tre. Ba tôn phân thân riêng phần mình có được độc lập ý thức, nhưng lại cùng hưởng ký ức. Lão giả nói khẽ, đây là ta chưa kịp hướng đời tiếp theo chấp quyền người công bố tâm huyết, nếu như không là hoàn toàn ngăn chặn hắc ám, phần này ký ức vĩnh viễn cũng sẽ không gặp thế. Ninh Dịch giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng nắm khép sơn chữ quyền, đem phần này hư vô mờ mịt thần hải chi lực nhận lấy. Phần này ký ức là quý giá tài phú, tiếp qua một chút canh giờ ta liền sẽ chết đi. Viên Thuần nhìn chăm chú mình hai tay, lẩm bẩm nói, sinh tử tại ta đã không có ý nghĩa, thế nhưng là Long Hoàng không nên bởi vì ta mà chết. Ta nghĩ thử một lần có thể hay không cứu nàng. Ninh Dịch nhíu mày nói, tiên sinh, một khi tiếp nhận hắc ám rơi vào trong đó liền không cách nào lại cứu được, tình huống của nàng không giống nhau lắm. Viên Thuần tiên sinh thần sắc đau thương dưới đất thấp ngữ nói, nàng là vì ta mới làm vật chứa. Ninh Dịch tiếp xuống, ta sẽ đem hắc liên hoa một lần nữa ngưng tụ, đem ô uế hút về thể nội, nếu như hết thảy thuận lợi, nàng sẽ lần nữa khôi phục sạch sẽ thân thể, cho đến lúc đó xin xuất thủ đem ta xóa bỏ. Ninh Dịch minh bạch Viên Thuần ý tứ, kia nếu là xảy ra ngoài ý muốn, nếu nàng vẫn bị cái bóng chỗ dây dưa. Viên Thuần hít sâu một hơi nói khẽ, Ninh Dịch, ngươi là xong làm mình chấp kiếm giả quyền lực đi. Chương 1190, hắc liên cứu rỗi. Bạch Giao, vi sư cực kỳ vui mừng có thể nhìn thấy ngươi có hôm nay. Hắc ám trong lao ngục, lão giả một bộ gần đất xa trời xương chiều khí tượng, ngồi ngay ngắn ở hoàng quyền gia trì hàng rào sắt bên trong, giật ra lòng dạ, lộ ra một viên theo gió phiêu diêu màu mực hắc liên hoa. Đây là Viên Thuần sau cùng thời gian, hắn thần sắc nhu hòa, cùng lao ngục trước mấy người tiến hành sinh mệnh cuối cáo biệt. Lão tiên sinh sống 500 năm, ba tôn phân thân chồng lên nhau, có ngàn năm thời gian, hắn từng gặp bắc cảnh cao nguyên cự hải phong quang, cũng từ đầu đến cuối kiên thủ thiên đô thành không có chút rung động nào, gian nan vất vả. Tại anh kiệt xuất hiện lớp lớp thời đại đứng tại thủy triều phía trên, tại cuồn cuộn không thôi bọt nước cuồn cuộn hạ biến mất tại liên hoa các sách lâu bên trong. Ninh Dịch tại có chút thời khắc cảm nhận được sinh mệnh không thể khống, người không cách nào khống chế thời gian đi chậm rãi một chút, cũng không cách nào khống chế thời gian đi được nhanh một chút. Từng giây từng phút, thời thời khắc khắc, thời đại thúc đẩy phía dưới, 500 năm trước những người kia nổ phóng nở rộ kinh diễm bộ dáng vẫn khắc vào mọi người trong đầu, cho tới hôm nay giật mình giật mình, nguyên lai bọn hắn đều đã điêu linh, rất nhiều người đi được im ắng, ngay cả một câu cáo biệt cũng không có. Tiểu Ninh, lão nhân thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ninh Dịch lấy lại tinh thần, là một cái duy nhất đứng tại trong lao ngục người, hắn gạt ra một cái nụ cười ấm áp, ngồi xổm ở lão giả bên cạnh. Ta không có sai nhìn ngươi, ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn tốt. Ngắn ngủi trầm mặc sau, lão tiên sinh cười cười, hắn chỉ có thể dùng tốt cái từ ngữ này để hình dung trước mắt mình nhìn thấy tiểu gia hỏa, ưu tú, kinh diễm, thiên tài, đều quá tục khí. Ninh Dịch hít sâu một hơi, thần sắc có chút động dung, hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, đem mình liệt ra tại tinh thần bảng thủ chính là Viên Thuần tiên sinh. Nếu như nói, 500 năm sau đại thế, là từ Liên Hoa các thúc đẩy, như vậy Viên Thuần tiên sinh, liền đem mình đẩy lên thủy triều đỉnh cái kia ân nhân. Tiên sinh, Ninh Dịch lẩm bẩm nói, tạ ơn ngài, là đại thế mở khí vận người, vì mọi người ôm tân hỏa người, một cái nên bị ghi lại ở bia đá trên đỉnh, được cung phụng tại miếu đường chỗ cao nhân vật, cuối cùng ngược lại sẽ chết tại chật hẹp chật trội trong lao ngục. Có đôi khi vận mệnh liền là buồn cười như vậy một việc. Tào Nhiên, hiện tại trôi qua thế nào? Lão giả nhẹ giọng hỏi, đây là hắn tối không yên tâm đệ tử. Ninh Dịch hít vào một hơi, nhìn về phía thái tử, cười nói, Tào Nhiên là tân nhiệm Liên Hoa các chủ, lưu thủ thiên đô, thác ấn sách cổ. Viên Thuần cũng nhìn về phía thái tử, sự tình ngọn nguồn, một mắt Liễu Nhiên, hắn nguyện ý nhập ta Liên Hoa các, ta đương nhiên rất vui vẻ. Lão nhân mặc dù lộ ra nụ cười, nhưng vẫn lắc đầu, chân thành nói, nhưng thác ấn sách cổ không thích hợp hắn a. Thái tử thở dài nói, cũng không phải là bản điện cưỡng cầu an bài, là hắn ý nghĩ của mình, mở đất xong sách lâu tồn tại tân hỏa, hắn liền sẽ rời đi. Lão giả bừng tỉnh đại ngộ, lần này là chân chính nụ cười vui vẻ, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, dạng này cũng tốt, dạng này cũng tốt. Viên Thuần bỗng nhiên lại hỏi, Bắc cảnh hiện trạng như thế nào? Lần này không đợi Ninh Dịch trả lời, thái tử mở miệng, tại lão tiên sinh trước mặt, hắn vẫn là vị kia quy quy củ củ đệ tử, phủ tướng quân đại thắng chiến dịch, giới tử sơn nguyên khí đại thương, bây giờ yêu tộc thiên hạ chính tại nội đấu, một hoàng một đế lẫn nhau chinh chiến, Bắc cảnh trường thành vừa vặn nghỉ ngơi dưỡng sức, 500 năm đến, không có so hiện nay tốt hơn tình huống, bởi vì cái gọi là tốt khoe xấu che, thái tử thần sắc thẳng thắn, đem Bắc cảnh thế cục dễ dàng một chút ra, đáng tiếc, Viên Thuần vẫn là một chút xem thấu, lão nhân nhẹ giọng lẩm bẩm nói, bất cứ lúc nào, cùng yêu tộc thiên hạ giao chiến, đều muốn treo lên 12 phần tinh thần, có thể để cho giới tử sơn nguyên khí đại thương, Bắc cảnh nhất định bỏ ra càng khốc liệt hơn đại giới. Bệ hạ nào đó bạc đãi Bùi Mân, chính là sai lầm lớn chi sai, hiện nay, ngươi là nhất quốc chi quân, nếu thật muốn bắc phạt, không được bạc đãi Trầm Uyên quân, đệ tử nhớ kỹ, thái tử bất động thanh sắc, khe khẽ thở dài, đáp ứng, lão sư không hổ là lão sư, tại Thiên Hải lâu chiến dịch về sau, Bắc cảnh phủ tướng quân, hoàn toàn chính xác nguyên khí đại thương, Trầm Uyên quân tu vi tận tổn hại, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục, tại không có lão sư phụ tá thời gian bên trong, hắn kỳ thật đã làm rất khá, mấy năm này đông cảnh chiến sự, cơ hồ không có liên lụy Bắc cảnh vũ lực, thái tử tại Thiên Đô dạ yến về sau, cho Trầm Uyên quân cực lớn bảo hộ, hắn làm hết thảy, đều đã chứng minh Bắc phạt quyết tâm, ngươi làm việc vạn phần ổn thỏa, vi sư kỳ thật, không có gì có thể dặn dò, Viên Thuần nhẹ giọng thì thào, nói, con đường này dài, chiếu cố tốt mình, đã bình định thiên hạ, liền không ngại vì chính mình suy tính một chút, tại bây giờ ngươi mà nói, xuất thân địa vị đã không trọng yếu, do dự một chút, Viên Thuần vẫn là trực tiếp chỉ ra, không muốn cô phụ vị kia hồng lộ cô nương, thái tử lập tức trầm mặc, câu nói này, giống như là đâm chọt trong tâm khảm, Lý Bạch Giao khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt ba phần. Cố Khiêm Thần sắc thay đổi, chuẩn bị mở miệng nói cái gì, thái tử đưa tay ngăn lại hắn, cười cười, hắn gạt ra một cái nụ cười, nói, lão sư, hồng lộ bị bệnh, nàng một mực cũng nhớ ngài, chờ nàng khỏi bệnh rồi, ta sẽ dẫn nàng tế tự, tiểu cô nương kia, ta cực kỳ thích, Viên Thuần cười, lần này hắn không có nhìn xảy ra vấn đề, tâm tình thật tốt, nói, đến lúc đó nhưng phải cho ta tại trường lăng lập khối tốt nhất bia đá, để tiểu cô nương cho ta hát thủ khúc, Lý Bạch Giao thanh âm rất nhẹ cười nói, được rồi, Ninh Dịch yên lặng nghe. Hắn tại thời khắc này có chút minh bạch, thái tử trên người, cảm giác cô độc, từ đâu mà đến rồi, cái này leo lên đỉnh núi nam nhân a, cũng rớt xuống vực sâu vạn trượng, ngàn cái gương bên trong chiết xạ liền là trống rỗng hư vô. Có lẽ lúc trước một đoạn thời khắc, Lý Bạch Giao đáy lòng ở một cái chân thực tiểu nhân. Thế nhưng là tại hồng lộ chết mất một khắc này, tên tiểu nhân kia cũng liền cùng theo chết mất, chết tại xuân quang bên trong, chết tại liên hoa lâu bích họa bên trong, u ám trong lao ngục, thổi tới một trận gió nhẹ, gió cũng không lạnh. Thần tính đèn lồng phiêu diêu, chiết xạ ra lấm ta lấm tấm hàn quang, lão tiên sinh toái niệm quá khứ sẽ không nói dườm ra lời nói. Trương quân lệnh, ngươi không muốn học Bạch Giao, thiên hạ rất lớn, gặp được một người rất không dễ dàng, chớ có làm tiếc nuối sự tình. Trương quân lệnh thần sắc ngơ ngẩn, Cố Khiêm thì là mang tay không hiểu thấu đỏ lên, hơi có chút ngượng ngùng, Viên Thuần ân cần dạy bảo, nói, tiểu Cố Khiêm, có ít người là đầu gỗ, ngươi phải học được mình chủ động một chút. Trương quân lệnh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Cố Khiêm, chờ lấy trong mồm chó phun ra ngà voi, Cố Tả Sứ muốn nói lại thôi, nhìn xem lão tiên sinh quang tới cổ vũ ánh mắt, nghẹn thở ra một hơi, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ban đêm cùng một chỗ, ăn khuya, biết đến, biết là thổ lộ tâm ý, không biết, nhìn cái này thần sắc tư thế, giống như là báo thù đánh nhau, a tốt, Trương quân lệnh gãi đầu một cái, không biết vừa mới câu nói kia có cái gì tốt nhăn nhó. Viên Thuần tiên sinh thấy cảnh này, nhịn không được bật cười, cười ba tiếng về sau, liền vang lên lần nữa kịch liệt ho khan. Thân thể này, vốn là kéo dài hơi tàn, đã mất đi bất diệt lực lượng gia trì, sống không được bao lâu, còn có muốn nói thật là nhiều a, lão nhân thanh âm cực nhẹ nỉ non tự nói, lần này chỉ có Ninh Dịch nghe thấy được, đúng vậy a, Ninh Dịch quá có thể hiểu được cảm giác này, ngây ngô quá lâu, vận mệnh lưu cho mình thời gian, cũng chỉ có ngắn ngủi một nén nhang, Vân Tuân, Liên Hoa các tất cả mọi người, Viên Thuần tiên sinh đều quan tâm một lần, chỉ có hai người là ngoại lệ, Khổ Sách, Vân Tuân, có lẽ là Long Hoàng đến địa lao thời điểm. Đem Khổ Sách cái chết, cáo chi thanh tỉnh thời khắc tiên sinh, mất đi đệ tử thống khổ, hắn đã sớm cảm thụ qua một lần, mà cuối cùng từ đầu đến cuối chưa từng đề cập người kia. Chính là phản bội Liên Hoa các Vân Tuân, ngày xưa thiên tài thiếu niên, tại Viên Thuần đại lực nâng đỡ phía dưới, tuổi còn trẻ, liền ngồi lên tình báo ti đại ti thủ vị trí, mà tại liệt triều ngày đó, Vân Tuân vì sống sót, hắn trở thành Liên Hoa các phản đồ, cuối cùng vẫn là tới, Ninh Dịch đáy lòng thở dài, hắn ý đồ tại lão giả ánh mắt bên trong nhìn thấy cùng loại với oán tăng. Phẫn nộ, khiển trách cảm xúc, thoát ly, hắc liên hoa, về sau, Viên Thuần tiên sinh hai mắt, đen nhánh mà thanh tịnh, giống như là bắn thẳng đến tại liệt nhật dưới đáy hồ nước. Không có oán tăng, không có phẫn nộ, cái gì cũng không có, làm người cảm thấy ấm áp, cũng làm người cảm thấy sám hối. Vân Tuân, là ta nhận lấy đệ tử, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, bởi vì làm sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, lão nhân thanh âm không bị khống chế run rẩy lên, hắn trịnh trọng đè lại Ninh Dịch hai vai, nói cho hắn biết, ngày đó, không có lựa chọn nào khác hạ lựa chọn, không cần vì vậy mà hối hận, vi sư, chưa từng có oán tăng qua hắn. Ninh Dịch giật mình, trở lại thảo nguyên về sau, hắn không chỉ một lần phát hiện Vân Tuân nỗi lòng trên dị dạng. Gia hỏa này, mặc dù tại liệt triều hạ làm ra kiên định lựa chọn, nhưng từ đầu đến cuối vì chính mình phản bội hành vi cảm thấy thống khổ. Đây là đại giới, đây là sống tiếp đại giới. Viên kia Tử Liên Hoa cổ tệ, Viên Thuần nhìn chăm chú Ninh Dịch, thanh âm càng ngày càng nhẹ, nói, để hắn cất kỹ, thọ nguyên hết. Phanh một tiếng mạnh mà hữu lực, tiếng tim đập âm như trống trận đồng dạng vang vọng. Viên kia yêu diễm màu đen hoa sen khảm vào lão giả da thịt bên trong, trong nháy mắt rơi vào vị trí trái tim, bàng bạc hấp lực tại thời khắc này tán phát ra, cả tòa địa lao đột nhiên rung động. Lão giả khô bại khuôn mặt hiện lên đen nhánh kinh lạc, hắn duy trì song tay đè chặt Ninh Dịch đầu vai, tư thế phảng phất muốn đem hết thảy đều nuốt vào trong miệng, trong cổ họng gạt ra khàn giọng chữ cứu Long Hoàng. Cuồn cuộn hắc khí từ cỗ kia trắng noãn nhục thân bên trong lướt đi, màu đen hoa sen chỗ ngưng tụ mà ra tà ác bản nguyên bị túc chủ đem hết toàn lực hấp thu. Hai mắt nhắm chặt Long Hoàng thần sắc thống khổ cực kỳ hiển nhiên, nhiều năm như vậy đắm chìm nàng cùng cỗ này bất diệt chi lực cơ hồ ngưng kết thành là một thể. Viên Thuần mười ngón tăng vọt ra quang mang đen kịt, hắn nắm vuốt Ninh Dịch hai vai, cố gắng để cho mình ý thức duy trì lý trí. Ninh Dịch thì là yên lặng thừa nhận đầu vai thống khổ. Hắn án lấy Tế Tuyết phóng thích thần niệm quan sát đến trong sân thế cục, nếu như Viên Thuần có thể tại ý thức ra đọa trước hoàn toàn hấp thu hết đệ tử trong thân thể Hắc Liên Hoa chi lực, như vậy Long Hoàng còn có được cứu, nếu không hắn liền muốn đem hai người cùng một chỗ giết chết. Ba thành, năm thành, bảy thành, chín thành, còn kém cuối cùng một tia. Ninh Dịch thở dài, hắn đã cảm nhận được Viên Thuần không cách nào ức chế sát niệm trước mắt Đại Tùy Quốc sư bỗng nhiên hướng về mình đánh tới, bàng bạc sát ý như là biển. Ninh Dịch rút ra trường kiếm, Tế Tuyết trường hồng bay lượn mà ra, trực tiếp đem Viên Thuần lồng ngực đánh nát. Ninh Dịch nghiêng người tránh ra, mà sau một khắc Viên Thuần thân thể rơi xuống đất như một kiện dễ nát từ tràn vỡ thành đầy đất màu đen thác nước, đen nhánh bất diệt chi lực lăn xuống ủng che ở nữ tử trên thân, cũng không phải là ăn mòn mà là hấp thu, vĩnh viễn đoạn lạc. Vào một khắc này, màu đen hoa sen lựa chọn cứu rỗi. Ninh Dịch không do dự xuất kiếm, thần tính đèn lồng đột nhiên vỡ tan, cả tòa điện lao quang mang chói lọi giống như ban ngày. Cuồn cuộn hắc sát gặp được thần tính liền gặp chúng đích khắc tinh, mấy giây về sau hàng rào sát bên trong âm tà chi lực bị thần tính vỡ nát chôn vùi thành là chân chính hư vô. Ninh Dịch từ kiếm khí động thiên bên trong lấy ra một kiện rộng lớn áo bào đen thay Long Hoàng chụp lên, lại là mấy giây, nữ tử mí mắt có chút nhảy lên, nàng mở hai mắt ra thấy được hắc ám bên trong một lần nữa ngưng tụ thần tính đèn lồng, một sợi yếu ớt nhưng là đầy đủ ánh sáng chói mắt minh chiếu sáng sinh mệnh của mình. Ninh Dịch nói khẽ, từ vĩnh viễn đọa lạc vào bên trong tỉnh lại, ngươi là người thứ nhất người. Chương 1191, con diều. Viên Thuần trước sinh tử tiến vào Xuân Phong quán trà, bốn người biết cuối cùng một đóa phân thân, bởi vì năm đó một ý nghĩ sai lầm ngộ nhập lạc lối, lão tiên sinh cuối cùng thanh tỉnh lựa chọn bản thân hiểu rõ tại ngoài phủ đệ chờ quần thần, cũng không hiểu biết hốc tối bên trong phát sinh chân tướng. Bọn hắn chờ thật lâu, cuối cùng chờ đến là thần sắc trang nghiêm, hai mắt phiếm hồng thái tử điện hạ Cố Khiêm Trương quân lệnh, sau đó mà ra, cuối cùng ra là bọc lấy hắc bào Long Hoàng, đường đường Bình Yêu Ti đại ti thủ, giờ phút này thần sắc tái nhợt tiêu tụy, giống như là người giấy, nếu không phải Ninh Dịch vịn, chỉ sợ ngay cả đứng lập khí lực đều không có, nàng có thể còn sống sót, là một cái kỳ tích. Tiên sinh, qua đời, thái tử đối triều thần, nói khẽ, theo tiên sinh nguyện vọng, Trường Lăng hậu táng. Nói xong câu đó, Lý Bạch Giao hít sâu một hơi, phân phó nói, Cố Khiêm, chuyện còn lại, liền giao cho ngươi, sắp xếp cẩn thận Long Hoàng, dứt lời, bước nhanh rời đi, hắn cực ít ở trước mặt người ngoài triển lộ cảm xúc. Mà bây giờ, đồ đần cũng có thể nhìn ra, thái tử điện hạ tâm cảnh ba động rất lớn, nói mấy câu nói đó, đã là rất không dễ dàng. Lên kiệu, hồi cung, Hải Công Công nghe nói Xuân Phong quán trà sự tình, vội vàng từ cung nội đuổi ra, hắn đối diện gặp được xuống kiệu thái tử điện hạ, như chút được gánh nặng kêu một tiếng, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lý Bạch Giao thời khắc này thần sắc đã thu liễm hoàn hảo, khuôn mặt trên nhìn không ra bi thương, cũng nhìn không ra vui sướng, bình bình đạm đạm, rất là chết lặng. Thanh âm hắn rất nhẹ ừ một tiếng, trực tiếp đi ngang qua Hải Công Công. Hải Công Công thở một hơi dài nhẹ nhõm, khom người tay áo rộng đi theo điện hạ sau lưng đi lại im ắng, đồng thời đối hạ nhân nháy mắt, cung hầu nhau nhau rời đi. Tường viện phong thanh điều hưu, đầy dãy yên tĩnh. Thái tử vào cung một lần nữa đổi một bộ quần áo, đi Trường Lăng dự tiệc. hắn thân mang một thân hoa phục, mà bây giờ thì là đổi lại một thân giản dị tự nhiên áo vải. Công nghệ chất phác, hầu hạ tỳ nữ, đồng dạng bị phân phát, gió thổi màn bữa tiệc, tầng tầng xếp xa, linh đang nhẹ vang lên, không những không náo nhiệt, ngược lại càng lộ ra cung nội lạnh lạnh thanh thanh, tóc dài lũng lên, bị bạch mộc châm gài tóc buộc qua, phía trước gương làm nổi bật ra một trương tái nhợt, gương mặt trẻ tuổi, thái tử kỳ thật coi là một tuấn mỹ nam nhân, trước kia tinh thông đi săn, cung bắn nhất tuyệt, lại thêm trong thân thể chỗ chảy xuôi cường đại hoàng huyết. Thể phách của hắn kỳ thật cực kỳ tốt, chỉ là về sau, quá nhiều chuyện, tiêu hao tâm huyết, ra sự quốc sự chuyện thiên hạ, đều là chuyện thương tâm, không cần chờ, Lý Bạch Giao đi ra tẩm cung, cách một tầng màn lụa, nhìn về phía ngoài điện khom người Hải Công Công, nói, chấm, nghĩ đi một mình vừa đi, cúi đầu tay áo rộng Hải Công Công, nghe vậy về sau, cả người giật mình, hắn nhìn về phía màn lụa bên kia thân ảnh mơ hồ, cảm nhận được một cỗ không cách nào nói cô độc. Một thân áo vải thái tử, không có mang bất luận một vị nào người hầu, phân phát tất cả hộ vệ, rời đi hoàng cung, một lát, giật mình tại nguyên chỗ Hải Công Công mới phản ứng được. Hắn nhai nuốt lấy điện hạ câu nói sau cùng, ánh mắt phức tạp, tâm tình không biết là vui sướng, vẫn là lo lắng, Hải Công Công bước nhanh rời đi tẩm cung, vẫy tay gọi lại mấy vị xuân phong các tử sĩ, phân phó nói, điện hạ tâm tình không tốt, không nên quấy rầy hắn, các ngươi, đi Liên Hoa lâu chờ lấy là được, mỗi khi gặp điện hạ tâm tình không tốt. Liền sẽ đi Liên Hoa lâu mua say, mà lần này, Hải Công Công đoán sai, thái tử không có trực tiếp đi Liên Hoa lâu, một mình hắn, đi tại Thiên Đô Hoàng Thành, phố lớn ngõ nhỏ, vô số người bày, chúng sinh đi hướng hắn, sau đó đi ngang qua hắn, không có người nhận ra vị này một thân áo vải nam nhân trẻ tuổi. Mình, rốt cục trở thành tòa này thiên hạ chủ nhân, trở thành Hoàng Thành đứng ở chỗ cao nhất quân vương, trong thiên hạ, quang minh trông nom chỗ, đều là, con dân của hắn, thế nhưng là, hắn cũng không có cảm thấy vui vẻ. Lý Bạch Giao đi thật lâu, cuối cùng đi đến Thiên Đô Tây Nhai cuối cùng, nơi đó đứng thẳng lấy mình phụ hoàng làm nguyên mẫu điêu khắc vĩ nhân tượng đá. Tượng đá tọa hạ là một mặt to lớn phủ kín ánh nắng đình đài. Phượng các loan đài, khí thế bàng bạc, mà bây giờ thành hài đồng chơi đùa nơi trốn. Nam nữ trẻ tuổi dựa sát vào nhau làm bạn, ngồi tại bệ đá pho tượng phía dưới, phối đao mang kiếm giang hồ du hiệp, ở chỗ này ngẫu hứng múa kiếm, uống rượu làm thơ, không trung bay lên chập chờn dây dưa màu đỏ con diều. Ghim bím tóc sừng dê tiểu cô nương cười lên so ánh nắng còn muốn ấm áp. Bồi chạy nam hài ra sức lôi kéo sợi tơ, để cho hai cái con diều kề sát đất gần một chút. Có thể quấn cùng một chỗ, Lý Bạch Giao yên lặng ngồi xuống. Hắn ngồi ở chính đối Thái Tông pho tượng địa phương, cái kia nắm giữ thiên hạ nam nhân, đứng tại dưới ánh nắng chói chang, che chở lấy đại tùy con dân, thợ đá điêu khắc ra hai mắt, ấm áp mà hiền lành. Cho tới nay, Thiên Đô bách tính, đại tùy bốn cảnh lê dân đều là như thế tin tưởng. Thái Tông bệ hạ là một cái cường đại mà đáng giá dựa vào người. Nhưng, Lý Bạch Giao chưa hề tại phụ hoàng trong mắt, nhìn thấy hắn đối với mình, lộ ra nụ cười như thế, 500 năm trước là một cái loạn thế, mình phụ hoàng thảo phạt bốn cảnh, dùng võ trị quốc, cho tòa này thế gian một cái thái bình, phụ hoàng làm những chuyện kia, chắc hẳn chính là vì 500 năm về sau, có thể có giờ phút này loan trên đài hoan thanh tiếu ngữ à. Lý Bạch Giao yên lặng ngẩng đầu, Thái Tông nhìn xuống hắn, quang minh phía dưới, thạch nhãn mang theo cổ vũ cùng ý cười, ai nha. Chỉ lo thả con diều hài đồng, vừa không chú ý, đâm vào xuất thần quên mình thái tử trên thân, bà chít chít một tiếng ngã cái ngã gục, trong tay con diều nắm vòng ngã ra, sợi tơ siêu siêu siêu cướp ra ngoài, quảng đau sao, Lý Bạch Giao đã tỉnh hồn lại, đưa tay đi đỡ hài đồng, nhìn bất quá 13-14 tuổi nam hài, lúc trước còn là một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng. Nghe được Lý Bạch Giao quan tâm thanh âm, ảo thuật đồng dạng đổi thần sắc, một bộ cái này một chút vết thương nhỏ ta cái rắm đều không thả một cái cười lạnh thần sắc. Lý Ngư đả đĩnh, phạch một cái cút. Tiểu thí hài phủi mông một cái, ra hiệu mình không có việc gì, hai tay ôm quyền, học người giang hồ giả vờ giả vịt, đại đại liệt liệt nói, đa tạ hảo hán quan tâm, đụng hảo hán một chút, nên ta xin lỗi ngươi mới là, gặm cái ngã gục, để ngươi chê cười, nhân tiểu quỷ đại, có chút ý tứ, Lý Bạch Giao nhịn không được cười lên, hài đồng bỗng nhiên vỗ trán một cái, hỏng bét, bẩn bẩn hỏng bét, lão tử, bản đại hiệp chơi diều không có, sầu mi khổ kiểm tiểu gia hỏa. Vụng trộm dương mắt quan sát một chút trước mắt cái này nhìn gầy gò yếu ớt áo vải nam nhân. Nghĩ thầm vừa mới nói lỡ miệng, gia hỏa này không nghe ra tới đi. Còn tốt, nam nhân trẻ tuổi một bộ thất thần bộ dáng, hiển nhiên không nghe rõ chính mình nói cái gì. Hài đồng lâm vào ảo não xoắn suýt trạng thái bên trong. Vừa mới ngã một phát, bắt đầu trước tiên dựa theo giang hồ lễ tiết chịu nhận lỗi. Quên cái này gốc giả, như thế rất tốt, còn thiếu một chút, liền có thể quấn lên Chu gia tiểu nha đầu chơi diều. Cái này ngã một phát, gà bay trứng vỡ, mình con diều đoán chừng cũng bay đến Bắc Cảnh Trường Thành đi. Nam nhân trẻ tuổi bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, lặng lẽ chỉ phương xa bím tóc sừng dê nữ hài. Nhíu mày hỏi, người thích cái kia tiểu nha đầu a? Tiểu nam hài lập tức đỏ mặt đến bên tai, trừng lớn hai mắt, nói, phi, Tuần Mật, miệng còn hôi sữa tiểu thí hài, ta có thể thích nàng. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, tiểu nam hài rất có cốt khí thẳng thắn nói, được thôi, thích liền thích, thích lại không có sai. Bản đại hiệp thẳng thắn liền là đồ dung mạo của nàng đẹp mắt, tính cách lại tốt, khác không có, cùng trong nhà nàng ngân lượng không quan hệ. Thật, thái tử buồn cười cười, cái này cho ngươi. Hắn vỗ vỗ tiểu nam hài đầu vai, duỗi ra một cái tay, ảo thuật đồng dạng, mở ra bàn tay, đem con diều nắm vòng giao cho nam hài, nằm lạc cái lớn, hài đồng vô ý thức mở miệng, sau đó vội vàng im miệng, chậc chậc cảm thán nói, cha ta luôn nói, chân nhân bất lộ tướng, lộ bộ mặt thật không thật người, con diều đại hiệp, ngài nên không phải cái nào tòa thánh sơn ra đệ tử trẻ tuổi a. Cái này hỗn bất lận tiểu gia hỏa, Lý Bạch giao đáy lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, khuôn mặt bất động thanh sắc, từ tốn nói, cha ngươi không dạy ngươi tứ thư ngũ kinh, đọc sách lễ nghi sao, dạng này cũng sẽ không lấy cô nương thích a. Này, cha ta là người thô hào, tại Bắc Cảnh tham gia quân ngũ đánh trận, chết tại Hôi Giới, nam hài khoát tay áo, hời hợt nói một câu, lại vỗ vỗ trên mông cho bụi, không cha đau không có mẹ yêu hài tử, nơi nào cần học tứ thư ngũ kinh, đọc sách lễ nghi. Nói đến đây, tiểu nam hài dừng một chút, nhìn về phía Lý Bạch Giao, nháy mắt ra hiệu cười nói, lại nói, lấy cô nương niềm vui, ai nói cần món đồ kia. Đại hiệp, ngài sẽ không hiểu sao, thích một người, lúc ấy nói ra liền tốt nha, huy, cẩu đản. Phương xa vang lên một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, mặc dù thanh thúy êm tai, nhưng mơ hồ có thể nghe ngữ bên trong lửa giận, Chu gia tiểu nha đầu, ôm bàn kéo, thần sắc tức giận, tức hổn hển, đi vào hài đồng bên cạnh, lại quấn lấy, Tuần Mật nghiến răng nghiến lợi, thẳng dậm chân, nói, ngươi tức chết ta rồi, ngươi là cố ý à? Nam hài cười hắc hắc, hai tay nắm vuốt nắm vòng, dựng ở sau ót, một bộ không quan trọng bộ dáng, lười biếng nói, Chu đại tiểu thư, cái này trên trời đường cũng không phải các ngài, rảo cùng một chỗ, ta cũng không muốn nha. Tuần Mật tức giận đến nắm chặt nắm tay nhỏ, nhưng chung quy là không nhẫn tâm nện xuống dưới, trước đó kia mấy lần, đúng là ta cố ý, bị kêu là cẩu đản nam hài, gãi đầu một cái, chân thành nói, nhưng lần này thật là một cái ngoài ý muốn, ngã sấp xuống về sau, hắn ngay cả nắm vòng đều ném đi. Nữ hài hừ một tiếng, không thèm để ý, liền muốn ly khai, được rồi, đừng nóng giận nha. Nam hài tằng hắng một cái, mặt dạn mày dày lớn tiếng nói, cùng lắm thì ta một lần nữa giúp ngươi lại thả một lần. Lần này cam đoan sẽ không quấn ở cùng một chỗ. Cô nương nửa tin nửa ngờ, nàng cau mày, hỏi, cam đoan? Nam hài đại đại liệt liệt nói, ta lúc nào lừa qua ngươi? Nữ hài duỗi ra một ngón tay, nói, ngoài hút tay treo ngược, lớn bao nhiêu, ngây thơ không ngây thơ? Nam hài khịt mũi coi thường, nhưng vẫn là duỗi ra một ngón tay, được thôi. Tuần Mật, ngoẹo tay liền ngoéo tay, ai bảo bản đại hiệp thích ngươi đâu? Tiểu cô nương trong nháy mắt đầy mặt đỏ bừng, xì một tiếng khinh miệt, nhưng phi một tiếng về phi một tiếng, tay nhỏ vẫn là lôi kéo tại, ngoẹo tay treo ngược, thuận tiện dắt cô nương tay nhỏ. Tiểu nam hài quay đầu về Lý Bạch Giao khoa tay một cây ngón tay cái. Thái tử rất là trầm mặc đứng tại loan đài, hắn hồi tưởng đến đứa bé kia tự nhủ, huy, đại hiệp, ngài sẽ không phải không hiểu sao? Thích một người, lúc ấy nói ra liền tốt nha, đáng tiếc a, trên đời này có rất nhiều chuyện không có, lúc ấy, có chút thích, bỏ qua mở miệng thời cơ, liền không có nói ra cơ hội. Chương 1192, trong lòng nữ hài phản kháng. Thái tử trở lại Liên Hoa lâu thời điểm, đã là trời chiều tây thủy, mộ quang lượt vẩy, hắn nhẹ nhàng ngâm nga lấy không biết tên điệu hát dân gian. Thanh âm trong gió tiêu tán, âm thầm giám sát tử sĩ thấy được cái này thân ảnh quen thuộc. Nhịn không được thở thật dài nhẹ nhõm một cái, mộ quang đem cái này cái nam nhân cái bóng kéo đến rất dài. Giống như là có một viên cái đinh tại đường chân trời đinh trụ hai chân của hắn, thanh âm vò nát trong gió, xen lẫn tiễn biệt nhàn nhạt sầu bi. Mấy vị tử sĩ liếc nhau, nhìn đến thái tử, tối nay muốn say sưa Liên Hoa lâu, ngoài ý liệu, ngay cả nửa nén hương cũng chưa tới, áo vải nam nhân nhập lâu về sau, một lần nữa ra lâu, trong ngực hắn ôm một quyển gấp lại bức tranh, kia là hồng lộ chân dung, tất cả mọi người biết, chết đi hồng lộ cô nương, là thái tử vảy ngược, Liên Hoa các mái nhà, chân tồn lấy hồng lộ khi còn sống đẹp nhất bức họa kia quyển. Bức tranh chỗ lầu các gian phòng, so với sát luật bí lâu còn muốn cấm kỵ, thái tử điện hạ thường xuyên sẽ ở nơi đó say rượu. Rất khó tưởng tượng tại như vậy một cái chật hẹp chật trội trong lầu các nghỉ ngơi một đêm sẽ là cái gì cảm thụ, trống rỗng, rơi đầy cho bụi. Thái tử ôm hồng lộ bức tranh, trở lại cung nội, hắn đi một cái rất nhiều người cũng không nghĩ đến địa phương. Đông Sương, dưới ánh nến, mang theo duy mũ tạo xa nữ tử, ngồi tại trong sương phòng, ngồi nghiêm chỉnh, từ thanh diễm ngồi tại gian phòng cái này một đầu, thái tử ngồi tại một đầu khác. Tiểu Chiêu đưa xong trà nước sau, liền chuẩn bị rời đi, Từ Thanh Diễm nâng lên tố thủ, nhẹ nhàng níu lại Tiểu Chiêu ống tay áo, điện hạ lần này tìm ta, hẳn là không cái gì là không thể bị Tiểu Chiêu nghe thấy a. Thái tử liếc qua sắc mặt ửng hồng Tiểu Chiêu, nâng chén trà lên, nói khẽ, 10 ngày trước đó, ngươi đệ trình nguyện sách, Bản điện thấy được, ngươi muốn rời khỏi Trung Châu. Từ Thanh Diễm trầm mặc nhẹ gật đầu. Trường Lăng phân biệt về sau mỗi một ngày đều vô cùng gian nan, nàng không muốn lại đợi tại cái này Thiên Đô thành bên trong. Thế là viết phần này văn thư, chỉ là thái tử cố ý đè xuống, đồng thời yêu cầu mình có mặt lần này Trường Lăng yến hội. Như ngài mong muốn, ta đã có mặt Trường Lăng hội yến. Từ Thanh Diễm thanh âm khàn khàn nói, sáng sớm ngày mai ta liền sẽ lên đường rời đi Thiên Đô, vạn mong điện hạ thành toàn. Nàng biết Thiên Đô phát sinh hết thảy thái tử đều thấy được, như vậy Trường Lăng sự tình hắn tự nhiên cũng biết, nàng cũng biết, mình chỉ phải ở lại chỗ này liền sẽ biến thành đánh cờ quân cờ. Còn có rất nhiều, nàng lại không ngu ngốc, những này nàng đều biết, chỉ là biết thì biết, biết thì phải làm thế nào đây. Sương phòng ánh nến lượn lờ thiêu đốt, thanh khói lượn lờ. Từ Thanh Diễm nhìn về phía thái tử trong ngực bức tranh, kỳ thật nàng không biết rõ thái tử tại sao lại tìm đến mình. Bây giờ cục diện Lý Bạch Giao đã thành tối người thắng lớn, không cần phải lo lắng ta sẽ tạm giam ngươi. Thái tử liếc mắt liền nhìn ra nữ tử lo lắng, hắn ánh mắt yên tĩnh nói, bản điện cho tới bây giờ liền là một cái tuân thủ hứa hẹn người, đáp ứng ban đầu Ninh Dịch muốn cho ngươi tự do, bây giờ sẽ không đổi ý, ngươi tùy thời đều có thể rời đi Thiên Đô. Thái tử tư thái hoàn toàn như trước đây, hắn là thiên hạ chủ nhân, hắn cho tòa này thiên hạ mỗi người ra giá, cái này giống như là ban thưởng, bởi vì hắn thủ tín mà cho ban thưởng, cho nên người ở bên ngoài nghe những lời này trọng điểm không hề giống là vây quanh tự do, mà là vây quanh hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn cùng tha thứ rộng lượng. Từ Thanh Diễm trong giọng nói không có một tơ một hào cảm kích, nàng kéo dài thanh âm, Tiểu Chiêu thậm chí có một loại ảo giác, một cái cự đại vực tại trong xương phòng triển khai, điện hạ tới Đông Xương là đặc biệt đến nhục nhã ta sao? Đã thấy được Trường Lăng hình tượng, đã mắt thấy mình cùng Ninh Dịch quyết liệt, nếu biết mình vì sao muốn rời đi Thiên Đô, làm gì còn muốn đến vết thương sát muối. Ánh nến run lẩy bẩy, sáng rỡ ánh lửa tại một tích tắc này chấn động rớt xuống ra thiên ti vạn lũ vảy sóng gợn lan tăn. Ánh sáng, cái này đích xác là một cái cự đại vực, chỉ bất quá bao phủ xương phòng trong ngọn lửa, Lý Bạch Giao là một chùm đồng dạng hừng hực quang minh. Ôn Nhu ôm ấp lấy hồng lộ bức tranh thái tử, cũng không tức giận, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh. Ôn Nhu cười nói, ngươi nói như vậy, bản điện ngược lại minh bạch, là lỗi của ta, có đôi khi, thiện ý hoặc cho, không những sẽ không làm người cảm kích, ngược lại sẽ làm người chán ghét. Lý Bạch Giao từ cười nhạo cười, nhẹ nhàng giải thích nói, hôm nay thấy được hai cái cắt đứt quan hệ con diều. Khó được muốn làm một chuyện tốt, lòng tốt làm chuyện xấu, hẳn là chỉ ta loại người này a. Từ Thanh Diễm nhíu mày, nàng đầu vai quần áo một lần nữa rơi xuống, cả tòa trong xương phòng áp lực thật lớn, chớp mắt quy về hư vô, ánh nến cũng một lần nữa chiếu rọi ra bình ổn cái bóng. Trường Lăng sự tình, bản điện đều nhìn ở trong mắt, Lý Bạch Giao rời đi Liên Hoa lâu về sau, liền làm ra một cái quyết định, hắn đến thay cái này không là bằng hữu bằng hữu, đem Trường Lăng ngày đó hiểu lầm giải khai, quan hệ làm rõ. Thái tử nghiêm túc nói, Ninh Dịch mới lập Thánh Sơn, ở ngay trước mặt ta cùng ngươi cắt đứt quan hệ, hắn làm sự tình, nhưng thật ra là một loại bảo hộ, hắn đang lo lắng, bản điện chém ngã Đông Cảnh, tiếp theo đao, đến phiên hắn tông môn, thân nhân, bởi vì đeo mạng che mặt nguyên nhân, không ai có thể thấy rõ Từ Thanh Diễm thần sắc, nhưng Tiểu Chiêu thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Đó có thể thấy được, trước kia còn mang theo vui sướng hai mắt, con ngươi thu nhỏ, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt. Thái tử hai mắt sao mà nhạy cảm, liếc qua về sau, lạnh lùng nói, ngươi không có phận sự, vẫn là ra ngoài đi. Lần này, Từ Thanh Diễm lại đưa tay, cũng không có bắt lấy Tiểu Chiêu vạt áo, quân lệnh khó vi phạm. Tiểu Chiêu âm thanh run rẩy ấy một tiếng, trước khi chuẩn bị đi, cố gắng quay đầu đối tiểu thư gạt ra một cái nụ cười. Hợp cửa rời đi, thái tử tiếp tục nói, trên thực tế, bản điện tại Trường Lăng đã cùng hắn đã nói, tương lai đại tùy thiên hạ, sẽ không còn có chiến loạn, bốn cảnh thái bình, Thánh Sơn tĩnh dưỡng, Ninh Dịch lo lắng cục diện, tại Bắc Phạt kết thúc trước đó, sẽ không phát sinh, mà bản điện toàn bộ tâm huyết, cũng sẽ đầu nhập tại Bắc Phạt phía trên. 10 ngày trước đó, Trường Lăng chuyện xảy ra, bản điện muốn cùng Ninh Dịch thổ lộ tâm tình mà nói. Hắn cự tuyệt gặp mặt, ta nghĩ, cái này hiểu lầm, không nên tiếp tục đâm sâu vào, nói một hơi rất nhiều. Lý Bạch Giao nhìn về phía Từ Thanh Diễm, hy vọng đạt được một cái đáp lại, ngồi nghiêm chỉnh nữ tử, trầm mặc chốc lát, nàng tháo xuống mình duy mũ, lộ ra kia trương tiểu tụy, tuyệt mỹ khuôn mặt, điện hạ, những chuyện này, không cần ngài đến thay hắn giải thích. Từ Thanh Diễm cực kỳ mệt mỏi lắc đầu, nói, như lời ngươi nói những thứ này, ta đều biết, ta cũng không oán hắn. Lý Bạch Giao giật mình, cho tới giờ khắc này, mới ý thức tới mình phạm vào một sai lầm, hắn là một cái quyền mưu nhà, đùa bỡn lòng người phương diện này, hắn đánh đâu thắng đó, chưa bại một lần, nhưng khi cái nào đó thời khắc, một chuyện nào đó, cần hắn đem thực tình móc ra, không còn dựa vào những cái kia quyền mưu thủ đoạn, mới có thể làm thành, hắn không nghĩ tới, đúng là như vậy gian nan, hắn động thiện tâm, muốn trợ giúp Ninh Dịch, đem Trường Lăng tiếc nuối bù đắp, lúc này mới phát hiện, nguyên lai chuyện này, mình có thể làm được thật sự là quá có hạn, quá có hạn, đây là bởi vì mình mà gieo xuống kết, lại không liên quan đến mình, đây là ta cùng Ninh Dịch sự tình. Từ Thanh Diễm nói khẽ, không có quan hệ gì với ngài. Thái tử chú ý tới trước bàn chỗ đốt ánh nến, đêm nến phía dưới, đệm lên một phong thư. Hắn biết Từ Thanh Diễm có ghi tin thói quen, cũng biết cái thói quen này tại thật lâu trước đã gãy mất. Rời đi Thiên Đô, cách một đêm, còn viết một phong thư, nàng còn đang chờ Ninh Dịch. Thái tử dưới đáy lòng nhẹ giọng thở dài, ôm bức tranh đứng dậy, nhìn như lơ đãng hỏi, ngày mai lúc nào ra khỏi thành, ta sai người đưa tiễn ngươi. Từ Thanh Diễm lắc đầu, trầm mặc không nói, chậm rãi duỗi ra một cánh tay, đem ánh nến hạ phong thư che lấp. Điện hạ nếu thật là hảo tâm, đừng lại cùng hắn nói. Một đêm, dài dằng dặc một đêm, bình minh ánh dạng đông chiếu phá, một tuyến thủy triều tại Thiên Đô phương đông tầng tầng thúc đẩy. Cửa thành chậm rãi dâng lên, đông xương xe ngựa lái ra Thiên Đô hoàng thành, chiếc xe ngựa này cũng không có một ngựa tuyệt trần rời đi, mà là chạy ra khỏi cửa thành về sau, tại nguyên chỗ yên tĩnh chờ lấy, có lẽ là đêm tận còn có ba phần có hơn choáng. Thiên địa cũng không triệt để ban ngày, giờ phút này vẫn có thể tính tại ngày đêm mơ hồ đường ranh giới trên nguyên nhân. Đây là Từ Thanh Diễm rời đi Thiên Đô, sau cùng chờ đợi, nàng đợi người, kỳ thật đã sớm đứng tại Thiên Đô thành đầu, chữ sơn chủ, tội gì đến quá thay, hất lên huyền hắc áo khoác Cố Khiêm, đứng tại Ninh Dịch bên cạnh, đầu tường du lịch tuần Côn Hải lâu sứ giả, là hai vị đại nhân chống đỡ ô lớn, che lấp khuôn mặt, Long Hoàng bị bình an đưa đi Bắc cảnh tĩnh dưỡng, Thiên Đô vụng vặt sự tình, không có chậm trễ cái gì thời gian, đêm qua thái tử mật sách truyền đến về sau, Ninh Dịch liền một mực đợi tại Thiên Đô thành đầu, hắn không có đi Đông Xương, hắn lại tới đây, vận dụng binh khí phù lục, ngoại nhân nhìn không ra khí tức của hắn, từ cô nương đợi ngươi một đêm, bây giờ muốn đi, Cố Khiêm không tin, Ninh Dịch nhìn không ra Đông Xương động tĩnh, xem không hiểu Từ Thanh Diễm tâm tư, hắn chỉ cần tiến lên, giải thích như vậy vài câu, có lẽ cái này mâu thuẫn, liền có thể tan thành mây khói, Ninh Dịch bình tĩnh nhìn về phía dưới thân, kia rừng ở Thiên Đô thành ngọn nguồn xe ngựa, hắn chậm rãi lắc đầu, Cố Tả Sứ, như ngươi biết, mình mới là tổn thương nàng sâu nhất người kia, Ninh Dịch vô hỉ vô bi mà hỏi thăm, sẽ còn tiến lên sao? Cố Khiêm nhíu mày, nói, đương nhiên, bỗng nhiên dừng lại, đương nhiên, biết sao, có mấy lời, ta chưa hề nói với bất kỳ ai qua, hôm nay nói cho ngươi nghe, không biết ngươi có thể hay không cảm động lây, Ninh Dịch lẩm bẩm nói, ta từ Hồng Sơn, từ Liệt Triều, từ Sông Băng, từ thế gian này mỗi một chỗ đi qua, Từ Thanh Diễm, luôn luôn đang chờ ta, rất nhiều năm trước, nàng nói với ta, nàng không muốn trở thành trong lồng tước, về sau lồng cửa mở ra con kia chim hoàng yến vẫn nán lại trong lồng. Nàng tại, chờ ta, Ninh Dịch ánh mắt u ám xuống dưới, nói khẽ, ta đã không cách nào gánh chịu phần này chờ đợi, cũng vô pháp cô phụ nàng chờ đợi, thế là tại ngu xuẩn, ngây thơ không làm cân nhắc tình huống dưới, năm đó làm ra đủ loại lựa chọn, đều trở thành đâm về nàng cái đinh, giải thích cùng xin lỗi, cũng không thể tiêu giảm cái này vết xẻo, cái gọi là tha thứ, cũng bị mất ý nghĩa, làm sai chuyện, liền muốn gánh chịu đại giới, Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, Cố Tả Sứ, ta nói đến, đủ rõ ràng sao? Cố Khiêm há to miệng, lại phát hiện mình không có gì đáng nói. Hắn trầm mặc bó lấy áo khoác, nói, ta chỉ biết là, nếu như trong xe ngồi chính là Trương Quân Lệnh, ta sẽ để cái kia lái xe tỷ nữ xéo đi, đổi thành ta đến lái xe, tùy tiện nàng đi cái nào đều có thể, nhiều nhất mấy ngày không để ý tới ta, cái gì thù mới thù cũ, mấy ngày sau, liền tất cả đều tan thành mây khói. Ninh Dịch bộ dạng phục tùng cười cười, đúng vậy a, tốt bao nhiêu a, đáng tiếc hắn không phải Cố Khiêm, Từ Thanh Diễm cũng không phải Trương Quân Lệnh, Thiên Đô thành gió gợi lên toa xe linh đăng, màn xe bị tố thủ nhấc lên, một phong thư bị xé nát, thổi về phương xa, bao phủ ở trong bụi bặm, đêm tận bình minh, lồng lao phá toái, có chim tước mới sinh giòn minh, giữa thiên địa nhẹ vang lên, chương 1100. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.